Long Thần Thiên là một ngoại lệ. Mặc dù nó nằm ở tầng thứ 2000 của Thiên Cung, nhưng cương vực ở đây vẫn rất rộng lớn, không hề thua kém Thành Liên Thiên. Thành Liên Thiên, nếu xem xét 8000 tòa tháp của Thiên Cung, khu vực này giống như một vòng eo đột ngột xuất hiện, khiến cho vùng Long Thần Thiên trở thành một phần rất rộng lớn. Nhìn từ trên cao, có thể thấy những đỉnh chóp cao nhất của 8000 tòa tháp vươn lên tận bầu trời sao. Ngô Dục vội vàng rời khỏi Vĩnh Sinh Cung. Khi ra khỏi giếng Vĩnh Sinh, có khoảng 99% là các tiên nhân từ các thiên cung khác quay trở lại Long Thần Thiên, còn 1% là những tiên nhân ngoại lai. Hầu hết trong số họ đều duy trì hình thái thần long. Vì vậy, các tiên nhân ở đây gần như dễ dàng nhận ra nhau. Ít nhất tại Vĩnh Sinh Cung, Ngô Dục không nhìn thấy tiên nhân nào khác. Khi bước ra khỏi Vĩnh Sinh Cung, Ngô Dục đứng cạnh giếng Vĩnh Sinh, nơi này vẫn là trung tâm của Long Thần Thiên. Hắn quan sát bốn phía, cảm nhận được rằng tiên khí ở tầng 2000 trời này vượt xa tiên khí của những tầng thấp hơn rất nhiều. Tiên khí ở đây mạnh mẽ hơn gấp 10 lần, thậm chí có thể cảm nhận được từ trong Phù Sinh Tháp, nơi Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đang tu luyện. Đây thực sự là lý do khiến các tiên nhân muốn đến các tầng cao của Thiên Cung. Tiên khí ở đây chính là điều kiện cần thiết để họ có thể trưởng thành và phát triển. Nhìn lên bầu trời, bốn phía đều có những thần long lao vùn vụt. So với Tứ Hải Long Cung, nơi này hùng vĩ gấp bội. Những thần long này đều là tiên thú thật sự, phẩm cấp của chúng rất cao, lại xuất hiện ở khắp nơi. Có rất nhiều loài thần long siêu phàm mà người ta khó tưởng tượng được. Có thể thấy những con thần long với những màu sắc kỳ lạ, như long rực màu vàng, long có ba cái sừng trên đầu, hay là những con thần long toàn thân đỏ rực, thiêu đốt bởi hỏa diễm. Chỉ cần tưởng tượng là sẽ thấy được, sau bao nhiêu năm sinh sôi, có lẽ có hàng chục vạn loài thần long sinh sống ở đây. Vì là tiên thú, nên các thần long trưởng thành mạnh mẽ hơn rất nhiều, và vẻ mặt của chúng thường mang theo sự kiêu ngạo. Khi nhìn thấy Ngô Dục, một tiên nhân, trong mắt chúng đều có sự miệt thị. Đây là một thế giới thuộc về loài rồng khổng lồ. Ở xa, trong mây mù có rất nhiều thần long tiên phủ và thành trì. Ngô Dục nhìn về phương đông, hình như ở bên đó có một tòa Kim Mệnh Long Thành. Dưới sự điều khiển của Kim Mệnh Long Vương, ở đó có một tòa tiếp dẫn tiên cung, chuyên trách tiếp dẫn các thần long từ thế gian. Tiếp dẫn tiên cung có quyền lực lớn, có thể tiếp dẫn các thần long từ thế gian. Những kiến thức này là do Liễu Diên Khanh cung cấp, bởi vì cổ đế hoàn toàn không hiểu gì về những chuyện liên quan đến thần long. Tuy nhiên, Liễu Diên Khanh lại biết rất rõ những điều này. Lạc Tần chắc chắn đã đi theo tiếp dẫn tiên cung, và hiện giờ nàng chưa có mặt tại Kim Mệnh Long Thành, nhưng trong tiếp dẫn tiên cung có thể có tư liệu về nàng. Đáng tiếc, các phù lục truyền tin thông thường đều mất hiệu lực trong thiên cung, có lẽ do phẩm cấp quá thấp, không thể dùng để truyền tin trong thế giới này, mà bản thân Ngô Dục lại không có phù lục truyền tin trên người nàng. Nếu không, từ bây giờ tôi có thể dùng trực tiếp để truyền tin, biết đâu có thể tìm thấy nàng. Ngô Dục không kìm được, lòng đầy mong mỏi muốn đi Kim Mệnh Long Thành gặp nàng. Thậm chí, hắn còn có chút lo lắng, không biết khi gặp nàng thì mình nên nói gì, làm sao để lộ ra chút hài hước, khôi hài cho nàng thấy. Hắn vội vã tiến về phía Kim Mệnh Long Thành. Hiện tại với Long Thần Lệnh trong tay, Ngô Dục có thể ở lại trong Long Thần Thiên suốt 100 năm, đủ thời gian để tìm Lạc Tần. Trong khi đó, thời gian trong tháp Phù Sinh nhanh gấp 10 lần, Nam Sơn và hai người kia sẽ tiếp tục tiến bộ. Chắc chắn qua một thời gian nữa, họ có thể chống lại lần thiên tai thứ hai, âm hỏa. Cuối cùng, Ngô Dục cũng đến được Kim Mệnh Long Thành. Thành này, nếu tính diện tích, có thể lớn gấp 500 lần thành phố bình thường. Bởi vì đa số thần long trong thành đều ẩn hình thể, rất ít người hóa thành tiên nhân. Mỗi con thần long chiếm một khu vực rất lớn, và cung điện trong thành cũng được xây dựng tương đương với kích thước của chúng. Ngô Dục từ xa đã có thể nhìn thấy những con thần long khổng lồ đang di chuyển trong thành. Bên trong thành, chủ yếu là những con thần long cấp huyền tiên, thậm chí có không ít tiên quân giới chủ. Khi Ngô Dục lại gần, hắn nhận ra số lượng tiên quân giới chủ có vẻ cũng rất đông. Trên bầu trời, những con thần long bay lượn, nhìn có vẻ giống như thực lực của Ngô Dục không thể chống lại được một chút nào. Rõ ràng thực lực của hắn lúc này trong Long Thần Thiên gần như là yếu nhất. Những thần long này đã tu luyện hàng vạn năm, thậm chí vài chục vạn năm mới có được cảnh giới hôm nay. So với họ, ta vẫn còn kém một chút. Ngô Dục chỉ có thể tự an ủi bản thân. Dù sao hắn cũng biết rằng trong một nơi như thế này, muốn tìm được Lạc Tần và sống sót là một điều rất khó khăn. Đây là thế giới của những cường giả, còn ta chỉ là kẻ yếu mà thôi. Kẻ yếu nên biết khiêm tốn. Hắn đi vào cổng thành. Những con thần long đứng canh ở đó đều là huyền tiên và có tiên quân thống lĩnh. Vì vậy, họ không chịu trách nhiệm kiểm tra người ra vào. Cơ bản, bọn họ không quan tâm. Chỉ cần là thần long, bọn họ mặc kệ. Nhưng khi Ngô Dục đến gần, ngay lập tức, những con thần long nhìn ra hắn không phải là thần long, liền lên tiếng, xuất ra Long Thần Lệnh, đứng yên đừng nhúc nhích. Bọn họ muốn kiểm tra xem Long Thần Lệnh của Ngô Dục có phải là loại có hiệu lực trên 100 năm hay không. Nếu đúng vậy, hắn sẽ bị áp giải đi nộp phạt. Ngô Dục cầm Long Thần Lệnh, đương nhiên không sợ. Hắn đưa lệnh bài cho họ xem. Một con thần long cầm lệnh bài, quan sát Ngô Dục một lúc, rồi cười lạnh nói, mới cầm Long Thần Lệnh mà giảm đến đây. Gan lớn thật, mau vào đi. Thái độ của họ rõ ràng là không mấy thân thiện. Ngô Dục không có tư cách yêu cầu đối phương đối xử tốt với mình. Trên thiên cung, sức mạnh là yếu tố tôn trọng duy nhất, và thế giới rộng lớn này không hề phù hợp với suy nghĩ của Ngô Dục. Hắn bước vào Kim Mệnh Long Thành, nơi thuộc về thế giới thần long. Mọi thứ ở đây đều được xây dựng dành riêng cho thần long, từ cung điện, lầu các đến những loại phi vũ trên bầu trời, tất cả khiến người ta choáng ngợp. Tiếp dẫn tiên cung, mục tiêu của Ngô Dục rất rõ ràng. Hắn biết mình không thể tìm được Lạc Tần trong thành trì rộng lớn này, dù có hỏi thăm cũng khó có ai chịu phản hồi. Vì vậy, hắn quyết định đi tới tiên cung tiếp dẫn, hy vọng có thể tìm thấy thông tin về Lạc Tần. Để thần long lên trời, tất cả đều phải qua đăng ký. Tiếp dẫn tiên cung nằm ở phía đông của Kim Mệnh Long Thành. Nó là một công trình khổng lồ với một cổng tròn duy nhất hướng lên bầu trời. Các thần long đều từ cổng này bay vào. Ngô Dục đi qua con đường rộng lớn, phát hiện rằng chẳng có nhiều tiên nhân, nhưng bầu trời đầy những thần long bay lượn. Khi hắn thi triển pháp thiên tượng địa, biến mình nhỏ như ngón tay, bay về phía tiên cung, hắn chỉ giống như một con muỗi giữa đám thần long, nên chẳng ai chú ý đến hắn. Không lâu sau, Ngô Dục đã tới tiên cung. Hắn nhận ra nơi này là một tòa bán cầu khổng lồ, và cổng vào chỉ có một lối duy nhất. Bên ngoài cổng có mười mấy thần long thủ vệ. Ngô Dục quan sát không khỏi cau mày. Những thần long này phần lớn đều là trung niên, tu luyện ít nhất bốn nguyên, ngũ nguyên, thậm chí có thể đã tu luyện đến gần 60 vạn năm. Những tồn tại như vậy hầu hết đều là lục hợp huyền tiên trở lên, gần đạt đến giới chủ thần cảnh. Chỉ cần một trong số họ thổi một hơi, Ngô Dục cũng sẽ bị cuốn bay đi rất xa. Hơn nữa còn có những tiên trận cực kỳ lợi hại. Ngô Dục nghĩ thầm, tiên cung này là một nơi cấm, không cho phép bất kỳ ai ngoài thần long tiến vào. Để bảo vệ tương lai của thần long, các thủ vệ tại đây vô cùng nghiêm ngặt. Nếu như dùng cân đầu vân mà nhảy vào, quá mạo hiểm, không thể kiểm soát được sẽ rơi vào đâu. Và bên trong chắc chắn có không ít tiên trận. Với sức mạnh của những tiên trận này, rất có thể tôi còn chưa kịp nhảy ra đã bị giết ngay lập tức. Ngô Dục nhận thấy việc này quá nguy hiểm, và hiện giờ hắn chưa đến mức phải mạo hiểm như vậy. Thật ra có thể bình tĩnh một chút, đợi thêm một chút nữa. Nếu hiểu rõ thêm về nơi này, có thể sẽ tìm ra cách. Nam Sơn Vọng Nguyệt khuyên hắn, vội vàng làm gì nếu không biết rõ tình hình, chẳng khác nào tự chuốc lấy nguy hiểm. Đây là thế giới của thần long, nơi mà dù Ngô Dục có thiên phú vượt trội và có thể trưởng thành vô hạn trong tương lai, nhưng hiện tại khi vừa mới đến 8.000 thiên cung, thực lực của hắn ở đây vẫn không phải là mạnh mẽ. Được, Ngô Dục biết không thể vội vàng, hắn hiểu rằng mình cần phải kiên nhẫn, phải quan sát xung quanh và tìm hiểu tình hình. Mặc dù nơi đây là lãnh địa của thần long, nhưng cũng luôn có những người sẵn sàng trò chuyện với hắn. Hiện tại trừ khi là kẻ thù hoặc những người cực kỳ độc ác muốn giết hắn, Ngô Dục tuyệt đối sẽ không chủ động tấn công hay thôn phệ ai. Điều này không phải là sự thiếu tỉnh táo của hắn, mà là cách làm đúng đắn. Với tâm trạng bình tĩnh, Ngô Dục bắt đầu quan sát xung quanh, chú ý đến sắc mặt của các thần long. Một số thần long có tính cách khá ôn hòa. Trong khi nói chuyện với họ, Ngô Dục đã thu thập được một số thông tin. Tuy nhiên, hầu hết các thần long không hề nghe nói về sự tồn tại của Thái Cổ Tiên Linh Rồng. Mỗi ngày, tiếp dẫn tiên cung đều tiếp đón những thần long từ thế gian đến đây, nhưng thông tin về Thái Cổ Tiên Linh Rồng thực sự rất ít, vì những thần long sẵn lòng nói chuyện với Ngô Dục quá ít ỏi. Sau hơn 10 ngày ở Kim Mệnh Tiên Thành, Ngô Dục cảm thấy ngày càng nóng vội. Có trận pháp tiên khí và huyền tiên thủ vệ ở đây, nếu muốn xông vào, tuyệt đối không thể nào. Cách duy nhất là nhảy vào, nhưng nguy hiểm quá lớn, hắn cảm thấy do dự. Toàn bộ Kim Mệnh Tiên Thành, Ngô Dục đã hỏi tất cả những ai có thể hỏi, nhưng không ai nghe nói đến Thái Cổ Tiên Linh Rồng, thậm chí hầu hết các thần long cũng không biết về chúng. Tuy nhiên, Ngao Dương, người từng xuất hiện ở Diêm Phủ Thế Giới, lại biết về nó. Khi Ngô Dục đã gần như hết hy vọng và không còn cách nào, một tia hy vọng bất ngờ lóe lên trong tâm trí hắn. Hắn thấy Ngao Dương đang ở trong tiếp dẫn tiên cung. Nguyên lai, hắn chính là người của tiếp dẫn tiên cung, thậm chí, Lạc Tần rất có thể đã đi theo hắn. Vì thế hắn rất có thể biết được hành tung của Lạc Tần. Trong nháy mắt, tâm trạng của Ngô Dục từ tuyệt vọng chuyển sang phấn khích. Tuy nhiên, Ngao Dương là người từng nhục mạ hắn, quát mắng hắn, và Ngô Dục vẫn nhớ rõ từng chi tiết. Ở Diêm Phủ Thế Giới, chính hắn đã làm nhục Ngô Dục, và thậm chí còn nhìn cổ đế chém giết hắn mà không can thiệp. Có thể nói, ngày đó, sự phẫn nộ mà Ngao Dương mang đến cho Ngô Dục không thua kém gì cổ đế. Bây giờ, nhìn lại, Ngao Dương có lẽ chỉ là một người bình thường trong tiếp dẫn tiên cung. Tiếp dẫn tiên cung quả thật là nơi quản lý các tộc thần long từ thế gian. Nhưng Ngô Dục đang nghĩ xem liệu có cách nào để hắn có thể đối mặt trực tiếp và hỏi Ngao Dương về Lạc Tần, nàng đã đi đâu và tình hình hiện tại ra sao. Giữa Ngô Dục và Ngao Dương không có nhiều mối quan hệ, vì vậy hắn chỉ có thể sử dụng cách thức khá thô sơ. Hắn muốn dụ Ngao Dương ra khỏi Kim Mệnh Long Thành, đến một nơi vắng vẻ bên ngoài. Trong thành này, nếu như hắn phải đối mặt với Ngao Dương, mà Ngao Dương muốn giết hắn, thì xung quanh có quá nhiều thần long, đó sẽ là một rắc rối lớn. Nơi này toàn là những cường giả. Mặt khác, những ngày gần đây, Ngao Dương có lẽ đang trong kỳ nghỉ. Hắn không quay lại tiên cung tiếp tục công việc, mà đang ở trong phủ đệ của mình tu luyện. Ngô Dục theo dõi Ngao Dương đến trước phủ đệ của hắn. Phủ đệ có cấm trận, Ngô Dục không thể vào. Nếu như hắn mạo hiểm xông vào, chắc chắn sẽ bị Ngao Dương phát hiện. Tuy nhiên, nếu sử dụng phù lục truyền tin, hắn có thể chỉ định được vị trí và thông báo cho Ngao Dương biết. Ngô Dục dùng vài tấm phù lục truyền tin để khóa chặt vị trí của Ngao Dương, sau đó rời khỏi Kim Mệnh Long Thành. Hắn tìm được một nơi khá ẩn giật trong vùng sông núi của Long Thần Thiên, xung quanh ít có thần long qua lại. Hắn ẩn mình tại đây. Trong thế giới rộng lớn này, hắn chỉ như một tồn tại nhỏ bé. Sau đó, hắn gửi đi một tấm phù lục truyền tin đến phủ đệ của Ngao Dương. Đã lâu không gặp, ta trở về đây, nhất định sẽ khiến người bất ngờ, hãy gặp mặt đi. Cuối bức thư, hắn ghi, lão bằng hữu, Ngô Dục cố ý che giấu đi mục đích thực sự của mình. Dù sao, việc gặp gỡ Ngao Dương không phải quá khó khăn. Sau đó, hắn gửi đi tấm phù lục và tiếp tục chờ đợi. Hắn biết chắc rằng Ngao Dương sẽ nhận được thông tin, nhưng liệu hắn có đến hay không lại là chuyện khác. Tuy nhiên, Ngô Dục có rất nhiều phù lục truyền tin, vì vậy hắn không vội. Một ngày sau, khi không thấy phản hồi từ Ngao Dương, hắn lại gửi một tấm phù lục nữa. Vậy ngươi sợ rồi sao, không dám đến gặp ta, Ngao Dương, không ngờ ngươi lại yếu đuối đến vậy. Hắn thực ra chỉ đang đùa giỡn, nhưng Ngao Dương là một người kiêu ngạo, độc đoán và nóng tính, có lẽ sẽ mắc mưu. Thật đáng thương, người lại nhát gan như vậy. Hà ha, Ngô Dục đã gọi tên của Ngao Dương, và đối phương chắc chắn sẽ biết rằng hắn đang nhằm vào mình. Không thể tin nổi, lúc trước ta lại bại dưới tay người, một kẻ vô giá trị như vậy, giờ đây ngươi ngay cả sắc giày cho ta cũng không xứng. Ngô Dục hiểu rằng Ngao Dương vẫn chưa đạt tới huyền tiên, chỉ có thể là cửu nguyên thiên tiên, đang ở tầng thấp nhất trong tiên cung. Tại Kim Mệnh Long Thành, hắn cũng không phải là nhân vật đáng chú ý, do đó Ngô Dục cảm thấy mình có thể yên tâm, ít nhất là không ở trong Kim Mệnh Long Thành, hắn có thể dễ dàng trốn thoát. Cân đầu vân nhảy một cái, đối phương sẽ không thể tìm được hắn. Hiện tại Ngô Dục có khá nhiều thủ đoạn trong tay. Cuối cùng, vào ngày thứ tư, hắn nhìn thấy một con hỏa diễm thần long bay từ hướng Kim Mệnh Long Thành về phía mình. Ngọn lửa kia tỏa ra uy vũ, thần long có 9 cái móng vuốt, khí thế bá đạo, sát khí ngập trời. Nó bay lên trên đầu Ngô Dục, tức giận nói, cư viễn đạo, ta biết là ngươi dám trốn tránh làm những thủ đoạn bỉ ổi này. Ngươi đã dám đến tìm ta, thì ra đây mà đối mặt với ta, đừng để ta coi thường ngươi. Ngô Dục không nhịn được cười, không ngờ hắn lại có một lão bằng hữu như thế. Thật ra, mỗi người đều có kẻ bại dưới tay mình, điều này rất bình thường. Ngô Dục cảm thấy mình đã cực đúng. Hắn không vội hành động mà chỉ quan sát xem liệu đối phương có mang theo ai khác không. Ít nhất, xung quanh hiện tại không có ai, khiến Ngô Dục có thể yên tâm phần nào. Cút ra đây, Ngao Dương đáp xuống trong sân cốc, đôi mắt rồng to lớn nhìn chằm chằm xung quanh. Cây cối xung quanh bắt đầu bốc cháy, đây đều là những cây tiên linh. Vội vàng làm gì, lão bằng hữu? Ngô Dục hạ pháp thiên tượng thần thông, từ trong sơn cốc bước ra, trong chớp mắt đã đối mặt với Ngao Dương. Đối phương rõ ràng rất kinh ngạc, nói, ngươi không phải cư viễn đạo sao? Lại là một vị tiên nhân, ngươi dẫn ta ra đây làm gì? Ta không biết ngươi. Hắn không quá lo lắng, bởi vì với trình độ tiên nguyên của hắn mà cảm nhận, Ngô Dục không phải là quá mạnh, chỉ là cửu nguyên thiên tiên mà thôi, không có gì vượt trội so với hắn. Thực tế mà nói, ngay cả với cảnh giới tiên nhân cũng không thể đối đầu với thần long. Đúng vậy, người bận rộn không nhớ rõ ta cũng là chuyện bình thường, nhưng ngươi nhìn kỹ lại có phải sẽ có một chút ấn tượng gì không? Ngô Dục nói, thản nhiên tiếp tục. Ngao Dương quả thật chưa từng coi Ngô Dục vào mắt, đối với hắn mà nói, một phàm nhân có hay không cũng chẳng sao. Tuy nhiên, lúc này Ngao Dương cảm thấy tức giận, như thể mình bị đùa giỡn. Hắn trợn mắt nhìn kỹ Ngô Dục. Ngô Dục nhận thấy sắc mặt hắn ngày càng bất ngờ. Cuối cùng, Ngao Dương gầm lên một tiếng, nói, ta nhớ ra rồi, là tại thế gian, một cái long cung đã bị phá hủy, ngươi chính là người đã bị tiểu thế giới thần tiên đoạt xá. Không đúng, ngươi đã thành công đoạt xá, vậy ngươi chính là tiên nhân của tiểu thế giới đó. Ngao Dương quả thật tưởng rằng Ngô Dục là cổ đế, dù sao, điều này không quan trọng lắm. Cho dù đoạt xá thành công, ngươi chỉ là tiên nhân của tiểu thế giới đó, ngươi không còn trấn thủ nơi đó nữa, ngươi đến tìm ta làm gì? Đầu óc ngươi có vấn đề sao? Con nghĩ rằng thay đổi thân thể thì có thể lên trời sao? Ngao Dương tuy cảm nhận được Ngô Dục hiện tại mạnh mẽ hơn trước, nhưng vẫn coi thường thân phận của hắn, cho rằng một tiên nhân của tiểu thế giới chỉ là hạng tầm thường trong thiên cung, chẳng qua là một trong những người kém nhất. Ngao Dương tức giận, cảm thấy mình chẳng thể làm gì được, thậm chí muốn đánh Ngô Dục để xả giận. Ngô Dục giữ tâm trạng bình thản, không quan tâm đến việc đối phương coi mình là gì. Hắn bình tĩnh hỏi, ta đến đây là muốn hỏi ngươi, trước kia thái cổ tiên linh long có phải do ngươi tiếp dẫn lên không? Xin hỏi, nàng hiện đang ở đâu? Nghe xong, Ngao Dương ngạc nhiên một lúc, rồi cười lạnh, nói, ta mẹ ngươi chưa đi. Chuyện của thần long tiên thú, dựa vào cái gì phải nói cho một cái rác rưởi tiên nhân như ngươi? Cả thế gian này ta đã thấy không vừa mắt, ngươi còn dám ở đây khoe khoang, ngươi thật sự không muốn sống nữa rồi phải không? Cút ngay cho ta, đừng để ta gặp lại ngươi. Rác rưởi, hắn nổi giận dữ dội, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Không trực tiếp ra tay, hắn xem như đã nhân từ rồi, quay người định rời đi. Nhưng Ngô Dục làm sao có thể để hắn đi như vậy, hắn nói. Ta chỉ muốn biết nàng hiện đang ở đâu, để làm thù lao, ta có thể cho ngươi một phần lễ vật, ví dụ như cái này, cổ tiên chiến kích, thì sao? Ngô Dục lấy ra cổ tiên chiến kích, sắc mặt Ngao Dương lập tức thay đổi, hắn hoảng hốt nói. Ngươi sao lại có tiên khí phẩm cấp cao như vậy? Đây tuyệt đối là cao đẳng tiên khí, cho ta biết tung tích của nàng chính là của ngươi. Ngô Dục kiên quyết nói. Ngao Dương sắc mặt âm trầm, nhìn Ngô Dục một lúc lâu rồi gật đầu đáp, lấy ra đi, ta sẽ cho ngươi biết. Hắn nghĩ Ngô Dục sẽ do dự, nhưng không ngờ Ngô Dục rất quyết đoán, trực tiếp ném cổ tiên chiến kích về phía hắn. Ngao Dương nhanh chóng thu lại cổ tiên chiến kích và bảo vệ nó thật tốt. Vậy nàng ở đâu? Ngô Dục hỏi. Ngao Dương cười nham hiểm nói, ở mẹ ngươi cái mông đó, cút đi, rác rưởi. Hắn coi như đùa bỡn Ngô Dục, chỉ muốn cầm lấy cổ tiên chiến kích, vì vậy lười biếng trả lời về nơi nàng ở. Ngô Dục vốn đã chán ghét hắn, càng không muốn nghe lời nói đó, hắn ghê tởm hắn. Và giờ đây, hắn càng cảm thấy rõ ràng hơn về con người của Ngao Dương. Sau khi cầm lại cổ tiên chiến kích, Ngô Dục chuẩn bị rời đi. Nhưng làm sao Ngô Dục có thể để hắn đi như vậy? Thần vực tiến mắt, đây là công kích nhanh nhất của Ngô Dục. Đôi mắt của hắn đột ngột phát ra hai luồng ánh sáng vàng chói lòa. Hai luồng ánh sáng này như hai thanh trường thương, lao ra mạnh mẽ vào đúng lúc Ngao Dương quay người, chúng đâm xuyên qua thân thể hắn, để lại hai vết thương sâu hoắm, máu me đầm đìa. Nếu không phải hắn tránh kịp, có lẽ Ngô Dục đã chém hắn thành ba đoạn. Ngươi dám công kích ta, muốn chết? Ngao Dương không thể tin nổi nhìn vết thương trên người mình, cơn giận bùng lên. Hắn là cửu trào liệt dương long, thuộc hàng ngũ thần long cao cấp, tương lai có thể đạt được thành tựu lớn, trở thành tiên quân cũng không phải việc quá khó. Nhưng một tên tiểu thần tiên thế gian lại dám tổn thương hắn, điều này khiến hắn tức giận đến mức không thể kìm nén. Cửu dương liệt hỏa, trong nháy mắt Ngô Dục thi triển bản mệnh thần thông, chín móng vuốt hỏa diễm mãnh liệt, mỗi cái đều tạo ra một quả cầu lửa màu vàng cực lớn, lao thẳng vào đầu Ngô Dục. Khi những quả cầu lửa đó bay đến, toàn bộ núi non xung quanh đều bị thiêu rụi thành cho bụi. Hô! Ngô Dục không hề biểu lộ cảm xúc, thân thể bỗng chốc biến thành một đám sương mù đen, rồi từ đó hóa thành một vòng xoáy đen khổng lồ. Trong một tích tắc, chín quả cầu lửa vàng đã bị Ngô Dục hút vào, sau đó vòng xoáy quay nhanh, và trong chớp mắt, chín quả cầu lửa đen như bóng đêm lại phun ra. Đây chính là thôn thiên thú lớn quy hoàn. Chín quả cầu lửa đen lao về phía Ngao Dương, trong khi hắn đang vội vàng chống cự, liên tiếp nổ tung. Ngao Dương cảm thấy toàn thân rúng động, lần giao tranh đầu tiên đã thảm bại. Hắn ngạc nhiên nhìn cảnh tượng hoang tàn xung quanh mình, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Làm sao có thể, kẻ tiểu thần tiên này sao có thể mạnh đến vậy? Mới vừa rồi chiêu thức của Ngô Dục nhanh chóng và mạnh mẽ, hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của Ngao Dương. Cửu trọng luyện ngục, ngay lúc đó Ngô Dục tập hợp lại đám sương mù thành hình người, và trong nháy mắt lại thi triển cửu trọng luyện ngục, tạo ra chín thế giới địa ngục. Đuôi rồng của Ngô Dục tựa như một cái lưới dài, gắt vào quấn lấy Ngao Dương, kéo hắn lại gần. Ngô Dục chỉ cần khẽ vươn tay, Ngao Dương liền bị kéo đến trước mặt hắn. Cửu trọng luyện ngục ngay lập tức bắt đầu cướp đoạt tính mạng của hắn. Ngao Dương trợn mắt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Ngô Dục, rồi bỗng nhiên hét lên, ngươi muốn tìm thái cổ tiên linh long, ngươi không phải tiểu thần tiên, ngươi là người bị đoạt xá. Cuối cùng hắn cũng nhớ ra và nhận thức được điều gì đó, thông minh lên hẳn. Nếu đúng như vậy, Ngô Dục sẽ càng không thể tha cho hắn nữa. Ta đã cho ngươi cơ hội nói, nhưng ngươi không biết nắm bắt. Ngô Dục cười lạnh, Ngao Dương hoảng sợ, đầu óc tê dại. Hắn đương nhiên biết cái người mà hắn vừa nói đến là ai, người đó đáng sợ như thế nào. Nên lúc này hắn hét lên, đại ca, nhanh đến cứu ta. Không ngờ rằng hắn còn có thể cứu viện từ một nơi khác. Đúng là hắn không phải một mình đến đây, những lực lượng cứu viện đã được chuẩn bị sẵn ở một nơi xa xôi, và cuối cùng trong lúc chiến đấu bây giờ họ mới đến kịp. Ngô Dục nhìn về phía thấy một con cửu trảo liệt dương long khác, nhưng mạnh mẽ hơn ngao dương rất nhiều, có vẻ như là cửu huyền đạo cảnh. Tuy nhiên, may mắn là chỉ mới ở tầng 1 hoặc tầng 2 của cửu huyền đạo cảnh. Buông hắn ra, ta có thể để ngươi toàn thây. Con cửu trảo liệt dương long, ngao đỉnh, mắt lạnh lùng, sắc mặt nghiêm nghị, nó nhìn chằm chằm Ngô Dục, sát khí tỏa ra. Vì nó nhìn thấy đệ đệ mình bị thương nặng đến mức này, ngươi bảo ta để hắn toàn thây làm gì? Lúc đầu ta có thể lưu hắn một mạng, nhưng vì ngươi xuất hiện, ta chỉ còn cách để hắn xuống âm ti. Ngô Dục ngậm đầu, cười lạnh, ngươi dám? Ngao đỉnh gầm lên, đáp lại ngao dương. Ngô Dục đột nhiên biến hình, hóa thành thôn thiên thú khổng lồ, rồi dùng cửu trọng luyện ngục để giết chết ngao dương ngay tại chỗ, sau đó thôn vệ hắn. Trước đó, những viên hạt bồ đề chưa hoàn chỉnh cùng với cảnh giới hỏa tướng, thủy tướng thế giới đều được mạnh mẽ tăng cường, bổ sung đến cực hạn, thậm chí còn vượt qua mức bình thường, để lại một lượng lớn sức lực tích tụ. Đương nhiên còn có ký ức, đạo pháp và những thứ khác. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục thôn vệ thần long, không có gì lạ khi thôn thiên ma tổ lại ưa thích thôn vệ thần long đến vậy, bởi vì huyết nhục của chúng tinh khiết và mạnh mẽ, vượt qua mọi sinh linh khác. Nếu không thôn vệ được hắn, Ngô Dục không những không thể tìm ra hành tung của Lạc Tần, mà còn không thể sống sót dưới tay Ngao Đỉnh. Ngô Dục trong quá trình tu luyện đã tạo ra 27 viên hạt bồ đề, sau đó hắn chuyển sang thủy tướng thế giới cảnh và bắt đầu xây dựng khung cảnh cho bản thân. Tuy nhiên, quá trình này vẫn đòi hỏi một lượng lớn sức lực. Nếu chỉ dùng tiên đan và tiên linh để cung cấp thì cần tiêu tốn một số tiền khổng lồ, còn nếu sử dụng phương pháp thôn vệ thì càng mạnh mẽ và tinh khiết hơn. Lúc này, trong cơ thể Ngô Dục, cửu tướng kim cương Phật Nguyên bùng nổ mạnh mẽ, bồ đề tiên nguyên cũng tăng lên rất nhanh. Tất cả điều này là kết quả từ việc thôn vệ và luyện hóa những gì có được từ ngao dương. Huyết thịt thần long tràn đầy, hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ. Đồng thời, cá, đạo, ký ức và thần thông tiên pháp của ngao dương cũng được Ngô Dục hấp thụ, trở thành một phần trong hắn. Trước đây Ngô Dục từng thôn phệ mạnh nhất là tiên nhân Liễu Diên Khanh, nhưng kiến thức của Liễu Diên Khanh không thể so với ngao dương, khiến cho Ngô Dục tăng trưởng mạnh mẽ về mọi mặt. Mặc dù hiện tại vẫn chỉ ở cảnh giới thủy tướng thế giới Phật Nguyên và bồ đề cảnh tiên nguyên, nhưng sau khi thôn phệ ngao dương, Ngô Dục đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói là vượt trội. Trong cơ thể hắn còn tích lũy một lượng lớn sức mạnh chưa thể chuyển hóa thành bồ đề tiên nguyên và cửu tướng kim cương Phật Nguyên. Những sức mạnh này được Ngô Dục chứa đựng trong mỗi viên hạt bồ đề, bên trong những tượng Phật nhỏ màu đen. Những tượng Phật màu đen này có thể dung nạp sức mạnh vô tận. Mỗi khi Ngô Dục có thêm hạt bồ đề mới, hay khi hắn có thêm các thế giới chín tướng, những sức lực này sẽ được chuyển hóa thành Phật Nguyên và tiên nguyên. Đây chính là một cơ thể mới kết hợp giữa hai yếu tố, vừa giữ vững cảnh giới của Ngô Dục, lại vừa giữ lại khả năng thôn phệ của hắn. Tuy nhiên Ngô Dục phát hiện có một điểm khác thường. Sau khi hoàn thành việc thôn phệ, hắn nhận ra bản thể thần tiên của mình đã bắt đầu chuyển hóa từ hình dạng ban đầu thành thôn tiên thú lớn. Sau khi thôn phệ ngao dương, hắn cảm nhận thấy trong cơ thể xuất hiện vảy giáp màu đen, ánh mắt hắn cũng chuyển sang màu đỏ, tinh thần và ý chí của hắn trở nên nóng nảy hơn và hắn cảm thấy đói bụng. Lúc này, như ý kim cô bổng dường như đang phát huy tác dụng, Ngô Dục cảm nhận được một cảm giác mạnh mẽ, như thể bị trấn áp bên tổ. Chính dưới sự trấn áp này, hắn dần dần phục hồi lại, chuyển từ thôn thiên thú lớn trở lại hình dạng người. Vậy có nghĩa là như ý kim cô bổng đang giúp ta khống chế dục vọng thôn phệ. Ngô Dục tự suy nghĩ, thân thể này càng thôn phệ càng dễ rơi vào dục vọng của thôn thiên thú lớn, từ đó mất đi phương hướng. Nhưng sau mỗi lần thôn phệ, như ý kim cô bổng lại giúp ta dần dần tỉnh táo lại. Chỉ cần ta không tiếp tục thôn phệ, vượt qua giới hạn mà như ý kim cô bổng có thể trấn áp thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng một khi vượt qua giới hạn đó, ngay cả như ý kim cô bổng cũng không thể khống chế, thân thể mới này của ta có lẽ sẽ hoàn toàn biến thành thôn thiên thú lớn và không còn cách nào để quay lại. Tóm lại, thôn thiên thú lớn vẫn chiếm một phần rất lớn trong cơ thể Ngô Dục. Hắn cảm nhận được một lần nữa tốc độ bị trấn áp bởi như ý kim cô bổng. Khả năng này có liên quan đến việc hắn đã thôn phệ một phần sức mạnh trước đó. Hôm nay, khi thôn phệ ngao dương, có lẽ phải mất vài ngày nữa mới có thể khôi phục hoàn toàn. Nhưng lúc này, chứng kiến cảnh đệ đệ mình bị Ngô Dục giết chết, thậm chí bị thôn phệ, Ngao Đỉnh tức giận đến mức mặt mũi tím tái. Ngay khi Ngô Dục đang tiêu hóa sức mạnh của hắn, Ngao Đỉnh đã lao vào tấn công, dám giết thần long tiên thú trong Long Thần Thiên, nhận lấy cái chết. Ngao Đỉnh hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng. Ngô Dục không quên, hắn là một tiên nhân thuộc cấp độ khác, cửu huyền đạo cảnh. Trường sinh tiên cảnh chủ yếu tu luyện nhục thân và thần tiên, nhưng đến cửu huyền đạo cảnh, đạo đã được chuyển hóa thành thực thể, đạo cổ tiên văn, hoàn toàn khác biệt với những phương pháp tu luyện trước đó. Ngô Dục hiểu rằng Đạo cổ tiên văn có thể gia tăng rất lớn các công kích, lột xác sức mạnh và thêm vào sức mạnh của đạo. Ngao đỉnh lúc này có khí chất và khí thế hoàn toàn khác biệt so với Ngao Dương, hẳn giống như một sinh mệnh cấp cao hơn hẳn, thần long hỗn liệt. Bỗng nhiên, hẳn xuất hiện trước mặt Ngô Dục, đây chính là bản mệnh thần thông. Trong nháy mắt, thiên địa thay đổi màu sắc, cả khu vực xung quanh Ngô Dục lập tức nổ tung, hỏa diễm dữ dội bùng lên. Tuy nhiên, đây không phải là sự vỡ vụn không gian thực sự của thiên đình, mà là một trạng thái khó nhìn thấy, một hiện tượng đặc biệt. Dù vậy, Ngô Dục đã hoàn toàn bị hỏa diễm này nuốt chửng trong chớp mắt. Sức mạnh của đạo cổ tiên văn nằm ngay trong ngọn lửa này. Những ngọn lửa này nhìn có vẻ bình thường, nhưng lại mang một cách thức cổ quái, huyền diệu, công kích vào những vị trí yếu ớt trên cơ thể Ngô Dục. Chỉ trong một thoáng, Ngô Dục đã lâm vào tình thế nguy hiểm. Sao băng lửa vũ tiên pháp, nay khi bản mệnh thần thông đang trấn áp Ngô Dục, Ngao Đỉnh lập tức sử dụng tiên pháp. Hắn giận dữ hét lên, khiến bầu trời phía trên xuất hiện vô số ngôi sao lửa, bỗng nhiên tụ lại thành một chữ đạo cực lớn. Sau đó, với một tiếng nổ mạnh, chữ đạo này lao về phía Ngô Dục, giống như hai mạng lưới đạo, một mạng lưới vây quanh phía dưới, mạng lưới còn lại oanh tạc xuống từ trên cao. Sức mạnh của đạo cổ tiên văn quả thật rất mạnh, nếu chỉ dựa vào sức mạnh thông thường rất khó phá giải, nhất định phải sử dụng đạo để phá giải. Ngô Dục cảm nhận rõ ràng, mặc dù đó là một công kích giống như những lần trước, nhưng rõ ràng Ngao Đỉnh đã vận dụng sức mạnh huyền diệu hơn rất nhiều. Khi hắn hiểu được đạo, toàn bộ thiên địa như đang trợ giúp hắn, dường như mọi thứ đều đang tiếp thêm sức lực cho hắn. Tuy nhiên, điều này vẫn không thể giết chết Ngô Dục, bởi vì lúc này hắn đã hoàn toàn tiêu hóa sức mạnh của Ngao Đỉnh. Hắn cảm thấy sức mạnh của mình như sắp bùng nổ. Cơn đầu vân trong ngọn lửa rực cháy, sao băng từ trên trời rơi xuống. Ngô Dục bỗng nhiên quay người, chỉ trong một khoảnh khắc hắn xuất hiện ngoài phạm vi công kích của thần thông và tiên pháp, đứng sau lưng Ngao Đỉnh. Mọi thứ xung quanh bùng lên với sao băng và lửa, nhưng đều bị đánh tan trong không trung. Đây chính là điểm mạnh của bản thể Ngao Đỉnh, cũng là nơi Ngô Dục không thể bỏ qua. Những thiên đạo thần thông này quá mạnh mẽ. Ngao Đỉnh mắt sáng bừng, phẫn nộ quay lại. Rõ ràng hắn rất ngạc nhiên trước thủ đoạn của Ngô Dục. Diệt thần long, người sẽ không thoát khỏi long thần thiên, ngươi sẽ bị cả thần long tộc truy sát. Ngao Đỉnh gầm lên, đáp lại hắn là một đòn tấn công mạnh mẽ của Ngô Dục. Tiên vân lĩnh vực, đây là lần đầu tiên Ngô Dục thi triển cơn đầu vân tầng thứ tư đoan, một thủ đoạn mà cổ đế đã lĩnh ngộ. Ngay lập tức, mây mù dày đặc bao phủ khắp nơi. Chỉ trong nháy mắt, những đám mây này ngưng tụ lại, bao trùm toàn bộ sơn cốc. Những đám mây này không phải hư vô, mà có thực thể, cứng cỏi như những sợi bồng vải đặc biệt, chen trúc khắp nơi. Đối với Ngao Đỉnh, hắn cảm thấy như mình hoàn toàn bị vướng vào vũng bùn và không thể thoát ra được. Cả thế giới xung quanh như trở thành một vũng bùn vô tận, áp lực vô cùng lớn. Đây là cái gì thần thông? Ngao Đỉnh thắc mắc. Tiên vân lĩnh vực nhìn có vẻ vô hại, chỉ là một chút mây mù, nhưng khi thực sự bị rơi vào đó, hắn mới cảm nhận được sự khó chịu. Những đòn tấn công mạnh mẽ như chí dương tiên lửa của hắn cũng không thể tiêu hủy đám mây, ngược lại còn bị đám mây ép chặt, làm cho hắn khó di chuyển. Trong khi đó, Ngô Dục lại di chuyển tự do, không bị ảnh hưởng gì. Hắn còn phân ra một lượng lớn pháp ngoại phân thân, ẩn vào trong tiên vân lĩnh vực, đi chết đi. Nên khi nhìn thấy Ngô Dục, Ngao Đỉnh lập tức lao vào công kích, quyết tâm tiêu diệt Ngô Dục. Nhưng không lâu sau, hắn cảm thấy phiền muộn, vì mỗi khi đánh chết một Ngô Dục, lại có một Ngô Dục khác xuất hiện, và còn là một đòn tấn công bất ngờ. Tiểu tử, ngươi không phải cửu huyền đạo cảnh, ngươi không thể gây tổn thương cho ta. Ngươi đã là kẻ chết, đừng vùng vẫy nữa. Ngao Đỉnh quát lên, thật sao? Ngô Dục đáp lại, và ngay lúc đó, Ngao Đỉnh thấy một hình ảnh khổng lồ xuất hiện. Đó là một con tiên vượn hoàng kim cực kỳ lớn, cùng kích thước với thân thể thần long của hắn. Trên người nó, lửa giận thiêu đốt, tay cầm một ngọc thạch cổ tiên chiến kích, bạo lực thuật. Ngô Dục sau khi biến hình thành tiên vượn, lập tức thi triển bạo lực thuật, cánh tay của hắn trở nên vô cùng tráng kiện, hai mắt đỏ ngầu như máu. Lăng tiêu tam thiên sát, trong tiên vân lĩnh vực, cổ tiên chiến kích trên tay Ngô Dục phát sáng, kết hợp với tiên pháp tạo ra một trận chiến bạo loạn. Ngay lập tức, cổ tiên chiến kích kích hoạt, dẫn động cửu tiên hỗ nguyên sát trận, như có 9 tiên nhân vây quanh Ngao Đỉnh, tạo thành trận đồ. Ngô Dục xuyên qua trận đồ tiến thẳng vào, phá các tiên nhân với sức mạnh viễn cổ vây kín Ngao Đỉnh. Ngô Dục sử dụng tuyệt chiêu lăng tiêu tam thiên sát, vô cùng mạnh mẽ, tấn công liên tục, trong nháy mắt đã giết ra 3 thiên đạo. Khi này sức chiến đấu của hắn được tăng cường nhờ cửu tướng kim cương Phật nguyên và bồ đề tiên nguyên, cộng thêm pháp thiên tượng gấp 5 lần nhục thân thần lực, cũng không quên dùng bạo lực thuật giúp nhục thân thần lực tăng lên gấp 10 lần. Hai nguồn sức mạnh này chính là sự kết hợp của cửu tướng kim cương Phật nguyên và pháp thiên tượng, đều tập trung vào cổ tiền chiến kích, khiến cho chiêu thức này cực kỳ mạnh mẽ, diệt ra 3.000 xuống. Trong nháy mắt, Ngao Đỉnh vẫn còn đang choáng váng, liền bị hoàn toàn tiêu diệt. Đây gần như là một trong những đòn tấn công mạnh nhất của Ngô Dụng lúc này. Sư sư sư, một con thần long, thân thể bị tiêu diệt và tan rã. Ngươi, chỉ một chữ cuối cùng, Ngao Đỉnh không thể thốt ra. Vì hắn thật sự không ngờ Ngô Dục lại to gan như vậy. Hơn nữa, hắn còn không biết Ngô Dục là ai, tại sao lại làm như vậy. Mang theo sự bối rối, hắn không kịp tránh thoát. Dù là thần tiên cũng khó mà tránh khỏi vận rủi, vì Ngô Dục đã sử dụng Lăng Tiêu Tam Thiên Sát, mà mục tiêu chủ yếu của hắn chính là thần tiên. Sau khi chém giết xong, con hoàng kim tiên vượn khổng lồ nhanh chóng hóa thành thôn tiên thú lớn. Không chút do dự, liền nuốt lấy Ngao Đỉnh. Trong cơ thể thôn tiên thú, bắt đầu có một nguồn sức mạnh bùng nổ. Dù sao, Ngao Đỉnh cũng là một huyền tiên. Ngô Dục sau đó thu hồi tiên vân lĩnh vực, phục hồi lại bản thể. Trong lúc tiêu hóa, việc đầu tiên hắn làm là nhanh chóng rời khỏi nơi này. Với cân đầu vân, hắn liên tục nhảy ra nhiều lần, rời xả, kim mệ long thành. Không ngừng thay đổi vị trí, tiến vào một đầm sâu, nơi này quanh không có nhiều thần long. Lúc này, cơ thể Ngô Dục cảm thấy như đang sắp bùng nổ. Hiển nhiên, hắn đang ở trong trạng thái nguy hiểm vì đã thôn phệ hai con thần long. Một trong số đó lại là huyền tiên, và rõ ràng đã đạt đến cực hạn. Thần tiên của hắn lúc này đã hoàn toàn biến thành thôn tiên thú lớn. Trong tức hải của hắn gào thét, rõ ràng còn muốn tiếp tục thôn phệ, dục vọng càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí còn có ý muốn sinh sôi thêm. Trong tức hải, không khí tràn ngập mùi máu tanh, như cơn mưa đẫm máu. Nếu không phải như ý kim cô bổng đang trấn áp, chắc chắn thôn tiên thú lớn đã có thể trực tiếp khống chế cơ thể của Ngô Dục. Tuy vậy, may mắn là hiện tại vẫn có thể chống đỡ được, điều đó có nghĩa là Ngô Dục chỉ còn thiếu chút nữa là sẽ vượt qua cực hạn. Bản thể của hắn, phần nguyên thần, cũng đang nỗ lực tỉnh táo lại. Vừa lúc này không có gì có thể thôn phệ thêm, nếu không hắn chắc chắn sẽ càng thêm nóng nảy. Hiện tại, hắn đã tỉnh táo lại, và rõ ràng biết Lạc Tần đang ở đâu. Ngô Dục yên tâm rằng, theo ký ức của Ngao Dương, tình hình của Lạc Tần hiện tại có vẻ không tệ. Vì vậy, hắn tạm thời không cần phải lo lắng quá nhiều về nàng. Hiện giờ, điều quan trọng nhất là bản thân hắn. Hắn đã đạt đến cực hạn trong việc tu luyện thủy tướng thế giới cảnh và phá bồ đề kính. Mới đây, hắn đã thôn phệ quá nhiều sức mạnh, bao gồm cả huyền tiên thần long huyết và thịt, khiến ngay cả màu đen Phật tượng cũng bắt đầu chịu không nổi, suýt chút nữa đã hư hỏng. Hiện tại, cơ thể hắn đã khác biệt rất nhiều so với trước kia. Trước đây hắn có thể thôn phệ vô tận, nhưng điều này rất dễ khiến hắn mất đi lý trí. Bây giờ, cơ thể hắn hoàn thiện hơn, nhưng cũng cần phải kiểm soát cẩn thận. Sức mạnh quá lớn như vậy không thể nào phát tán một cách vô tội vạ, vì vậy Ngô Dục buộc phải tìm cách để gia tăng cảnh giới của mình. Làm sao để dung nạp được nguồn sức mạnh này? Trời không tuyệt đường người. Thông qua việc tiêu hóa ký ức của hai anh em họ, Ngô Dục biết được rằng trong đồ vật của Ngao Đỉnh và Ngao Dương có hai vật phẩm rất hữu ích đối với hắn. Trong túi đồ của Ngao Đỉnh có một bảo vật tiên khí có tên là Kim Thiên Nguyên Thạch với 99 đầu linh văn, dùng để luyện chế các loại tiên khí cao cấp, và đặc biệt là nó rất lớn, có thể dùng làm nguyên liệu đúc tạo tiên khí. Trong túi của Ngao Dương lại có một tiên linh tên là Ngọc Tâm Tiên Thụ, có 87 đầu linh văn. Mặc dù kém một chút so với Kim Thiên Nguyên Thạch, nhưng cũng có thể giúp Ngô Dục tạo dựng thế giới cảnh mộc tướng, giúp hắn tăng cường cảnh giới. Thật sự may mắn, nếu không có hai loại tài liệu này, việc thôn phệ sức mạnh quá lớn mà không có chỗ phát tiết sẽ gặp phải khó khăn. Dĩ nhiên, đối với hai người này mà nói, những bảo bối này không phải là tất cả tài sản của họ, vì Ngô Dục còn thu thập được rất nhiều tiên đan, tiên phủ, tiên linh, tiên bảo và tiên uẩn. Ngoài ra, còn có một số vật thuộc về tộc thần long như lệnh bài và chứng minh thân phận. Ngô Dục lập tức chìm đắm trong các vật phẩm này, rồi nuốt lấy Kim Thiên Nguyên Thạch để sử dụng Phật Nguyên phân giải. Đây là một nguyên liệu luyện chế tiên khí vô cùng quan trọng. Nếu không có cử tướng như Lai Chí Tôn Phật thân kinh văn đầy đủ và sức mạnh đáng sợ, Ngô Dục không thể phân giải được Kim Thiên Nguyên Thạch, mà còn phải dung nạp nó vào mỗi hạt cơ thể nhỏ của mình. Ông, sức mạnh khủng khiếp bùng lên, khiến Kim Thiên Nguyên Thạch vỡ thành bụi mịn. Ngô Dục suýt chút nữa bị nổ tung, nhưng rồi hắn đã thu thập được mảnh vỡ, và mỗi mảnh vỡ đó được dung nạp vào cơ thể hắn, trở thành một phần của kim tướng thế giới cảnh. Với sức mạnh thủy tướng thế giới cảnh, cùng với việc hắn đã sớm lĩnh ngộ các kinh văn, quá trình tu luyện trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Chỉ trong một ngày, Ngô Dục đã thành công tạo dựng ra kim tướng thế giới cảnh. Toàn bộ sức mạnh đã thôn phệ trước đó, giờ đây nhập vào kim tướng thế giới cảnh, trở thành kim tướng Phật Nguyên, loại Phật Nguyên thứ ba của Ngô Dục. Tuy nhiên, sức mạnh huyết nhục và tinh hoa của Ngao Đỉnh vẫn còn khá mạnh mẽ. Rèn sắt khi còn nóng, Ngô Dục bắt đầu sử dụng Ngọc Tâm Tiên Thụ để tạo dựng mộc tướng thế giới cảnh. Ngọc Tâm Tiên Thụ là tiên linh, vốn đã có thể trực tiếp nuốt vào, nên quá trình này khá dễ dàng. Ngô Dục chỉ cần tiến vào thân thể là xong. Tuy nhiên, việc dùng ngọc tâm tiên thụ để xây dựng mộc tường thế giới cảnh lại không phải là chuyện đơn giản. Trước đây, hắn đã tạo ra thế giới hỏa diễm, hải dương và kim loại. Bây giờ hắn muốn xây dựng một thế giới toàn cây cối, tồn tại bên trong cơ thể mình. Điều này có phần phức tạp hơn. Vì vậy, quá trình này tiêu tốn khá nhiều thời gian. 3 ngày sau, Ngô Dục cuối cùng cũng hoàn thành. Trong cơ thể hắn, mộc tướng kim cương Phật Nguyên đã được hình thành. Lúc này sức mạnh của Ngao Đỉnh đã chuyển hóa hoàn toàn. Quá trình thôn phệ này thực sự phức tạp hơn so với trước kia, nhưng kết quả lại vô cùng ổn thỏa và viên mãn. Bản thể của Ngô Dục cũng có thể nhờ vào quá trình thôn phệ này mà phát triển. Trước đây, bản thể của hắn chỉ có thể tự mình tu luyện, và thân thể thôn tiên muốn phát triển phải dựa vào quá trình tăng cường. Giờ đây nhờ vào thôn phệ, cả hai có thể tiến bộ cùng một lúc, đặc biệt là đối với đạo của thôn phệ. Trong thức hải, thần tiên cũng đã bình tĩnh lại trong 4 ngày này. Mặc dù ta vẫn là thôn thiên thú lớn, nhưng như ý kìm cô bổng đang trấn áp, có lẽ ta sẽ dần dần biến thành bản thể hình người. Đến lúc đó, ta hoàn toàn tỉnh táo và có thể tiếp tục thôn phệ. Hiện tại, thân thể của Ngô Dục đã mạnh mẽ hơn rất nhiều nhờ sự trợ giúp của như ý kim cô bổng. Phật nguyên và tiên nguyên của hắn gần như cân bằng, đạt đến mức hoàn chỉnh của 4 nguyên thiên tiên. Thực tế dù là Phật nguyên hay tiên nguyên, cả hai đều mạnh mẽ hơn 4 nguyên thiên tiên rất nhiều. Ít nhất, chúng có thể tương đương với 8 nguyên thiên tiên về uy lực, và khi kết hợp lại, sức mạnh càng khủng khiếp hơn. Dù sao, đây đều là những pháp môn trường sinh tiên pháp cấp cao nhất. Ngô Dục đã đạt được một sức mạnh cường đại và ổn định chưa từng có. Lạc Tần tỷ tỷ rốt cuộc đang ở đâu? Dạ Hề Hề nhìn Ngô Dục không nóng vội, liền hỏi. Ngô Dục đáp, bây giờ ta mới có thể nói cho ngươi, Long Thần Thiên không phải là toàn bộ thần long. Ngươi nghĩ xem, theo truyền thuyết, thần long tiên thú là một tộc lớn cổ xưa ở thiên cung. Nếu chỉ có Long Thần Thiên, làm sao có thể được chứ? Dù sao, Kim Mệnh Long Thành chính là trung tâm của Long Thần Thiên. Nơi đó, mạnh nhất chính là Kim Mệnh Long Vương, nhưng cũng chỉ tương đương với Thanh Liên Tiên Vương mà thôi. Chẳng lẽ còn có nơi nào khác? Ngô Dục gật đầu nói, có một loại giống như yêu thần giới, nhưng gần như gắn liền với 8.000 thiên cung. Cái này có thể coi như một cái tháp, ở phần eo của nó treo một cái túi tiền. Tuy chỉ là túi tiền, nhưng vô cùng rộng lớn. Đó chính là đại bản doanh của nhóm thần long tiên thú. Còn Long Thần Thiên chỉ là nơi bọn họ giao tiếp với thế giới bên ngoài. Cái địa phương đó gọi là Tiên Long Đế Giới. Lạc Tần tỷ tỷ, có phải là đi đến Tiên Long Đế Giới không? Ngô Dục trả lời, đúng vậy, bởi vì nàng có huyết mạch rất tốt, là thái cổ tiên linh long, thuộc dòng giống cực kỳ hiếm, gọi là Trung Cực Thần Long, cho nên vừa lên thiên cung, nàng đã bị mang đi ngay lập tức tới Tiên Long Đế Giới. Còn như các thần long bình thường, sau khi thành tiên, chỉ có thể ở lại Long Thần Thiên. Ngô Dục cẩn thận tìm lại ký ức của Ngao Dương, rồi nói tiếp, vì là tiên linh giống như thần long, nên nàng hẳn là đã được đưa đến Thiên Tâm Tộc của thần long tiên thú để bồi dưỡng. Vậy ngươi có phải muốn đi Tiên Long Đế Giới tìm nàng không? Nam Sơn Vọng Nguyệt hỏi. Ngô Dục gật đầu, trả lời, đương nhiên rồi, ta đã hứa với nàng sẽ gặp mặt, dù thế nào đi nữa, nàng đến Tiên Long Đế Giới có thể sẽ phải mất mấy vạn năm mới có thể ra ngoài, ta nhất định phải vào đó gặp nàng, ít nhất để nàng biết rằng ta đã thành công báo thủ và vẫn còn sống. Đối với Ngô Dục, chuyện này vô cùng quan trọng. Ngoài việc trở nên mạnh mẽ ở thiên cung, mục tiêu lớn nhất của hắn là cùng Lạc Tần có thể ở bên nhau, dù nàng có ở đâu đi chăng nữa. Dục ca ca, Tiên Long Đế Giới có rất nhiều thần long cường giả phải không? Bọn họ sẽ cho phép ngươi một tiên nhân vào địa bàn của họ sao? Dạ Hề Hề lo lắng hỏi. Họ không hiểu rõ về Tiên Long Đế Giới, nhưng vì lo ngại sự an toàn của Ngô Dục, họ muốn chắc chắn về tình hình. Ngô Dục cẩn thận tìm lại những ký ức ấy rồi nói, Tiên Long Đế Giới có một lịch sử vô cùng lâu dài, được truyền thừa từ thần long nhất tộc, giống như toàn bộ thiên cung tiên vực vậy. Họ đã tồn tại qua vô số năm, rồi sau đó mở rộng, con cháu của họ trải rộng khắp 3.000 đại thế giới, 9 vạn tiểu thế giới. Sau khi những con rồng trở thành tiên, họ lại quay trở lại thiên cung và kết hợp với Tiên Long Đế Giới. Hiện nay, Tiên Long Đế Giới của thần long tiên thú được chia thành 9 đại tộc, số lượng vô cùng đông đảo. Dù không thể so sánh với số lượng tiên nhân ở 8.000 thiên cung, nhưng trong số các tiên thú, họ vẫn được xem là mạnh nhất. 9 đại tộc đó là Phong Ly Tộc, Hỏa Mệnh Tộc, Hải Nguyên Tộc, Lôi Minh Tộc, Kim Hoán Tộc, Mộc Tu Tộc, Hậu Thổ Tộc, Luyện Thần Tộc và Thiên Tâm Tộc. Trong số đó, Thiên Tâm Tộc hiện nay là tộc mạnh nhất. Thần long tiên thú có một tồn tại gọi là Long Tổ, người này thống trị tất cả thần long, nhưng không biết vì lý do gì, Long Tổ đã biến mất suốt 100 vạn năm nay, như thể đã không còn tồn tại nữa. Hiện tại, cửu đại tộc chủ yếu do thần long, cửu đại long đế thống trị, Mỗi long đế cai quản một tộc, Dạ Hề Hề hỏi, cửu đại long đế mạnh mẽ đến mức nào vậy? Có phải là cổ đế trong lời nói của các tiên nhân đỉnh cấp không? Là tồn tại mạnh nhất ở thiên cung tiên vực sao? Câu hỏi này cũng khiến Nam Sơn Vọng Nguyệt cảm thấy tò mò. Bọn họ muốn biết, rốt cuộc thiên cung cao đến mức nào? Hiện tại, bọn họ đã hiểu rõ về trường sinh tiên cảnh, cửu huyền đạo cảnh, giới chủ thần cảnh, và thái hư tiên cảnh. Nghe nói ở thái hư tiên cảnh, tiên vương vượt qua vĩnh hằng, đạt được thành tựu vô cùng cao, trở thành vĩnh sinh tồn tại. Có lẽ Ngọc Hoàng Đại Đế hoặc là một trong các cửu đại long đế chính là loại tồn tại ấy. Những người này được gọi là vĩnh sinh đế tiên, và mỗi người đều có một danh hiệu riêng. Đúng vậy, đây chính là đỉnh cấp tiên nhân, những người thống trị thiên cung tiên vực. Ngô Dục cũng rất ngưỡng mộ loại cảnh giới này, vĩnh sinh bất diệt. Hắn truy cầu trường sinh, nhưng cũng hào ước đạt được vĩnh sinh. Thiên cung rộng lớn như vậy, khiến hắn không thể không muốn được vươn lên, khám phá linh tiêu bảo điện cao nhất, đứng trên đỉnh cao nhất của thiên cung, để ngắm nhìn toàn bộ thiên cung tiên vực. Ngô Dục, đặc biệt, khao khát điều này. Chắc hẳn, Tề Thiên Đại Thánh, đấu chiến thắng Phật chính là những đỉnh cấp tiên nhân, là những vĩnh sinh đế tiên. Đúng vậy, không thể nào, làm sao lại không mạnh như vậy, chắc chắn không chỉ là tiên vương đâu. Ta đoán, cái thiên bồng đại nguyên soái của ta, chỉ ít cũng là tiên vương trở lên. Vậy quyền liêm đại tướng quân của ta cũng là tiên vương trở lên sao? Dù sao ông ấy cũng phục vụ bên Ngọc Hoàng Đại Đế mà. Ừm, mà tại sao một quỷ tu lại có thể ở bên cạnh Ngọc Hoàng Đại Đế? Đối với những bí ẩn này, họ hiện tại vẫn chưa thể hiểu rõ, và họ cũng chưa bao giờ tiếp xúc được với những cấp bậc cao như vậy. Tốt nhất là đừng nhắc đến chuyện của Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Bồng Đại Nguyên Soái, quyền liêm đại tướng quân với người ngoài. Dù sao, những tiên nhân này rất coi trọng sự an toàn của mình, ai biết được là ai đang theo dõi. Nếu lỡ tiết lộ, chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Vậy có phải nói chúng ta không thể thi triển bí pháp của họ? Nam Sơn Vọng Nguyệt hỏi thêm. Không hẳn, dù sao Đại Thánh đã suy nghĩ về chuyện này, nhưng ông ấy vẫn truyền lại cho chúng ta để chúng ta có thể sử dụng. Chắc chắn là có sự chuẩn bị và sắp xếp của ông ấy. Vậy thôi, chúng ta cứ chờ đợi xem rốt cuộc ba người đó có gì đặc biệt. Nếu như phải trả thù thay cho họ, ba chúng ta cũng không do dự. Ngô Dục tất nhiên là nghĩ như vậy. Tề Thiên Đại Thánh chính là cha mẹ tái sinh của hắn. Việc đi đến Tiên Long bế giới tìm Lạc Tần không phải là chuyện gấp. Vì vậy, Ngô Dục, sau khi vượt qua phòng ba bạo tác, vẫn chưa thể chắc chắn mình sẽ gặp phải sóng gió gì khi chiến đấu với Ngao Dương và Ngao Đỉnh. Do đó, hắn quyết định tạm thời chưa quay lại Kim Mệnh Long Thành. Đúng vậy, Dục ca ca, nói thêm về Tiên Long bế giới đi. Chúng ta vẫn chưa rõ liệu ngươi có thể mạo hiểm hay không. Dạ Hề Hề lên tiếng, nếu thật sự có nguy hiểm, nàng sẽ phải khuyên Ngô Dục cẩn thận. Còn nếu xác định được Lạc Tần an toàn, Ngô Dục có thể lớn mạnh hơn, rồi mới vào. Ngô Dục trả lời, liệu có nguy hiểm hay không, khó mà nói rõ ràng. Nhưng thật sự, thần Long tộc có rất nhiều cường giả, ví dụ như ngoài cửu đại Long Đế, còn có một tổ chức gọi là Long Tôn Hội, bao gồm 91 người. Những người này chính là 81 con thần Long mạnh nhất. Ngoài cửu đại Long Đế và Long Tôn, họ sẽ cùng nhau quyết định các đại sự. Mỗi Long Đế có 9 phiếu bầu, Long Tôn Hội mỗi Long Tôn có 1 phiếu. Điều này cho thấy Long Tôn cũng có quyền lực rất lớn, thậm chí còn vượt trên cả trăm giới Long Vương, nhiều cường giả như vậy. Vậy thì, trăm giới Long Vương là gì? Dạ Hề Hề tò mò hỏi. Ngô Dục Kiên miễn giải thích, như đã nói trước, thần Long Tiên Thú được chia thành 9 tộc lớn, mỗi tộc đều có 100 giới Long Vương, thống lĩnh. Những Long Vương này là các cường giả trong mỗi tộc, đứng dưới Long Đế, có lẽ cấp bậc cao nhất là Thái Hư Tiên Cảnh. Mỗi tộc sẽ được chia thành 100 giới, và trong mỗi giới sẽ có 100 Long Vương, tính ra tổng cộng có 900 giới và 900 giới Long Vương. Nam Sơn Vọng Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi hỏi, vậy Kim Mệnh Long Vương có phải là một trong số những trăm giới Long Vương đó không? Ngô Dục lắc đầu, không phải, Kim Mệnh Long Vương chỉ là một Long Vương bình thường. Theo ta biết, mỗi tộc Long Vương ngoài trăm giới Long Vương còn có rất nhiều Long Vương bình thường khác, có lẽ đều là những người tương đương với Thanh Liên Tiên Vương trong Thái Hư Tiên Cảnh. Chẳng hạn như ở Xích Dương giới của Ngao Dương và Ngao Đỉnh, ngoài Xích Dương giới Long Vương còn có mấy chục Long Vương bình thường. Còn về các Long Vương ở cấp giới chủ, thân cảnh Long Quân hoặc là huyền tiên, thiên tiên cấp bậc thần Long thì còn nhiều hơn nữa. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề không khỏi cảm thấy rung động. Một chủng tộc tiên thú lại lớn đến vậy. Dạ Hề Hề thốt lên, cửu đại Long Đế, 81 Long Tôn, 900 giới Long Vương, còn có vô số Long Vương tại Thái Hư Tiên Cảnh, càng không cần nói đến giới chủ thần cảnh Long Quân. Nhưng Dục ca ca ngươi cũng chỉ có thể đánh bại một huyền tiên thần Long duy nhất, ngươi thật sự muốn đi vào cái tiên lòng bế giới đó sao? Dạ Hề Hề có phần lo sợ. Tiên Long đế giới thật sự rất kinh khủng, khiến nàng e dè. Ngô Dục cười một tiếng, biến hóa thân hình, lập tức giả dạng thành Ngao Đỉnh, hỏi lại Dạ Hề Hề: "Ngươi nhìn ta như vậy, nếu ta vào đó, hoàn toàn là Ngao Đỉnh, Tiên Long đế giới vốn là quê hương ta, ta vì sao không thể bước vào? Những ngươi nói cửu đại long đế hay cấp trăm giới long vương, có phải sẽ nhìn thấu được người biến hóa hay không?" Nam Sơn Vọng Nguyệt hỏi. Ngô Dục đáp: "Không chắc chắn, nhưng ta chỉ định vào gặp Lạc Tần, rất khó gặp phải long đế hay trăm giới long vương, ít nhất cũng chỉ có thể gặp giới chủ thần cảnh long quân thôi, nên không phải chuyện lớn." Ngô Dục bên ngoài từng nghe về giới chủ thần cảnh, mỗi người trong số họ đều có phong thái hành tẩu khắp thế giới, khí tức vô cùng kinh khủng, cảm giác chỉ một quyền đánh ra cũng có thể tạo ra sức mạnh bằng cả một thế giới. "Được rồi, vậy ngươi phải chú ý giữ an toàn, ta và Hề Hề cũng muốn chuẩn bị vượt qua âm hỏa, rồi không lâu nữa chúng ta cũng sẽ thành tiên, không thể để ngươi đi quá xa, không phải ngày nào cũng đi theo ngươi, chỉ có thể đứng nhìn thôi, ta cũng phải cố gắng." Dạ Hề Hề nâng cằm nói, meo meo, lại lại mèo cũng như được cổ vũ, dường như cũng muốn mạnh lên như vậy. Ngô Dục cười trên đường đi, có bọn họ làm bạn, lại thêm Minh Lam bên cạnh, hiện giờ đi tìm Lạc Tần, có huynh đệ, tỉ muội cùng người yêu, những người này thật đặc biệt, khiến hắn không hề cảm thấy tiếc nuối. Hắn vô cùng nhớ Lạc Tần, nên vẫn muốn đi gặp nàng, để nói rằng mình còn sống. Lần này, hắn phải trở về Kim Mệnh Long Thành, nơi treo một cái túi tiền ở phần eo của tòa tháp 8000 thiên cung, đó chính là lối vào Tiên Long đế giới. Lối vào Tiên Long đế giới nằm ngay trong Kim Mệnh Long Thành, gọi là Đế Giới Cung. Ngao Đỉnh và Ngao Dương phụ trách công việc tiếp đón tiên cung tại Long Thần Thiên, nhưng sau một khoảng thời gian sẽ có cơ hội trở về thăm người thân. Cha của bọn họ là cường đại giới chủ thần cảnh, tên là Liệt Dương Long Quân, cũng gọi là Cửu Trảo Liệt Dương Long, thuộc loại thần long bậc cao. Ngô Dục lấy chính bản thể tiến vào Kim Mệnh Long Thành, sau đó ẩn mình quan sát xung quanh, phát hiện như Ngao Dương và Ngao Đỉnh hai người biến mất, không gây ra biến cố gì. Thế là hắn tiến đến Đế Giới Cung, biến hóa thành hình dạng Ngao Đỉnh, lấy lại trí nhớ của hắn. Khi thôn phệ Ngao Đỉnh, Ngô Dục thấy đạo cổ tiên văn của hắn chưa được tiêu hóa tốt lắm, nếu muốn có thể giữ lại. Tuy nhiên cuối cùng hắn vẫn chọn tiêu hóa, thu hoạch rất lớn. Đạo cổ tiên văn không có sức mạnh trực tiếp, nhưng đối với việc Ngao Đỉnh ngưng tụ đạo lại có giá trị tham khảo rất cao. Mấy ngày qua, Ngô Dục đã nghiên cứu ánh mắt của Ngao Dương và Ngao Đỉnh, đồng thời tìm hiểu về thân thể cửu tướng như Lai Chí Tôn Phật và Bồ Đề Tiên Đạo Pháp. Hắn đã có những thu hoạch đáng kể, và đoán chừng không lâu nữa, hắn sẽ có thể công phá tầng thứ 5, thậm chí tầng thứ 6 của hai đại trường sinh tiên pháp. Đây là cơ hội để hắn tìm ra đạo của riêng mình và dung nạp tất cả mọi thứ vào trong đó. Đây chính là nuốt ý chí. Đế Giới Cung rất bận rộn, có rất nhiều thần long ra vào Tiên Long Đế Giới, ngay cả Ngao Đỉnh cũng phải xếp hàng. Dù vậy, nơi này người biết hắn không nhiều, hắn cũng chỉ là một huyền tiên bình thường. Ngô Dục đang bận rộn tiếp nhận một số công việc nhỏ trong tiên cung, rèn luyện chính bản thân. Bên cạnh hắn cũng có không ít giới chủ thần cảnh, những người này đều có tiểu đệ đi theo, thần long nhất tộc có sức mạnh tràn đầy, khiến cho Đế Giới Cung cũng rất cường thị. Thời gian trôi qua lâu, cuối cùng cũng đến lượt Ngô Dục. Dĩ nhiên hắn cũng phải qua một cuộc kiểm tra, nhưng không phải là quá nghiêm ngặt. Kiểm tra của hắn chủ yếu là xem xét thân phận thần long, phân biệt rõ ràng, đăng ký vào trong sổ sách rồi mới có thể vào. Người xét duyệt là một long quân thuộc giới chủ thần cảnh. Sau khi liếc nhìn Ngô Dục, long quân nói: "Tiên Long Đế Giới là nơi thanh tịnh, ngươi không được sử dụng tiên khí hay mang theo tiên nhân vào, nếu không sẽ bị phạt nặng." Long quân nói vậy với tất cả mọi người, tất nhiên ông ta không thể kiểm tra tiên khí của từng người, cũng không có quyền lực đó. Tuy nhiên, một số tiên nhân đã từng dùng cách này để vào Tiên Long Đế Giới, giống như Ngô Dục trước đây đã mang khổ trúc tiên nhân lên thiên cung. Nhưng nếu có tiên nhân vào trong đế giới quá rõ ràng, thì ngay lập tức sẽ bị phát hiện và đuổi ra ngoài. Dù sao, đây là lãnh địa của thần long. "Rõ rồi," Ngô Dục đáp, rồi tiến vào Đế Giới Cung. Trước mắt hắn là một vòng xoáy lớn màu chín sắc, giống như bao người khác. Ngô Dục tiến vào trong vòng xoáy, rồi xuyên qua đó. Trước mắt hắn là một mảnh không gian tràn ngập sắc thái của thiên địa. Dưới chân có 9 con đường, cuối mỗi con đường là một vách núi, thần long đều nhảy xuống từ các vách núi đó. Rất nhanh, đến lượt Ngô Dục, hỏa mệnh tộc, ngươi đi bên này. Một long quân đứng ở đầu các thông đạo, chỉ dẫn các người đi qua. Khi thấy Ngô Dục tiến về hướng giữa một con đường, long quân vội vàng gọi hắn lại và bảo hắn đi vào thông đạo ở bên cạnh. Dạ Hề Hề và Nam Sơn Vọng Nguyệt đều cảm thấy lo lắng. Ngô Dục quay lại, lạnh nhạt nói, bẩm long quân, tôi muốn đi Thiên Tâm tộc, vào thiên ý giới để tìm một người bạn, cho nên tôi xin đi thẳng đến Thiên Tâm tộc, quay lại hỏa mệnh tộc rồi mới đi Thiên Tâm tộc quá xa. Sau lưng hắn có một đám người đang đợi, long quân cũng lười lãng phí thời gian, chỉ nói, nhanh lên, đừng kéo dài thời gian nữa. Cảm ơn Long Quân, Ngô Dục đáp, rồi tiếp tục đi vào. Ngô Dục vội vã tiến vào thông đạo của Thiên Tâm Tộc. Con đường này rộng lớn vô cùng, rất nhiều thần long đã hóa thành hình người, họ đi lại trên đó. Đến cuối con đường, phía dưới là mây mù dày đặc, nơi sâu nhất tựa như một màu trắng tinh khiết, đầy tiên khí cuồn cuộn. Cảnh sắc ấy trông như một đóa hoa sen trắng nở rộ trong vực sâu. Quan sát các thông đạo khác, có những vòng xoáy hỏa diễm, hải dương, gió bão và một vòng xoáy màu đen thần bí và lạnh lùng ở bên phải. Ngô Dục nhận ra đó là con đường dẫn tới luyện thần tộc. Chẳng hạn như những yêu long luyện thần, nếu có thể lên thiên cung, có lẽ sẽ được đưa tới luyện thần tộc. Ngô Dục bước vào vòng xoáy của Thiên Tâm Tộc, từng con thần long nhảy xuống và bị cuốn vào trong vòng xoáy này. Lạc Tần, Ngô Dục nghĩ, Lạc Tần chắc chắn đã xuống nơi này trước đó không lâu, không biết nàng có ổn không. Trong lòng lo lắng, Ngô Dục lấy hết sức nhảy vào, và ngay khi hắn lao ra khỏi thông đạo, một cỗ lực hút mạnh mẽ từ vòng xoáy tiên khí kéo hắn vào bên trong. Chính lúc này hắn mới chính thức tiến vào Tiên Long Đế Giới. Ông, khi Ngô Dục bị hút vào vòng xoáy màu trắng, hắn đột ngột nghe thấy một giọng nói, hài tử, người rốt cuộc đã đến. Giọng nói ấy vang lên mơ hồ như một giấc mộng, khiến Ngô Dục chợt giật mình. Hắn đầu tiên là vô cùng kinh ngạc, nhưng vòng xoáy nuốt chửng mọi thứ, khiến hắn không thể không nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm không. Các người có nghe thấy gì không? Ngô Dục hỏi Nam Sơn và những người khác. Không có gì cả, họ trả lời. Vòng xoáy tiếp tục kéo hắn vào sâu, đúng là không có bất kỳ thanh âm nào khác, chỉ còn lại tiếng mây mù xoay tròn. Có thể hắn đã nghe nhầm, vì chẳng rõ ràng lắm. Ngô Dục cảm nhận được mình đã tiến vào một thế giới khác, xung quanh đều là mây mù. Lực hút từ dưới kéo hắn ra khỏi sương mù. Khi hắn rời khỏi đám mây, ổn định lại thân thể, tập trung nhìn vào, hắn bàng hoàng nhận ra mình đang ở trên trời, còn dưới chân chính là Tiên Long Đế Giới, địa bàn của Thiên Tâm Tộc, Thiên Tâm Long Vực. Thiên Tâm Long Vực này được chia thành 100 giới, mỗi giới đều có 100 giới Long Vương, thống lĩnh. Giới này cách giới kia được phân chia rõ ràng. Lạc Tần đang ở trong Thiên Tâm Long Vực rộng lớn này. Theo những gì Ngô Dục biết, Thiên Tâm Long Vực tương đương với 10 Long Thần Thiên cộng lại. Nói cách khác, mỗi 10 giới sẽ tương đương với một cương vực của Long Thần Thiên. Trong một giới có thể chứa được số lượng thần long lên đến 8.000 người, tương đương với thượng tầng của thiên cung, và nơi đây có đến 900 giới. Vì vậy, Tiên Long Đế Giới quả thật vô cùng rộng lớn, muốn tìm được Lạc Tần trong Thiên Tâm Tộc này quả là một nhiệm vụ khó khăn. Ngô Dục hiện tại cảm nhận được, nơi này tiên khí vô cùng nồng đậm, ngay cả một vùng đất bình thường cũng có thể đạt đến tiêu chuẩn của tầng thiên cung thứ 4.000. Không có gì lạ khi nhóm thần long không muốn ở lại Long Thần Thiên, mà muốn sống tại Tiên Long Đế Giới, nơi này mới chính là quê hương thật sự của bọn họ. Hiện tại Ngô Dục đang ở trong địa bàn của Thiên Tâm Tộc. Thiên Tâm Tộc cũng có tổng cộng 100 giới, nhưng cả tộc đều có một cương vực rộng lớn vô cùng. Ngô Dục hiện đang ở gần biên giới của Thiên Tâm Tộc. Với diện tích lớn như vậy, mỗi giới đều cách biệt nhau, vì vậy việc tìm kiếm nàng thật sự không phải dễ dàng. Tuy nhiên, may mắn là nàng là Trung Cực Thần Long, có danh tiếng khá lớn. Nhìn thấy cảnh vật mênh mông của Thiên Tâm Tộc, Ngô Dục cảm thấy hơi đau đầu. Trăm giới của Thiên Tâm Tộc tách biệt nhau, hắn có thể sẽ phải dò hỏi từng giới một. Việc này rất phiền phức và tốn thời gian. Tuy nhiên, chỉ cần có thể tìm được nàng, Ngô Dục chắc chắn sẽ sẵn sàng làm. Hắn hiện giờ trong lòng tràn đầy khát vọng, muốn biết nàng sống ở Tiên Long Đế Giới này có ổn không, và liệu có nguy hiểm gì không. Nếu đây không phải là nơi thích hợp với nàng, Ngô Dục thậm chí sẽ mang nàng rời đi. Thanh Liên Thiên rất rộng lớn, nhưng giờ đây, Ngô Dục cảm giác như mình phải vượt qua 10 lần diện tích của Thanh Liên Thiên để tìm được một Lạc Tần. Nơi này có vô vàn thần long, nhưng hầu hết chỉ quen thuộc với giới của mình, rất khó để hiểu rõ về các giới khác, đặc biệt là giới gần đây mới có thái cổ tiên linh long. Ngô Dục bắt đầu hành trình tìm kiếm. Hắn di chuyển trong không gian bao la của Tiên Long Đế Giới, nơi núi non hùng vĩ, những ngọn núi cao vút chạm tới mây, và đại dương sâu thẳm tới tận lòng đất. Những thần long trong Tiên Long Đế Giới đều sử dụng bản thể để di chuyển, lao vút qua không gian, tạo ra một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, có những con long nhỏ đang vui đùa khắp nơi. Còn có những con long khổng lồ bay lượn trong mây, thân hình dài vô tận như một giấc mộng. Ngô Dục cũng biến thành một con cửu trảo liệt dương long. Với hình dạng này, không ai sẽ nghi ngờ thân phận của hắn. Mặc dù nơi này là địa bàn của Thiên Tâm Tộc, mà hắn lại đến từ Hỏa Mệnh Tộc, nhưng giao lưu giữa các thần long trong Thiên Tâm Tộc khá phổ biến. Có những đám cưới giữa các tộc, nên sự xuất hiện của Hỏa Mệnh Tộc ở đây, mặc dù không nhiều, nhưng cũng không có gì lạ. Vì vậy không ai hỏi hắn tới đây làm gì. Ngô Dục hiện đang ở trong một nơi gọi là Tiên Binh Giới, trong Thiên Tâm Tộc. Hắn tìm được vài con thần long ở đây, rồi bắt chuyện với họ. Nghe nói gần đây có một con thái cổ tiên linh long đến từ thế gian, Trung Cực Thần Long, có đúng không? Sau một hồi trò chuyện, Ngô Dục thường bắt đầu câu chuyện như vậy. Ngươi nghe tin ở đâu vậy? Ta chưa nghe nói về việc này. Người đối diện thường đáp lại như vậy với vẻ nghi ngờ. Chắc là ta nghe lầm rồi, nên nó có Ngâm tộc, nhưng quên mất là ở giới nào rồi. Ngô Dục ngượng ngùng cười, làm ra vẻ hòa nhã. Ở Tiên Long đế giới này, hắn không cần phải gây chuyện, và mọi người cũng không có lý do gì để đề phòng hắn. Ngô Dục hỏi như vậy, nhưng không ai nghi ngờ gì cả. Hắn chủ yếu hỏi 10 đầu thần long, và lần nào câu trả lời cũng tương tự nhau, khiến Ngô Dục cảm thấy rất ngạc nhiên. Thế ra đến cực kỳ thần long, quả thật rất hiếm gặp, nếu có, chắc chắn sẽ có truyền thuyết, có lẽ không phải ở đây, có thể ở một giới khác, hoặc có người cố tình phong tỏa thông tin. Dù sao, Tiên Minh giới của ta chắc chắn không có. Ngô Dục cũng không thể loại trừ khả năng Tiên Minh giới. Sau đó, hắn chuyển sang đi đến Tiên Ảnh giới, dùng phương pháp tương tự để hỏi, nhưng kết quả vẫn như cũ. Ngô Dục không bỏ cuộc, vì còn tới 100 giới, nếu hắn có thể hỏi ngay từ đầu, thì chắc chắn vận khí của hắn sẽ quá kỳ diệu, chỉ có hai giới này, nhưng đã mất của hắn mười mấy ngày. Dù sao, hắn chỉ có thể sử dụng phương pháp của Ngao Đỉnh để di chuyển, khá chậm. Phần lớn thời gian, hắn đều di chuyển trong cương vực của Tiên Minh giới, lao vùn vụt đến cương vực của Tiên Ảnh giới. Trong tay hắn có một bản đồ của Thiên Tâm tộc mà hắn đã mua được từ một đầu thần long của Tiên Minh giới. Bản đồ này vẽ rõ các đại giới cương vực, Ngô Dục so sánh khoảng cách từng bước một tìm kiếm. Người đây là Vạn Dặm tìm vợ à? Nếu Lạc Tần biết, chắc chắn sẽ cảm động đến rơi nước mắt, quả thực là quá khiến người ta cảm động, ha ha. Nam Sơn Vọng Nguyệt không nhịn được trêu đùa hắn, Dạ Hề Hề cũng cảm động nói, Lạc Tần tỷ tỷ thật sự là hạnh phúc quá. Nam Sơn Vọng Nguyệt lại cười hắc hắc, cái này thì sao, tiểu nha đầu, sao không chúng ta góp một chút vào, mỗi ngày đều ân ái mà làm cho tên kia tức chết luôn. Để ngươi đi, nam nhân thiên hạ chết hết, ta cũng chẳng thèm nhìn ngươi. Dạ Hề Hề trừng mắt nhìn hắn, dĩ nhiên là nói đùa, giờ đây ba người họ đã thân thiết như huynh muội, Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng không còn chút hứng thú nào với nàng, hắn chỉ thích có thịt. Ngô Dục có phần khẩn trương, luôn lo lắng hỏi thăm tin tức xấu, nhưng hắn vẫn phải tiếp tục đi hỏi, nếu không tranh thủ tìm ra, hắn càng không biết Lạc Tần hiện đang ở đâu, tình huống thế nào. Bây giờ không hỏi rõ, tâm trạng hắn cứ như treo lơ lửng vậy. Một khoảng thời gian dài cứ trôi qua, đi đường, hỏi thăm, dùng đủ mọi biện pháp, dùng thân phận của Ngao Đỉnh để nói dối. Hắn có hai đầu thần long ký ức, nói chuyện rất đúng đắn, không ai nghi ngờ hắn. Ngô Dục cũng nhận thấy rất nhiều thần long trong các giới, phần lớn cất giấu những cường giả trong lõi của các giới. Hắn đã tận mắt chứng kiến một con thần long tuyệt đối mạnh mẽ, vượt qua cả giới chủ thần cảnh, lạy lùng lao vùn vụt qua đỉnh đầu hắn. Con thần long này tuy không lớn, nhưng nghe nói đã đạt đến thái hư tiên cảnh, một cảnh giới đáng sợ mà tiên nhân bình thường cũng phải ngưỡng mộ. Ngô Dục hoàn toàn không hiểu cảnh giới đó rốt cuộc là gì, hắn thậm chí cảm thấy như mình là phàm nhân gặp phải thần tiên, giống như thái hư tiên cảnh, đây lại là một tầng cảnh giới mới. Ngô Dục hiện tại biết tên gọi của cảnh giới này, nhưng vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc tu luyện cái gì. Giới chủ thần cảnh tu luyện từ chủ thế giới, vậy sau đó còn có cảnh giới cao hơn, mạnh mẽ hơn không? Hắn nhất định phải thận trọng, bởi vì nơi đây có rất nhiều cường giả thực sự có thể dễ dàng chém giết hắn, chỉ có một vài thần long nhỏ tuổi hắn mới có thể đối phó. Những thần long ở cấp độ huyền tiên hay thiên tiên chủ yếu là những người mới phi thăng chưa lâu hoặc là trẻ nhỏ. 3 tháng trôi qua, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đã tu luyện trong Phù Sinh Tháp hơn 2 năm, hiện giờ bọn họ đã đạt đến vấn đạo cảnh giới tầng 10. Hai người đang chuẩn bị đối mặt với đại kiếp trong tiên đạo và quỷ đạo, tuy nhiên có lẽ họ vẫn cần thêm chút thời gian chuẩn bị. Vì vậy Ngô Dục vẫn còn thời gian, hiện tại hắn đã đi qua hơn 70 giới, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được tin tức gì về Lạc Tần. Điều này khiến hắn cảm thấy hơi bất an, và không thể không lo lắng liệu có phải đã xảy ra chuyện gì với nàng. Đừng quá lo lắng, chúng ta vẫn còn hơn 20 địa bàn nữa, nơi này quá rộng lớn, nếu nàng đang ở trong những giới khác, thì việc hỏi thăm sẽ rất khó. Hơn nữa, Lạc Tần mới đến đây không lâu, mình lang an ủi, giúp Ngô Dục phần nào bình tĩnh lại. Hắn hiểu rằng, dù đã hỏi nhiều người thì vẫn còn hy vọng, vì có thể trong mỗi giới mà hắn đã đi qua, những người đó đều không biết gì. Lúc này hắn đến một tiên linh giới, Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, đáng lẽ ngươi nên đến đây sớm hơn, nhìn đi, nơi này gọi là tiên linh giới, mà nàng là thái cổ tiên linh long, chắc chắn sẽ liên quan đến nơi này, nàng rất có thể đang ở đây. Ngô Dục cười, nhưng hắn cảm thấy cái tên này không hề liên quan đến Lạc Tần, tuy vậy đây đúng là một nơi mà hắn cảm thấy khá tin tưởng. Hắn lén vào tiên linh giới, một nơi có cương vực rộng lớn, đa phần là núi cao, rừng rậm, còn có nhiều hồ nước sâu thẳm, sông suối chảy uốn lượn, tiên sương, mù bay lượn khắp nơi. Nơi này giống hệt như trong truyền thuyết về tiên cảnh, trong làn sương mù tiên khí, rất nhiều thần long đang tu luyện, tiểu long thì đang chơi đùa, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Ngô Dục quan sát một lúc lâu, rồi tìm thấy một tiểu long nằm lười biếng trên một tảng đá xanh bên bờ sông. Bộ lông trắng như tuyết, tiểu long uể oải nằm đó, ngậm một nhánh cây nhỏ, vẻ mặt đầy tự mãn, không biết đang suy nghĩ gì. Ngô Dục chú ý, trên trán của nó có một chiếc độc giác, giống như một thanh kiếm nhỏ, sau lưng còn có đôi cánh chim màu trắng, vảy rồng trắng như tuyết, trông cũng khá ấn tượng. Ngô Dục ẩn ước ghi nhớ về một loại thần long mạnh mẽ hơn, cửu trảo liệt dương long, một bậc, đó chính là một loại siêu cấp thần long, huyết mạch của nó rất mạnh, tên gọi là chiếm giác phi tiên long. Huyết mạch của thần long có nhiều cấp bậc khác nhau, cấp thấp nhất là những thần long phổ thông như thanh long, hắc long hay hồng long, tiếp theo là bên trong cùng thần long, bao gồm các loài như ngũ trảo kim long, cảnh sát hỏa long, lên cao hơn nữa là cao đẳng thần long, như cửu trảo liệt dương long hay xích huyết giác ma long, đều thuộc dạng cao cấp. Tiến lên nữa chính là siêu cấp thần long huyết mạch, được coi là thiên tài huyết mạch của thần long nhất tộc, ví dụ như luyện thần yêu long, kiếm giác phi tiên long và những con long ở 3000 tinh vực. Tuy nhiên, chiếc siêu cấp thần long vẫn còn một hạng cao nhất nữa, đó chính là trung cực thần long, ví dụ điển hình là thái cổ tiên linh long. Đây là một trong những giống thần long thuộc loại cơ bản của trung cực thần long. Đây chính là thiên tài tuyệt đối trong tộc thần long. Theo truyền thuyết, các cửu đại long đế hầu hết đều thuộc loại thần long đỉnh cấp, huyết mạch của chúng chắc chắn cao hơn so với lạc tần, có thể sở hữu huyết mạch của trung cực thần long, và tương lai ít nhất cũng sẽ trở thành long vương. Trong mỗi giới, số lượng trung cực thần long không bao giờ vượt quá 20 đầu, thông thường chỉ có dưới 10 con. Hiện tại, kiểm giác phi tiên long mà Ngô Dục gặp là một siêu cấp thần long rất mạnh, tuy nhiên tuổi của nó không lớn, và Ngô Dục định hỏi thăm thêm về nó. Ngươi đấy, Ngô Dục từ trong rừng cây ló đầu ra, nhìn về phía con tiểu long, hỏa mệnh tộc. Con tiểu long nghiêng đầu, nhìn Ngô Dục rồi hỏi, có chuyện gì không? Ngô Dục cười hắc hắc, bước lên và nói, ngươi tên gì? Ta lần đầu tới tiên linh giới, muốn làm quen một chút với nơi này. Ta tên là Tả Tiểu Hữu, ngươi cứ gọi ta là Tiểu Hữu là được rồi. Ha ha, cái tên này do chính ta đặt, vì cha mẹ ta đặt tên không có ý nghĩa, nên ta tự chọn tên cho mình. Ngươi thấy có ý nghĩa không? Nhưng nếu thấy ngược lại thì thôi. Tiểu Long cười hắc hắc, rõ ràng là một đứa nhỏ thích nói nhiều. Đúng rồi, ngươi đến tiên linh giới làm gì? Ngô Dục hỏi. Tôi á, đến để hoàn thành một giấc mơ nhỏ của mình. Lúc trước có nghe nói tiên long đế giới rất lớn, tôi muốn đến xem thử nó có thật sự rộng lớn như vậy không, nên tôi chuẩn bị dành ra hơn 10 năm để đi khắp nơi, gặp gỡ nhiều bằng hữu. Tiểu Long vui vẻ đáp. Thật thú vị, tôi cũng muốn như vậy. Tả Tiểu Hữu, kiểm giác phi tiên long, nhảy lên vui mừng nói. Ngô Dục dùng lời này để lừa gạt người khác. Thường thì các thần long đều cho rằng hắn có vấn đề về đầu óc, nhưng kiếm giác phi tiên long nghe xong thì cực kỳ kích động, như thể gặp được thiên nhân, thậm chí còn muốn ngay lập tức theo Ngô Dục làm cùng một chuyện, bắt đầu lan truyền thông tin. Thật ra cũng không mất nhiều thời gian, tiên long đế giới quả thật rất rộng lớn, đối phương rất hào hứng, liên tục hỏi Ngô Dục về chi tiết trên đường đi. Ngô Dục chỉ đại khái nói bừa. Đang trong lúc nói chuyện một cách hào hứng, Ngô Dục đột hỏi, đúng rồi, trên đường đi ta còn nghe nói các người ở tiên linh giới gần đây có một đầu thế gian trung cực thần long, gọi là thái cổ tiên linh long, thật sự là ngưỡng mộ quá, không ngờ thế gian lại có trung cực thần long. Còn ta sinh ra ở tiên long đế giới, chỉ là cao đẳng thần long mà thôi. Hắn giả vờ như vô tình hỏi, nhưng thực tế Ngô Dục đã thực hiện việc này vô số lần và cũng không đặt quá nhiều hy vọng. Cái gì trung cực thần long? Tả Tiểu Hữu lắc đầu nói, ta làm sao chưa nghe nói qua vậy. Quả nhiên không có thông tin ở đây. Ngô Dục tưởng rằng có chút hy vọng, nhưng kết quả lại giống như gạt hái giỏ trúc múc nước. Hắn có chút thất vọng, cười nói, có lẽ là ta nghe lầm rồi ha ha. Chỉ có thể miễn cưỡng cười cho qua. Ngay cả tiên linh giới mà hắn nhắc đến cũng không có, nàng rốt cuộc đang ở đâu? Tả Tiểu Hữu suy nghĩ một chút, rồi bỗng nhiên nói, trung cực thần long ta thật sự chưa nghe nói qua, nhưng người nói thái cổ tiên linh long. Chúng ta ở tiên linh giới có ba đầu thái cổ tiên linh long. Thứ nhất chính là tiên linh giới long vương Ngô Quân, thứ hai là đệ đệ hắn, Bạch Dận Long Vương, còn có vợ của Bạch Dận Long Vương, Bạch Cẩm Long Vương. Ta mấy ngày trước còn nghe nói, Bạch Dận Long Vương và vợ thu một đầu từ thế gian thần long làm nghĩa nữ, nghe nói tư chất không tệ, tên là Lạc Tần, nghe nói nàng rất xinh đẹp, ta cũng chưa nghe nói nàng là thần long gì. Ông, Ngô Dục gần như vui sướng, như thể gặp được học trò cũ trong kiếp sau. Thực ra, thông tin về Lạc Tần là thái cổ tiên linh long chưa lộ ra, nhưng hắn nghe thấy tên nàng và biết nàng là thế gian thần long, hơn nữa còn được vợ chồng thái cổ tiên linh long thu làm nghĩa nữ. Căn cứ vào đó, Ngô Dục không cần hỏi thêm gì nữa, hắn có thể khẳng định Lạc Tần hiện đang ở tiên linh giới, cuối cùng cũng tìm được nàng rồi. Mộ Dục trong lòng vô cùng phấn khởi. Dĩ nhiên, hắn còn muốn đuổi tà tiểu hữu đi, nhưng lại không thể để hắn phát hiện ra vấn đề của mình. À, thì ra là thế, ta đoán, nghĩa nữ, khi chính là thái cổ tiên linh long, thật sự là ngưỡng mộ, Mộ Dục nói, không cần bận tâm đến hắn. Nào Đình Huynh còn nói với ta, du lịch kiểu này, có cần chuẩn bị gì không? Ta định trực tiếp phát tiên phù cho cha mẹ rồi đi luôn, dù sao họ cũng chắc chắn không đồng ý. Tả tiểu hữu có vẻ thích thú với chủ đề này. Ngô Dục có đầy đủ kiên nhẫn, trò chuyện lâu không ít, nhưng tả tiểu hữu thật sự là liền chạy mất. Ngô Dục cũng hỏi thêm một chút về tin tức liên quan đến tiên linh giới. Tiên linh giới có trăm giới long vương, đều là thái cổ tiên linh long, nên mới gọi là tiên linh giới. Sau đó, đệ đệ của hắn cùng em dâu, tức Bạch Dạ Long Vương và Bạch Cầm Long Vương vợ chồng, đã thu Lạc Tần làm nghĩa nữ. Hiện tại, Lạc Tần là thái cổ tiên linh long, nên bọn họ rất yêu quý nàng, vì vậy tình hình của nàng chắc chắn rất tốt. Phụ mẫu nàng là Long Vương, bà bà thậm chí là trăm giới Long Vương, đều là chủ nhân của tiên linh giới. Ngoài bọn họ ra, tiên linh giới còn có hơn 10 Long Vương khác, nhưng đều nghe theo lệnh của tiên linh giới Long Vương Ngô Quân. Ngô Quân cũng là người tốt, lại cùng ta cùng dòng họ. Bên dưới còn có giới chủ thần cảnh Long Quân, cùng rất nhiều thần long cấp huyền tiên, thiên tiên. Lạc Tần hiện tại xem như có gia đình, Ngô Dục cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ ít nàng có người che chở. Vì Bạch Dạ Long Vương vợ chồng không phải chỉ thu nàng làm đồ đệ mà xem như con gái ruột. Điều này cho thấy tín hiệu rất khác biệt, ít nhất có thể xác định nàng an toàn, lại có thân phận và thực lực, thậm chí có thể coi như công chúa của tiên linh giới. Dù sao, tiên linh giới Long Vương Ngô Quân không có con cháu, xét theo đạo lý, chắc chắn sẽ rất chiếu cố Lạc Tần. Vì nàng là duy nhất một thái cổ tiên linh long tuổi trẻ, thậm chí có thể nói là tương lai của chủng tộc thái cổ tiên linh long. Ngô Dục tâm tình thoải mái hơn hẳn, trêu lòng hơn mấy tháng, giờ cuối cùng có thể buông xuống. Mục tiêu hiện tại của hắn là tìm được Lạc Tần, nói cho nàng biết mình còn sống, mục tiêu gặp nhau tại thiên cung trước kia, giờ liền muốn thực hiện. Tất nhiên, tiên linh giới rất rộng lớn, Ngô Dục còn phải thận trọng nghe ngóng, Bạch Dận Long Vương bọn họ đang ở đâu, Lạc Tần có thể đang ở đâu. Qua một hồi hỏi thăm, hắn biết rằng phàm những thần long phi thăng hay thần long chưa đến một nguyên thời gian đều muốn tập trung ở đại địa ngọn núi tiềm long trong tiên linh giới để tu luyện dưới sự chỉ dẫn thống nhất của các trưởng bối thần long. Khi vượt qua một nguyên hay đạt tới ngũ nguyên thiên tiên thì có thể thuận lợi tốt nghiệp từ ngọn núi tiềm long. Lạc Tần vừa mới phi thăng thì nghĩa phụ nghĩa mẫu giúp đỡ lớn khi tu luyện, nhưng thần long vốn trọng công bằng cạnh tranh, thông thường nàng sẽ đến ngọn núi tiềm long theo sự phân công của các trưởng bối phụ trách hướng dẫn các thần long nhỏ tuổi và còn phải tham gia thí luyện, đối chiến vân vân. Kiếm giác phi tiên long trước đó đã mất mấy ngàn năm thời gian, cuối cùng từ ngọn núi tiềm long ra đi, thành công, tốt nghiệp. Ngô Dục đoán rằng Lạc Tần hiện tại có thể đang ở ngay tại ngọn núi tiềm long. Bản đồ mà hắn có trong tay chỉ ra đại khái vị trí của ngọn núi này, vậy nên hắn quyết định đi về hướng đó. Tuy nhiên, với thân phận thần long của hỏa mệnh tộc, việc xâm nhập vào tiên linh giới và ngọn núi tiềm long thực sự khá kỳ quái. Bởi vì ngọn núi Tiềm Long được coi là vị trí hạch tâm của một giới, trong khi trước kia Ngô Dục chỉ mới di chuyển ở khu vực ngoại vi. Do đó, Ngô Dục quyết định hóa thân thành bản thể của mình, sử dụng pháp thuật thiên tượng địa để biến mình thành một điểm nhỏ nhất có thể, nhẹ nhàng tiến vào cõi này. Thực tế, Tiên Long đế giới cũng có những tu tiên giả, dù số lượng rất ít. Trong vài tháng qua, Ngô Dục đã gặp được hai người, một người tựa như tự nguyện trở thành nô bộc của thần Long, còn một người khác rất lợi hại, có vẻ là đạo lữ của thần Long. Theo như ký ức của Ngao Đình và Ngao Dương, thực ra có một số thần long kết hôn với tiên nhân, nhưng để trở thành đạo lữ của thần long thì yêu cầu rất nghiêm ngặt, ít nhất phải có thiên phú và thực lực vượt trội. Ngoài ra còn phải cam kết phục tùng thần long nhất tộc, tức là tương đương với làm rể trong tộc. Tuy nhiên, Ngô Dục hiện giờ chỉ muốn tìm thấy nàng, không có thời gian để đi tìm hiểu những chuyện khác. Trong khi ẩn nấp, Ngô Dục đã lướt qua không ít thần long. Cuối cùng, hắn cũng đã đến ngọn núi Tiềm Long. Nơi đây là một đỉnh núi xanh tươi, các cây cối mọc lên đều mang linh khí, trên thân đều có linh văn. Toàn bộ khu vực này bị một làn sương mù bao phủ, khiến cho việc nhìn rõ đỉnh núi trở nên khó khăn. Tuy nhiên, Ngô Dục có thể mơ hồ nhìn thấy ở đỉnh núi có một cung điện rộng lớn, được thiết kế phù hợp với hình thể của thần long, vì thế rất to lớn. Từ xa, Ngô Dục còn nghe thấy tiếng rồng nhỏ chiến đấu, những tiếng hừ hừ và tiếng quát mắng của các trưởng bối, có thể thấy nơi này chính là truyền thừa chi địa, nàng hẳn là ở phía trên. Ngô Dục lặng lẽ nấp trong bóng tối, lao vùn vụt lên trên, xuyên qua các khu rừng. Cảm xúc của hắn ngày càng kích động. Trước đây có lẽ hắn từng nghĩ rằng việc gặp được thiên cung sẽ rất xa xôi, nhưng giờ đây Ngô Dục đã rất cần. hắn đã thực hiện được lời hứa của mình. Lạc Tần chắc chắn không ngờ rằng Ngô Dục lại có thể đến nhanh như vậy. Ngọn núi Tiềm Long quả nhiên rất cao, và sương mù tiên linh bao phủ quanh khu vực này. Thân thể nhỏ bé của Ngô Dục cố gắng không gây ra chút động tĩnh nào, vì trên núi có không ít cường giả, hắn lúc này cũng cảm thấy lo sợ. Cuối cùng, hắn đã trèo lên đến đỉnh núi Tiềm Long. Nơi đây là một vùng đất rộng lớn với những cung điện mênh mông, giấu mình trong làn sương mù tiên linh. Ngô Dục nhìn thấy rất nhiều pho tượng thần long, mạnh mẽ và phi phàm, sống động như những học sinh. Và trên toàn bộ thiên địa này, những con rồng và phượng hoàng đang múa lượn. Đây là một nơi quá lớn, làm sao để tìm được nàng? Ngô Dục nhìn quanh, đôi mắt trợn tròn vì ngạc nhiên. Quả thật, nơi này quá rộng lớn, tuy nhiên, phải tiến sâu vào trong Long Cung, nơi đây khắp nơi đều có tiên trận. Nếu không cẩn thận mắc phải, e rằng mạng sống cũng khó giữ. Ngô Dục cao mày, tâm trạng lo lắng, nhưng lại không thể không suy nghĩ cách giải quyết. Giống như, dù sao nơi này cũng chia làm bốn phần, liệu có thể hiểu thành các khu vực của Nhất Nguyên Thiên Tiên, Nhị Nguyên Thiên Tiên, đến Ngũ Nguyên Thiên Tiên rồi có thể rời khỏi đây không? Dạ Hề Hề ngước lên hỏi, vẫn là người thông minh. Ngô Dục nghe xong, cũng đã nhìn ra, quả thật, toàn bộ Long Cung được chia thành bốn khu vực, nếu vậy, Lạc Tần hẳn là ở trong một khu. Xem theo cách sắp xếp của những chữ trong quy luật máy tính, gần nhất với Ngô Dục chính là khu vực của Nhất Nguyên Thiên Tiên. Lạc Tần vừa đến không lâu, chắc chắn là đang ở tại cảnh giới Nhất Nguyên Thiên Tiên. Ngô Dục im lặng, đi thật chậm và cẩn thận, giống như một chiếc lá rụng, tiến gần tới nơi. May mắn là quanh Long Cung còn có nhiều cây cối, có thể giúp che chắn phần đảo. Dù có gặp được Lạc Tần, hắn cũng không thể hành động hấp tấp, vì người dẫn đường họ chắc chắn là những thần long mạnh mẽ. Càng đến gần, lòng Ngô Dục càng thêm căng thẳng. Cảm giác như thể đã ngửi thấy mùi của nàng, nỗi nhớ ra giết ùa về. Hắn dừng lại ở một cây cổ thụ lớn gần Tiềm Long Cung. Nơi này tầm nhìn rất tốt, có thể nhìn thấy rõ ràng các quảng trường bên trong Long Cung. Nếu như ở trong phòng, hắn khó mà phát hiện ra, nhưng từ bên ngoài lại có thể nhìn rất rõ. Đây là quảng trường lớn nhất, có thần long. Ngô Dục lập tức chú ý ngay. Ở đó, hơn trăm con tiểu long đang tạo thành một vòng tròn. Lúc này chúng đang kêu rít lên, như thể đang hò hét. Con dẫn đầu là một thần long cực lớn, tắm trong ngọn lửa vàng rực, thân hình nó lớn đến mức tất cả tiểu long xung quanh cộng lại còn không bằng nó. Nhìn vào khí tức, ít nhất cũng là long quân của cảnh giới giới chủ thần cảnh. Hiển nhiên, đây là những tiểu long đang được dẫn dắt bởi tôn sư. Trong vòng tròn đó, có hai con tiểu long đang giao chiến, một con có bộ lông tuyết trắng như ngọc, khí tiên bức người, như một tác phẩm nghệ thuật. Ngô Dục không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Lạc Tần mà hắn ngày đêm mong nhớ. Sau bao nhiêu thời gian, cuối cùng hắn cũng đã gặp lại nàng. Ngô Dục chính là dùng lời nói này để lừa gạt người khác. Bình thường thần long đều cảm thấy hắn có vấn đề về đầu óc, nhưng kiếm giác phi tiên long nghe được, kinh động như gặp phải thiên nhân, thậm chí hắn không thể lập tức trở thành giống như Ngô Dục, bắt đầu khắp nơi chuyển động. Thật ra cũng không tốn quá nhiều thời gian, tiên long đế giới thật sự là rất lớn, đối phương rất kích động, liên tục hỏi Ngô Dục về chi tiết trên đường đi. Ngô Dục chỉ đại khái nói qua loa, dừng lại ở những điều đơn giản. Đang nhiệt liệt trò chuyện, Ngô Dục đột nhiên hỏi, à, đúng rồi, khi tôi lên đường, có nghe nói gần đây tiên linh giới có một con trung cực thần long, là thái cổ tiên linh long, thật sự rất ngưỡng mộ, không ngờ thế gian lại có loại trung cực thần long này, còn tôi sinh ra ở tiên long đế giới, cũng chỉ là thần long cao cấp mà thôi. Hắn giả bộ vô tình, nhưng lại chú ý đến phản ứng của đối phương. Thật ra, quá trình này hắn đã làm vô số lần, Ngô Dục cũng không còn kỳ vọng gì nữa. Cái gì? Trung cực thần long? Tả Tiểu Hữu lắc đầu, nói, sao tôi chưa nghe nói qua, quả nhiên, nó không phải ở đây. Ngô Dục tưởng có hy vọng, nhưng kết quả lại giống như dùng giò múc nước, chẳng thu được gì. Hắn cảm thấy hơi buồn bực, nói, chắc là tôi nghe lầm rồi, ha ha, chỉ có thể miễn cưỡng cười. Ngay cả địa phương gọi là tiên linh giới, cũng không có, vậy nàng rốt cuộc đi đâu rồi? Tả Tiểu Hữu nghĩ ngợi một chút, bỗng nhiên nói, tôi thì chưa nghe nói đến trung cực thần long, nhưng nếu là thái cổ tiên linh long, thì chúng ta tiên linh giới có ba con thái cổ tiên linh long. Thứ nhất chính là tiên linh giới Long Vương, Ngô Quân, thứ hai là đệ đệ của hắn, Bạch Dận Long Vương, và vợ của Bạch Dận Long Vương, Bạch Cẩm Long Vương. Mấy ngày trước, tôi có nghe nói, Bạch Dận Long Vương và vợ đã thu một con thần long từ thế gian làm nghĩa nữ, nghe nói nàng ta có tư chất không tệ, tên là Lạc Tần, hình như rất xinh đẹp, tuy tôi chưa nghe ngóng được nàng là loại thần long gì. Ông, đây chính là gặp lại học sinh kiếp sau, hay là đưa học sinh vào tử địa để học. Ngô Dục biết ngay, Lạc Tần chưa được tiết lộ là thái cổ tiên linh long, nhưng khi nghe đến tên nàng, hắn đã có thể khẳng định, Lạc Tần là một thần long đến từ thế gian, và lại được một đôi vợ chồng thái cổ tiên linh long thu làm, nghĩa nữ. nên cơ bản không cần hỏi thêm nữa. Ngô Dục xác định nàng đang ở tiên linh giới, cuối cùng hắn cũng tìm thấy nàng. Trong lòng Ngô Dục không khỏi vô cùng hưng phấn. Dĩ nhiên, hắn còn muốn tách Tả Tiểu Hữu ra, nhưng lại không thể để hắn phát hiện ra mình có vấn đề. À, thì ra là vậy, tôi đoán mười, nghĩa nữ, kia chính là thái cổ tiên linh long rồi. Thật sự là ngưỡng mộ, Ngô Dục nói. Mặc kệ hắn, Ngao Đỉnh Huynh còn nói với tôi, lại, Du Lịch, này có cần chuẩn bị gì không? Tôi đang định trực tiếp phát một cái đưa tin tiên phủ cho cha mẹ rồi đi trước, dù sao họ chắc chắn không đồng ý. Hắn tỏ ra khá hứng thú với chuyện này. Ngô Dục rất kiên nhẫn, trò chuyện với Tả Tiểu Hữu không ít, cuối cùng, Tả Tiểu Hữu nhanh chóng rời đi. Ngô Dục cũng tranh thủ hỏi thêm một chút thông tin về tiên linh giới. Long Vương trong tiên linh giới là thái cổ tiên linh Long, vì vậy mới gọi là tiên linh giới, Tả Tiểu Hữu trả lời. Sau đó, đệ đệ của hắn và em dâu, Bạch Dận Long Vương và em Dận Long Vương, vợ chồng, đã nhận Lạc Tần làm nghĩa nữ. Hiện tại vì Lạc Tần là thái cổ tiên linh Long, bọn họ rất yêu quý nàng, nên tình hình của nàng bây giờ chắc chắn rất ổn. Phụ mẫu là Long Vương, còn bá bá nàng lại là trong giới Long Vương, chủ nhân của tiên linh giới. Không chỉ có bọn họ, trong tiên linh giới còn có mười mấy Long Vương khác, nhưng tất cả đều tuân theo mệnh lệnh của Ngô Quân. Long Vương tiên linh giới, Ngô Quân cũng chính là người cùng dòng họ với ta. Từ trên xuống dưới, ngoài Long Vương còn có giới chủ thần cảnh Long Quân, Huyền Tiên và Thiên Tiên, đều rất nhiều. Ngô Dục nghe xong, cảm thấy yên tâm hơn. Lạc Tần hiện tại có thể coi như đã có một dạ bình, ít nhất có người bảo vệ nàng. Đặc biệt là vợ chồng Bạch Dận Long Vương, họ không chỉ nhận nàng làm đồ đệ mà còn đối đãi như con gái. Điều này rõ ràng cho thấy nàng đang ở trong một tình huống an toàn và có thân phận, có tiềm lực, thậm chí có thể xem nàng như công chúa của tiên linh giới. Dù sao Ngô Quân, Long Vương tiên linh giới cũng không có con cái, vì vậy theo lẽ tự nhiên ông sẽ rất chú ý và bảo vệ Lạc Tần, bởi vì nàng là thái cổ tiên linh long duy nhất còn sống và có thể sẽ là người kế thừa giống loài thần long này trong tương lai. Ngô Dục cảm thấy nhẹ nhõm, những lo lắng bấy lâu cuối cùng cũng có thể buông xuống. Mục tiêu của hắn hiện giờ rất rõ ràng, tìm Lạc Tần và thông báo cho nàng rằng mình còn sống, những gì hắn từng mơ ước sẽ sớm trở thành hiện thực. Tuy nhiên tiên linh giới rất rộng lớn, nên Ngô Dục vẫn phải tiếp tục cẩn thận dò hỏi thêm thông tin, xem Bạch Dận Long Vương và vợ chồng họ ở đâu, còn Lạc Tần thì có khả năng ở chỗ nào. Sau một thời gian hỏi thăm, Ngô Dục biết được rằng bất kỳ thần long nào từ phàm gian tiến lên, hay là những đệ tử chưa đạt một nguyên thần long, khi vừa lên được một nguyên, đều sẽ tập trung tại ngọn núi Tiềm Long, nơi các bậc trưởng bối trong tộc sẽ thống nhất chỉ dạy và hướng dẫn, hoặc là vượt qua một nguyên, hoặc là đạt tới ngũ nguyên thiên tiên, thì mới có thể tốt nghiệp tại ngọn núi Tiềm Long. Lạc Tần vừa mới thăng lên, tuy rằng nàng có được sự trợ giúp rất lớn từ phụ mẫu là Bạch Dận Long Vương và Bạch Cẩm Long Vương, nhưng ở đây, thần long luôn coi trọng sự công bằng trong cạnh tranh, nên hàng ngày, nàng sẽ phải lên ngọn núi Tiềm Long, nghe theo các trưởng bối trong tộc dạy bảo, đồng thời tham gia vào các thử thách, thi đấu và các cuộc khảo nghiệm khác. Trước đây, kiếm giác phi tiên long đã mất hàng ngàn năm thời gian từ ngọn núi Tiềm Long ra ngoài, thuận lợi tốt nghiệp. Ngô Dục đoán rằng Lạc Tần hiện giờ rất có thể vẫn đang ở ngọn núi Tiềm Long, bản đồ đó chỉ ra vị trí đại khái của ngọn núi Tiềm Long, vì vậy hắn liền hướng về phía đó mà đi. Tuy nhiên, hắn lại phải dùng thân phận thần long của Hà Mệnh tộc để xâm nhập vào tiên linh giới, điều này thật sự rất kỳ lạ, bởi vì ngọn núi Tiềm Long là một vị trí quan trọng trong giới, trước đây Ngô Dục chỉ dám ở ngoại vi. Vì thế Ngô Dục quyết định sử dụng bản thể để hành động, hắn thi triển pháp thiên tượng địa, biến mình thành một điểm nhỏ xíu, tiến lên trong thế giới rộng lớn này. Thực tế, tiên long đế giới cũng có những tu tiên giả, chỉ là số lượng rất ít. Trong vài tháng qua, Ngô Dục đã gặp được hai người, một người tựa như tự nguyện làm nô bộc cho thần long, còn người kia có vẻ rất mạnh mẽ, như thể là thần long đạo lữ. Theo ký ức của Ngao Đỉnh và Ngao Dương, thực ra có một số thần long, tiên lữ của họ lại là tiên nhân. Nhưng nghe nói, để trở thành thần long tiên lữ là điều khá nghiêm khắc, ít nhất phải có thiên phú và thực lực mạnh mẽ, và có khả năng cần phải cam tâm tình nguyện phục tùng thần long tộc, tương đương với việc ở rể. Hiện tại, Ngô Dục chỉ nghĩ đến việc gặp nàng, hắn không còn muốn nghĩ đến những chuyện xa xôi như vậy. Trong khi ẩn mình, hắn đã đi qua không ít thần long, cuối cùng cũng đến được ngọn núi Tiềm Long. Đây là một đỉnh núi xanh mướt, cây cối tươi tốt, toàn bộ đều mang linh khí, các cây mọc đều có linh văn, bao phủ trong sương mù tiên khí. Ngô Dục không thể thấy rõ đỉnh núi cao đến bao nhiêu, nhưng từ xa, có thể mơ hồ nhìn thấy những cung điện, lầu các cực kỳ lớn, được thiết kế theo hình dáng của thần long, nên rất rộng lớn. Từ trong sương mù, còn nghe thấy tiếng chiến đấu của những con rồng nhỏ, tiếng gầm thét của các trưởng bối, cơ bản có thể khẳng định nơi này là truyền thừa chi địa, nàng chắc chắn là ở trên đó. Mộ Dục núp trong bóng tối, lao vùn vụt về phía trước, xuyên qua rừng cây. Càng gần đến đỉnh núi, tâm trạng hắn càng thêm kích động. Hắn từng nghĩ thiên cung gặp nhau là điều rất xa vời, nhưng giờ đây Mộ Dục đã gần như thực hiện được cam kết của mình. Dù Lạc Tần có nghĩ thế nào đi chăng nữa, Mộ Dục cũng không thể ngờ rằng hắn lại có thể nhanh chóng đến trước mặt nàng như vậy. Ngọn núi Tiềm Long quả thật rất cao, sương mù tiên khí bao phủ dày đặc, thân thể nhỏ bé của Mộ Dục phải cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào, vì trên đỉnh núi này có không ít cường giả. Hắn hiện tại cũng rất lo lắng, nơm nớp lo sợ. Cuối cùng, Mộ Dục cũng trèo lên được ngọn núi Tiềm Long, tiến đến đỉnh núi, nơi đây có vô vàn cung điện, mênh mông như một thành đàn. Trong sương mù tiên khí, các pho tượng thần long lớn mạnh, uy nghiêm và sống động như thật, toàn bộ thiên địa nơi đây như một bức tranh rồng phượng bay múa. Nơi này lớn như vậy, làm sao để tìm được nàng đây? Mộ Dục lên tới nơi, vẫn không khỏi trợn mắt kinh ngạc, vì nơi đây quá rộng lớn, tuy nhiên, phải tiến sâu vào các long cung. Này khắp nơi đều có tiên trận, nếu chẳng may trúng phải, e rằng mạng nhỏ cũng khó mà giữ được. Mộ Dục cau mày trong lòng vội vàng, nhưng cũng không thể không tìm ra cách giải quyết tốt. Chẳng lẽ, dù sao cũng chia làm bốn phần, có thể hiểu thành, một nơi dành cho nhất nguyên thiên tiên, một nơi dành cho nhị nguyên thiên tiên, đến ngũ nguyên thiên tiên thì có thể rời khỏi đây. Dạ Hề Hề Hề nghiêng đầu hỏi, vẫn là người thông minh. Mộ Dục nghe nàng nói, cũng hiểu ra, quả thật toàn bộ Long Cung chia thành bốn khu vực. Như vậy Lạc Tần hẳn là ở một trong những khu vực đó. Sau khi suy nghĩ một chút, Mộ Dục tính toán rằng khu vực Long Cung gần nhất chính là của nhất nguyên thiên tiên. Lạc Tần chỉ vừa mới lên không lâu, rõ ràng đang ở cảnh giới nhất nguyên thiên tiên. Mộ Dục lặng yên, bước đi chậm rãi và cẩn thận, như một chiếc lá rụng, nhẹ nhàng tiến về phía trước. May mắn là xung quanh Long Cung còn có không ít cây cối, có thể giúp che chắn một phần. Dù có gặp Lạc Tần, hắn cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, vì người hướng dẫn cho bọn họ chắc chắn là một cường giả thần long. Càng tiến gần, tim hắn càng hồi hộp. Painter, dường như hắn đã ngửi thấy mùi hương của nàng, nỗi nhớ ra giết trỗi dậy trong lòng. Hắn dừng lại trên một cây cổ thụ gần Tiềm Long Cung. Nơi này tầm nhìn rất tốt, có thể nhìn rõ cảnh vật trong Long Cung. Nếu ở trong phòng, hắn khó có thể phát hiện nếu có người bên ngoài, nhưng ở đây, hắn có thể quan sát rất rõ ràng. Đó, quảng trường lớn nhất, có thần lông. Mộ Dục ngay lập tức khóa chặt ánh mắt. Nơi đó có hơn 100 con tiểu long tạo thành vòng tròn, chúng đang kêu la giống như đang tập luyện. Người cầm đầu là một con thần long cực lớn, đang tắm trong ngọn lửa kim sắc. Cộng lại thể tích của tất cả các tiểu long còn không bằng một mình con thần long đó. Từ khí tức toát ra, con thần long này ít nhất phải là long quân trong cảnh giới chủ thần cảnh. Rõ ràng đây là những tiểu long đang được hướng dẫn bởi tôn sư của chúng. Trong vòng tròn có hai tiểu long đang chiến đấu, một con trong số đó thân hình tuyết trắng như ngọc, tiên khí bùng lên như tấn công, như một tác phẩm nghệ thuật. Mộ Dục không thể không khẳng định đó chính là Lạc Tần, người mà hắn nhớ nhung ngày đêm. Cuối cùng, sau bao ngày tháng, hắn cũng đã gặp lại nàng. Cuối cùng, Mộ Dục cũng nhìn thấy nàng. Có lẽ vì cổ đế đã mang đến quá nhiều khó khăn, thử thách, nên Mộ Dục cảm thấy khoảng cách từ lần trước gặp nàng đến giờ như một quãng thời gian dài vô tận. Lúc trước ở trong cung của Tứ Hải Long, hai người gần nhau, nhưng cũng giống như đã trôi qua cả một đời. Giờ đây, nhìn nàng đang thi triển thần long tiên pháp, chiến đấu với một con thần long khác, tư thế tuyệt vời ấy khiến Mộ Dục như mê muội, đắm chìm. Những ngày nhớ nhung, giờ đây trở thành hiện thực, khiến hắn cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ đẹp. Dù nàng trong hình dạng thần long, chỉ là một mảnh tuyết trắng với vảy rồng, Mộ Dục cũng thấy nàng hoàn mỹ vô cùng. Tiểu tử này thật không hiểu gì về đời, chỉ biết ngây ra mà nhìn. Nam Sơn Vọng Nguyệt bật cười chế giễu, ngươi lại không hiểu hắn thật lòng. Dạ Hề Hề nói, thật lòng cái gì, thật tốn sức, dù sao ta không làm. Ha ha, giao hỏa này lại cười hề hề. Lạc Tần với thiên phú xuất sắc, trong trận chiến đã nhận được lời tán dương từ đám rồng nhỏ xung quanh. Dù nàng mới tới, nhưng đã thể hiện rất xuất sắc. Mộ Dục vẫn còn ngẩn ngơ, nàng đã đánh bại đối thủ rồi, sau đó rất lễ phép xin lỗi đối phương. Không sao, đối phương là một con hùng rồng, có lẽ trong mắt hắn, Lạc Tần cũng là một mỹ nhân, nên cũng rất lịch sự đáp lại. Con rồng đó nói, Lạc Tần rất xuất sắc, nhưng tiếp theo vẫn phải cố gắng hơn nữa. Cha mẹ người có kỳ vọng rất cao với ngươi. Vâng, tôn sư, nàng đáp lại, giọng nói vẫn như trước. Tuy nhiên, có thể do mối quan hệ giữa nàng và Mộ Dục, mà cảm giác của Mộ Dục dành cho nàng lại khá lạnh nhạt. Hắn không chủ động nói chuyện. Sau khi kết thúc, hắn đứng ở một góc, không ai dám lại gần nàng, không khí giữa họ rõ ràng không vui vẻ. Mộ Dục nhận ra điều này, và biết rằng tất cả chỉ vì nàng không biết được số phận của hắn, liệu hắn có còn sống hay không. Tiếp theo là một con rồng nhỏ khác đang luyện tập chiến đấu, trong khi Tôn sư của họ chỉ đạo và vạch ra thiếu sót. Lạc Tần đứng một bên quan sát, chăm chú lắng nghe từng lời giảng dạy. Tuy nhiên, người tôn sư nay có phẩm hạnh không ra gì, khi chỉ trích những con hùng rồng nếu chúng làm sai, thường xuyên mắng chửi rất thậm tệ. Trong khi đó, đối với những con rồng nhỏ khác, ông ta lại đối xử nhẹ nhàng hơn. Thậm chí, trong lúc chỉ đạo, ông ta còn cố ý đụng chạm vào mấy con rồng nhỏ, khiến chúng rất bối rối. Thằng lã lưu manh này nếu không phải vì kiêng kỵ thân phận của Lạc Tần, chắc chắn hắn cũng không nhịn được đâu. Nam Sơn Vọng Nguyệt chán ghét nói, hắn đối với Lạc Tần thì khá khách khí, dù sao nàng cũng là nghĩa nữ của Bạch Dận Long Vương, và Bạch Cầm Long Vương là cháu gái của Long Vương Tiên Linh Giới. Các buổi huấn luyện như vậy, Ngô Dục và Lạc Tần không có cơ hội gặp nhau, hắn chỉ có thể im lặng đứng bên cây đại thụ, lặng lẽ nhìn nàng. Thời gian cứ thế trôi qua, nhưng chỉ cần có thể nhìn nàng, Ngô Dục không thể ngừng cười. Có lẽ đây chính là cảm giác yêu đương, khi mà mỗi cử chỉ, mỗi động tác của nàng đều có một sức hút kỳ lạ, khiến Ngô Dục không thể rời mắt. Trong suốt quá trình, Ngô Dục nghe được rằng vị rồng quân này là một loại Hoàng Kim Tiên Hoàng Long, phong hào là Tiên Hoàng Long Quân. Đây là một trong những tôn sư của Tiềm Long Cung. Trong Tiềm Long Cung có mười mấy vị tôn sư, họ phụ trách các lĩnh vực như thần thông, tiên pháp, trường sinh tiên pháp, thực chiến và các phương diện hướng dẫn khác. Cuối cùng, sau một vòng đối chiến, Tiên Hoàng Long Quân đã hướng dẫn một lúc lâu, sau đó hắn tuyên bố, trải qua sự hướng dẫn của ta, tin rằng mọi người đã có sự chuẩn bị nhất định đối với thực chiến tiếp theo. Ta sẽ dẫn các ngươi vào săn yêu chiến vực để tiến hành thực chiến thực sự. Ta cũng đã nói rõ với các ngươi, trong săn yêu chiến vực, yêu thần khôi lỗi là hoàn toàn bắt chước yêu thần mà tạo ra, ít nhất từ bên ngoài nhìn vào, chúng gần như không có sự khác biệt với yêu thần. Các tiên trận trong đó cũng là mô phỏng các thần thông của yêu thần. Đây là một cuộc thực chiến đầy thử thách, người biểu hiện xuất sắc sẽ nhận được sự khen ngợi và phần thưởng. Các người đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Ngô Dục lúc này vẫn đang chăm chú nhìn tìm kiếm Lạc Tần. Săn yêu chiến vực, hắn nghĩ rằng có thể sẽ có cơ hội gặp Lạc Tần một mình. Tiên Hoàng Long Quân tiếp tục nói, công việc của các ngươi là chém giết yêu thần khôi lỗi, lấy được pháp trận hạt nhân. 10 ngày sau, ai thu thập được nhiều hạt nhân pháp trận nhất, người đó sẽ là người thắng, cấm tuyệt đối không được cướp hạt nhân của người khác. Ta sẽ giám sát toàn bộ quá trình, đừng có dở trò xấu, đi theo ta. Tiên Hoàng Long Quân bay lên, vươn mình bay về phía tây, 8 rồng nhỏ cũng lần lượt lao vùn vụt theo sau. Lạc Tần là người thống trị Tứ Hải Long Cung ở thế gian, nhưng khi đến đây, nàng giống như một con rồng mới sinh, nên cũng phải tham gia vào các cuộc huấn luyện này. Những bài hướng dẫn này thực sự rất hữu ích đối với nàng. Nàng lặng lẽ theo sau, thi thoảng có những thần long khác đến bắt chuyện, nàng cũng đáp lại, nhưng sẽ không nói quá nhiều. Ánh mắt nàng có chút u sầu, rõ ràng đang có tâm sự. Trong khi cả đoàn lao vùn vụt, Tiên Hoàng Long Quân luôn ở bên cạnh nàng, nói, ngươi chưa từng tham gia săn yêu chiến vực, nếu như không chuẩn bị tâm lý, có thể không tham gia cũng được. Lạy tôn sư, ta đã trải qua không ít thử thách ở thế gian, chỉ cần thực lực đủ mạnh để đối phó, ta sẽ không gặp vấn đề gì. Lạc Tần trả lời, Tiên Hoàng Long Quân cười khúc khích nói, những thử thách ở thế gian chỉ là nhỏ bé thôi, đối với ngươi mà nói, yêu thần khôi lỗi vẫn là một thử thách rất đáng sợ, nhưng nếu ngươi đã chọn đi, ta chắc chắn sẽ hướng dẫn ngươi thêm nhiều hơn. Cảm ơn tôn sư, Lạc Tần đáp lại. Tiên Hoàng Long Quân còn muốn nói thêm điều gì, nhưng thấy Lạc Tần trả lời khá lạnh nhạt, hắn cũng chỉ im lặng. Tuy vậy, hắn vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh nàng, không ngừng trò chuyện. Ngô Dục lặng lẽ đi theo từ phía sau. Con Hoàng Kim Tiên Hoàng Long, mặc dù là giới chủ thần cảnh, nhưng hiển nhiên không nghĩ rằng nơi này sẽ có tiên nhân theo dõi bọn họ, nên không hề phát hiện ra. Ngô Dục chú ý thấy, săn yêu chiến vực là một khu rừng cổ lão được bao quanh bởi một tiên trận. Tiên trận này hiện lên hình bán cầu, bên trong mọc đầy cây cối khổng lồ. Phạm vi của tiên trận rất rộng, có thể chứa đựng không ít người tham gia thí luyện. Khi Tiên Hoàng Long Quân đến, hắn lập tức mở cửa tiên trận, những con thần long lao vào bên trong. Vì thân thể của chúng cực lớn, nên cửa của tiên trận cũng phải đủ lớn. Ngô Dục tìm một vị trí kín đáo. Khi những con thần long vừa đi vào, hắn nhanh chóng tiến vào bên trong tiên trận. Tiên trận nhanh chóng đóng lại, nhưng Ngô Dục đoán, với cân đầu vân của mình, hắn có thể dễ dàng nhảy ra ngoài. Bước vào trong tiên trận, không khí nơi này mờ mịt, tiên sương mù dày đặc. Nhìn về phía xa, chỉ thấy cây cối tùm, xen lẫn trong làn sương mù là một chút quỷ mị khí tức. Toàn bộ săn yêu chiến vực tràn ngập yêu khí nồng đậm. Xem ra tộc thần long coi yêu thần như kẻ thù, nhưng thực tế yêu thần giới và nơi này chẳng có mối liên hệ gì. Ngô Dục suy nghĩ, họ ở đây tạo ra những yêu thần khôi lỗi, nghe nói chúng giống hệt yêu thần thật, khó mà phân biệt được. Điều này Ngô Dục tin, dù sao thì đây là những tiên nhân cấp cao sáng tạo ra. Mới vào không lâu, hắn nhìn thấy một nền kim loại, Tiên hoàng lòng quân phân phát cho mỗi người một tờ tiên phù, chỉ cần gặp nguy hiểm, tiên phù sẽ ngay lập tức đưa người đến nền kim loại này, nơi được coi là an toàn. Đương nhiên, những kẻ nhát gan cũng có thể trốn ở sàn yêu đài. Trong suốt 10 ngày, đừng lo bị người khác cười chê. Tiên hoàng long quân nói, tạo áp lực cho đám rồng nhỏ, nhớ kỹ, đánh bại yêu thần khôi lỗi. Lấy hạt nhân của tiên trận, 10 ngày sau, trở lại đây. Ba người đầu tiên sẽ được khen thưởng, rõ. Tất cả tiểu long đồng thanh đáp. Mỗi lần tham gia săn yêu chiến vực, những tiểu long còn trẻ này rốt cuộc có cơ hội chiến đấu thoải mái. Thực tế, tâm trạng của chúng rất thoải mái. Vừa rồi, chiến đấu thử thách, chỉ là để làm nóng cơ thể mà thôi. Ta tuyên bố, bắt đầu, xuất phát. Khi tiên hoàng long quân hô lên, hơn 100 tiểu long lập tức chen lấn nhau, ào ào tiến vào. Săn yêu chiến vực, quy tắc cấm kết bạn hành động, mọi người đều không nhường ai. Vì vậy họ tách ra ngay lập tức, săn yêu chiến vực, vô cùng rộng lớn. Hơn 100 tiểu long như những viên đá chìm dưới đáy biển. Lạc Tần cũng tiến vào trong. Đối với Ngô Dục mà nói, đây chính là cơ hội tốt nhất để gặp nàng. Hắn đương nhiên theo sau Lạc Tần. Tuy nhiên, điều khiến Ngô Dục cảm thấy khó chịu là khi hắn và Lạc Tần vừa bước vào khu vực săn yêu chiến đấu, tiên hoàng long quân lại theo sau Lạc Tần. Ngô Dục đành phải lén lút rời đi, tránh xa họ. Tôn sư, sao lại đi theo ta? Lạc Tần dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Tiên hoàng long quân cười hắc hắc đáp, ngươi lần đầu đến đây, ta đi theo là để bảo vệ ngươi. Yên tâm, ta sẽ không can thiệp vào trận đấu của ngươi đâu, chỉ là giúp đỡ một chút thôi. Tôn sư kỳ thực không cần đâu. Lạc Tần chưa kịp nói hết câu thì tiên hoàng long quân đã nghiêm mặt, vẻ mặt cứng rắn, nói, ngươi cứ chiến đấu đi, không cần phải lo lắng gì về ta, ta thường xuyên hỗ trợ các rồng mới, như vậy. Lạc Tần không nói gì thêm. Ngô Dục cảm thấy vô cùng phiền muộn. Cuối cùng, nàng đã độc hành, nhưng cái tên tiên hoàng long quân này lại giống như một con ruồi, luôn bám theo Lạc Tần, khiến Ngô Dục càng không thể tiếp cận được nàng. Ngô Dục nhìn tiên hoàng long quân với ánh mắt không mấy thân thiện, nhưng rõ ràng hắn chỉ tranh thủ được thời gian ở bên Lạc Tần, không dám làm gì quá đáng. Dù sao, hắn vẫn còn muốn giữ mạng sống. Tiên hoàng long quân gọi là chiếu cố, nhưng thực tế suốt dọc đường ông ta chỉ nói chuyện với Lạc Tần, có vẻ như muốn thể hiện sức hút của mình, hy vọng Lạc Tần sẽ có cảm tình với mình. Tuy nhiên, Lạc Tần rõ ràng không quan tâm tới ông ta. Rồi một con yêu thần khôi lỗi xuất hiện. Ngô Dục nhìn kỹ, thấy đó đúng là một con yêu thần, có ba con mắt như ngân lang, với thần thông cực kỳ lợi hại, sức chiến đấu ngang ngửa với Lạc Tần. Lạc Tần ngay lập tức bước vào trạng thái chiến đấu, bỏ ra rất nhiều công sức mới đánh bại được đối thủ, trên người cũng bị thương nhẹ. Tiên hoàng long quân vội vàng lấy ra tiên đan giúp nàng hồi phục. Lần đầu bị thương thì đau một chút là bình thường, sau này sẽ ổn thôi. Ngươi cố gắng như vậy, với thiên phú của ngươi, tương lai thành tựu chắc chắn sẽ vượt trội so với người khác. Tiên hoàng long quân liên tục nói, không ngừng giảng giải. Thời gian trôi qua một ngày, rồi hai ngày, cuối cùng đến ngày thứ ba, Lạc Tần không nhịn được nữa, nàng nói, tôn sư, có thể để ta tự mình hành động không? Ngươi như vậy khiến ta rất dễ bị phân tâm. Ngô Dục không ngờ Lạc Tần lại muốn đuổi tiên hoàng long quân đi, điều này khiến ông ta cảm thấy có chút tức giận. Vì không giống như ông ta tưởng tượng, ngươi sao lại không hiểu chuyện như vậy, ta làm vậy đều vì ngươi tốt mà. Tiên hoàng long quân cãi lại, vậy thì ta sẽ về hỏi nghĩa phụ, nghĩa mẫu của ta. Ngươi làm như vậy không phải là vì ta tốt đâu. Lạc Tần lạnh lùng nhìn ông ta, được, dù sao Bạch Dạ Long Vương có thể hiểu ý tốt của ta, nhưng nếu muốn ngươi có được chiến đấu thực tế, ta cũng không bảo vệ ngươi nữa, từ nay về sau cứ tự lo liệu đi. Tiên hoàng long quân nói xong, dù cố tỏ ra cười cười, nhưng rõ ràng trong lòng ông ta đã bị Lạc Tần làm cho sợ hãi. Ngô Dục cười thầm, Lạc Tần vẫn là Lạc Tần, luôn mạnh mẽ và bá khí như vậy. Khi tiên hoàng long quân rời đi, Ngô Dục cuối cùng cũng có cơ hội tiến lại gần Lạc Tần. Cuối cùng, Lạc Tần cũng hành động một mình, con thần long tuyết trắng, trong khu rừng dày đặc mây mồng, lặng lẽ tiến lên, cẩn trọng cảnh giác tìm kiếm yêu thần khôi lỗi. Nàng mới đến đây không lâu, mặc dù thiên phú so với các thần long khác tốt hơn, nhưng dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, trong cơ thể nàng không ít là còn ở trung dư, muốn vào được top 3 không phải chuyện dễ. Vì vậy, lần này nàng đến đây chủ yếu là để thí luyện, để giao đấu với những đối thủ thật sự ở cấp bậc tiên nhân. Ngô Dục kiềm chế được sự lo lắng và vội vã trong lòng, bởi vì khi tiên hoàng long vừa rời đi, Ngô Dục đã tính toán đợi hắn đi xa một chút rồi sẽ cùng Lạc Tần xâm nhập vào săn yêu chiến vực. Khi đó, bên cạnh nàng cơ bản sẽ không có ai. Suốt thời gian dài, Ngô Dục đã kiên nhẫn chịu đựng nỗi nhớ nhung, và giờ đây có thể nhìn thấy nàng thực sự là một điều tuyệt vời, cũng không thể bỏ qua. Nửa canh giờ sau, nàng đã thành công đánh bại một yêu thần khôi lỗi và thu được tiên trận hạt nhân. Yêu thần khôi lỗi này là một con hùng ưng màu đen, toàn thân sắc bén như sắt thép, có chút giống với Hắc Phượng Hoàng. Tuy nhiên, Hắc Phượng Hoàng không sinh động như vậy. Những yêu thần khôi lỗi ở đây trông gần như thật, với huyết nhục và yêu khí rõ ràng. Sau khi đánh bại đối thủ, nàng cảm thấy hơi mệt mỏi, liền tìm một hốc cây để nghỉ ngơi và hồi phục. Nàng ít khi nói chuyện, và từ khi hành động độc lập, nàng hầu như không mở miệng. Ngẫu nhiên gặp các thần long khác, nàng cũng chỉ vội vã đi qua, tâm trạng không mấy vui vẻ. Ngô Dục nhớ lại sự dũng cảm của nàng khi đối mặt với đại kiếp ở thiên cung, và rồi nàng đã thành công. Có lẽ nàng muốn mau chóng trở nên mạnh mẽ để có thể giúp đỡ hắn. Đúng lúc có thể gặp nàng, Ngô Dục vui vẻ trong lòng. Hắn nghĩ đến việc muốn trêu đùa nàng một chút, tạo ra một niềm vui bất ngờ. Vì vậy, dưới một cây cổ thụ, hắn biến hóa thành một con huyết hải bằng ma. Huyết hải bằng ma là một con chim lớn, toàn thân huyết tinh, lông vũ đỏ tươi, vừa mới xuất hiện đã phát ra yêu khí nồng đậm, lan tỏa khắp nơi. Lạc Tần đang ở trong thụ động, đương nhiên cảm nhận được ngay. Lại có yêu thần khôi lỗi sao? Sao lại gần đây nhiều như vậy? Theo quy tắc của săn yêu chiến vực, mỗi khu vực của yêu thần khôi lỗi không quá lớn, lý thuyết là nàng vừa đánh bại một yêu thần khôi lỗi ở đây thì khó có khả năng sẽ có thêm một con khác, nhưng đúng là có xuất hiện. Lạc Tần nghỉ ngơi một lát, nàng đương nhiên không thể để tình huống này trôi qua, nay lập tức lao ra khỏi hốc cây. Con thần long tuyết trắng lúc này đang đối mặt với con huyết hải bằng ma đỏ rực của Ngô Dục. Ngô Dục cố ý phát ra một tiếng gào bé nhọn, bộ dáng hung ác. Thực ra đây là lúc nàng thật sự nhìn thấy hắn, và trong lòng nàng vui mừng khôn xiết. Trước mặt nàng, Ngô Dục giống như một đứa trẻ, luôn tạo ra sự vui vẻ cho nàng. Tuy nhiên, khi Lạc Tần nhìn thấy hắn, nàng không hề do dự mà lập tức ra tay. Lạc Tần thi triển một chiêu thần long tiên pháp, dùng tiên nguyên tấn công Ngô Dục. Một chùm sáng sắc bén chia thành ba đường, xuyên qua không khí, nhằm vào cơ thể Ngô Dục mà tới. Đinh đinh đinh, ba tiếng va chạm sắc lẹm vang lên. Lạc Tần sững sờ, phát hiện tiên pháp của nàng đánh vào người Ngô Dục mà không hề gây tổn hại gì cho hắn. Điều này thật sự vượt qua sự tưởng tượng của nàng, bởi vì bọn họ vốn chỉ là những tiên nhân cấp thấp, vậy mà sao lại có thể chịu đựng được một đòn mạnh như vậy, giống như đối mặt với yêu thần khôi lỗi, không phải là làm sai yêu thần khôi lỗi chứ. Lạc Tần nhíu mày lại, nhưng nàng không định bỏ cuộc ngay lúc này, cô quyết định tiếp tục tấn công. Ngay sau đó, nàng thi triển một thần thông mạnh mẽ, Tang Hải Chi Tâm, toàn bộ không gian đột nhiên biến thành một vùng hải vực mênh mông, Ngô Dục bị giam giữ trong đó. Biển cả thu nhỏ lại nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt biến thành một thủy cầu hình trái tim, bao vây lấy Ngô Dục rồi tiếp tục ép lại. Cái thủy cầu nặng nề ngưng thực, giống như sắt thép, mạnh mẽ như sức nặng của đại dương, muốn nghiền nát thân thể Ngô Dục. Ngô Dục chỉ mỉm cười, hắn nhẹ nhàng vung tay, lập tức từ trong thủy cầu phá ra, xé toạc Tang Hải Chi Tâm của Lạc Tần. Tiểu nương môn, sáng dấp thật đẹp a, có muốn thân mật với ta không? Ngô Dục cười nói, vừa lao ra khỏi thủy cầu thì triển ngay cửu trọng luyện ngục bao vây Lạc Tần lại. Thực tế hắn chỉ vây khốn nàng mà không hề ra tay tấn công. Những vòng tròn dài của thân thần long vây lấy nàng khiến Lạc Tần không thể làm gì, ngay cả việc sử dụng tiên phủ cũng không thể phá vỡ được. Ngươi, Lạc Tần không thể tin được, nàng cảm nhận rõ ràng Ngô Dục mạnh hơn rất nhiều so với nàng. Nàng chưa từng thấy Ngô Dục thay đổi sau khi trải qua biến hóa của huyết hải, nên chưa nhận ra hết sự khác biệt. Lúc này Ngô Dục bay đến gần nàng, mở ra đôi cánh đỏ rực bao vây lấy nàng, rồi nhanh chóng hạ xuống, đặt nàng lên mặt đất, cánh huyết hồng bao quanh thân hình nàng. Ngô Dục giờ đây không còn là một thần long, mà giống như một con chim đối diện với nàng, một con rồng nhỏ đối diện với nàng. Tiểu nương môn, cho ta hôn một cái được không? Ngô Dục cười, giọng nói đầy mờ ám, hắn còn muốn một lần nữa bắt nàng, nhưng lại không ngờ rằng, Lạc Tần bỗng dưng ngây dại nhìn hắn, mắt đầy lệ, nàng cúi đầu nhìn lại một lần nữa những vòng cửu trọng luyện ngục trên người mình. Theo ánh mắt của nàng, Ngô Dục nhớ lại rằng chính mình đã từng thi triển cửu trọng luyện ngục trước mặt nàng, nhưng lần này không có công kích gì, chỉ là vây khốn nàng mà thôi. Lạc Tần vừa đánh bại một yêu thần khôi lỗi ở đây, nhưng theo lý mà nói nơi này sẽ không xuất hiện thêm khôi lỗi nữa. Nàng không hiểu nổi, nước mắt cứ thế tuôn rơi, và với một giọng mềm mại run rẩy, nàng hỏi Ngô Dục, là ngươi sao? Câu hỏi đầy lo lắng khẩn trương của nàng khiến toàn thân Ngô Dục run lên. Nàng cũng đang nghĩ về chính mình, mong đợi sự trả lời từ hắn. Trò đùa kết thúc, Ngô Dục trong nháy mắt thu hồi cửu trọng luyện ngục, rồi sau đó hóa thành hình người. Trong ngực hắn, Lạc Tần cũng theo thần long hóa thành nhân hình. Tại nơi không gian mênh mông này, Ngô Dục nhẹ nhàng đặt nàng xuống, hai người đối diện mặt cách nhau không đến một tấc bề. Có lẽ đối với nàng mà nói, đây là món quà bất ngờ tuyệt vời nhất, không có dấu hiệu trước, vì vậy lúc này nàng cảm thấy nghẹn ngào không biết phải nói gì, chỉ có đôi tay siết chặt lấy Ngô Dục, ôm chặt lấy hắn, đừng nói gì. Ngô Dục mắt đỏ lên, nhìn vào đôi môi đỏ thắm của nàng, không thể kiềm chế được, hắn cúi xuống hôn nàng. Sau khi thôn phệ Ngao đỉnh, cho đến hôm nay, thời gian dài trôi qua, Như Ý Kim Cô Bổng đã sớm giúp Mộ Dục khôi phục hình người. Hiện giờ hắn đã có thể kiểm soát bản thân, dừng lại nụ hôn ngọt ngào, đắm đuối, ngọt ngào đến mức Mộ Dục cũng không muốn rời đi. Tất cả nỗi nhớ nhung, tình cảm, dường như đều hòa vào trong cái ôm và nụ hôn này. Lúc này, trong thế giới chỉ còn lại hai người, mặc cho thiên địa băng giá, mặc cho thế giới xoay chuyển điên đảo. Nàng khóc ôm Mộ Dục, nghẹn ngào nói, ta đã nghĩ, cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa. Những lời này nói ra với sự dãy giụa, mỗi chữ phát ra đều run rẩy, có thể thấy rõ nỗi sợ hãi trong lòng nàng. Ngươi có thể yên tâm, ta còn sống, ta đã đánh bại cổ đế, đoạt lại thân thể của mình, ta đã lấy lại tất cả của mình, và ta cũng sẽ giết hắn. Mộ Dục ôm chặt nàng, hai người đứng đối mặt nhau dưới những cây cổ thụ khổng lồ. Mộ Dục vẫn ôm nàng, không muốn buông tay, thật là cảm động. Phù Sinh trong tháp, Dạ Hề Hề cảm thán. Lạc Tần hơi ngượng đầu, hai tay ôm lấy cổ Mộ Dục, mắt nàng mờ đi vì nước mắt, nhìn hắn như muốn nhìn cho thật rõ, như muốn tự nói với chính mình rằng, tất cả không phải là mơ, cũng không phải là ảo ảnh. Mộ Dục yên lặng một lúc, hắn đương nhiên biết đây là thật. Hắn nói, lần trước khi chúng ta chia tay, ta bị cổ đế cướp đi bản thể, chỉ còn lại phân thân. Sau đó cổ đế dùng thân thể của ta, để lại ở thiên cung, còn ta với phân thân đi khắp đại thế giới. Sau đó lại đến thiên cung, tìm được hắn. Ta đã thôn phệ hắn, đoạt lại thân thể của mình. Sau đó, ta đến Long Thần Thiên, nghe ngóng tin tức của ngươi, rồi tiếp dẫn tiên cung gặp Ngao Dương, ta giết hắn. Hắn đơn giản kể lại, nhưng Lạc Tấn biết, mặc dù hắn nói rất đơn giản, nhưng con đường đó không hề dễ dàng, chắc chắn phải đối mặt với vô vàn nguy hiểm, không dễ dàng chút nào, đúng không? Nàng khẽ chạm tay vào gương mặt cương nghị của Mộ Dục. Mộ Dục gật đầu, có những lúc, ta cũng tưởng sẽ không bao giờ gặp lại ngươi, nhất là khi trải qua những ngày tháng đau đớn mà cổ đế mang đến. Nhưng cuối cùng, ta vẫn chiến thắng, ngươi vĩnh viễn mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng của ta. Ta thật sự không thể ngờ rằng, ngươi lại có thể vào được Tiên Long Đế Giới, còn tìm đến nơi này. Lạc Tần vẫn còn hoảng hốt, trong mắt chứa nước, giọng nói nghẹn ngào. Cũng may thời gian không quá dài, nếu không, nơi này nhiều thanh niên tài tuấn như vậy, ngươi sẽ phải quên ta mất. Mộ Dục cười nói, đừng nói nhảm, nếu không có ngươi, ta chắc chắn sẽ trở thành học sinh cuối cùng, chẳng cần có đạo lữ. Lạc Tần bị hắn chọc cười, nụ cười ấy vẫn như xưa, đẹp đến mức Mộ Dục hoàn toàn say mê trong đó. Hắn chỉ chú ý đến đôi môi của nàng, rồi nhớ lại cảm giác vừa rồi, thật sự là một thứ hưởng thụ cao quý trong đời. Mộ Dục cũng lấy lại chút tỉnh táo, hắn nhìn xung quanh rồi nói, Tiên Long Đế Giới này, quả thật có vô số thần long, cường giả vô số. Chúng ta ở thế gian, căn bản không thể tưởng tượng ra một nơi đáng sợ như vậy. Lần đầu đến đây, nghe nói về cửu đại long đế, long tôn, trăm giới long vương, ta cũng bị rung động đến không nói nên lời. Nơi này đúng là vùng đất mộng tưởng của chúng ta, thần long, miết tộc, Lạc Tần đáp lại. Tiếp tục, ban đầu ta nghe nói ngươi vào nơi này, cô đơn một mình. Thực sự lo cho ngươi, ta cũng vừa thăm dò được, có phải ngươi được một đôi vợ chồng thái cổ tiên, Linh Long thu làm nghĩa nữ, họ đối xử với ngươi như thế nào? Đây là điều Mộ Dục thật sự lo lắng. Lạc Tần mỉm cười, vỗ nhẹ lên ngực Mộ Dục, nói, ta thực sự rất may mắn, vừa đến đây, đã gặp được vợ chồng họ, họ thực sự đã rất lâu, trong suốt nhiều năm tháng, mong muốn có một đứa con, nhưng đều không thành công. Ngươi yên tâm, nghĩa phụ và nghĩa mẫu đối với ta rất tốt. Tội đến mức khiến ta vừa sủng ái lại vừa lo sợ, cho nên, ở Tiên Long Đế Giới này, thực tế ta rất an toàn, ngay cả Long Vương Tiên Linh Giới cũng đối với ta rất tốt. Ba người họ đều là thái cổ tiên linh long, chỉ ít, tương lai trưởng thành, không có vấn đề gì. Mộ Dục nghe nàng nói vậy, trong lòng cảm thấy yên tâm. Quả thật, nếu có ba Long Vương yêu thương nàng như vậy, thậm chí có cả các Long Vương ở Tiên Linh Giới, trực tiếp nhận nàng làm nghĩa nữ, thì có thể thấy được họ yêu quý nàng đến mức nào. Mộ Dục cũng có thể tưởng tượng, nếu mình là Bạch Dận Long Vương, đối với Lạc Tần, một đứa trẻ vừa cứng cỏi vừa ngoan ngoãn như thế, hắn cũng sẽ vô cùng yêu thương. Với những người như vậy bảo vệ nàng, Mộ Dục yên tâm hơn rất nhiều. Nàng ở Tiên Long Đế Giới, có thiên phú, có huyết mạch, lại được che chở bởi những Long Vương cường đại, thực sự có một tương lai vô cùng rộng mở. Bạch Dận Long Vương đã lập ra một kế hoạch tu luyện rất hợp lý cho nàng. Trước kia, nàng đã học theo sự truyền thừa thống nhất của Thần Long, được hướng dẫn tại ngọn núi Tiềm Long. Giờ đây, Bạch Dận Long Vương đã truyền cho nàng trường sinh tiên pháp tốt nhất, ít nhất là so với những bạn học cùng thời với nàng, pháp môn này mạnh mẽ hơn nhiều. Thỉnh thoảng, vợ chồng Bạch Dận Long Vương cũng sẽ trực tiếp hướng dẫn nàng. Khi nàng đạt đến ngũ nguyên tiên tiên, họ sẽ đích thân chỉ bảo thêm cho nàng. Trước khi thành ngũ nguyên tiên tiên, họ không cho ta rời khỏi Tiên Long Đế Giới, thậm chí là Tiên Linh Giới, bởi vì với thực lực hiện tại của ta, nếu ra ngoài thì bất kỳ nơi nào, dù chỉ là một nơi thuộc nhất trọng thiên, đều quá nguy hiểm. Vì thế ta không thể ra ngoài tìm ngươi. Thật ra ta đã thử hỏi qua nghĩa phụ, nghĩa mẫu. Với thủ đoạn của họ, muốn tìm một viêm hoàng cổ đế trong thiên cung 8.000 năm cũng khó khăn vô cùng. Ta lại lo sợ rằng sẽ lộ ra bí mật của ngươi. Cho nên, ngay từ đầu ta không biết bọn họ đối xử với ta tốt như vậy. Gần đây ta đang do dự, liệu có nên nhờ họ giúp đỡ để bắt lấy cổ đế. Không ngờ ngươi đã thành công, Lạc Tân nói, giọng nàng thấp xuống, đầy lo lắng. Ngô Dục đương nhiên hiểu rõ nỗi khó xử của nàng. Đây đều là chuyện đã qua rồi, chúng ta hãy nhìn về phía trước. Dù sao, mục tiêu của chúng ta cuối cùng cũng đã hoàn thành. Chúng ta đã gặp nhau tại thiên cung rồi, Ngô Dục nói, đồng thời lau đi nước mắt của nàng. Lạc Tân nhẹ gật đầu. Ngô Dục suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, ta đoán rằng không thể ở lại lâu được. Lần này đến, chỉ muốn gặp ngươi, nói cho ngươi ta vẫn còn sống và xác nhận tình hình của ngươi. Bây giờ mọi thứ đều rất hoàn mỹ, có lẽ ta sẽ phải rời đi, dù sao nơi này có quá nhiều cường giả, sau này ta có thể lấy thân phận Ngao Dương để tới thăm ngươi không? Có thể nói ta sẽ dẫn ngươi lên trời cung làm bạn bè không? Lạc Tần nhìn hơi buồn, nàng khẽ thì thào, thân phận Ngao Dương đương nhiên có thể, nhưng mà ta không muốn tách rời với ngươi. Ngô Dục lắc đầu nói, không được, Tiên Long Đế Giới là nơi phù hợp nhất với ngươi, ta không thể mang ngươi ra ngoài nơi đó, ở bên ngoài không có sự bảo vệ an toàn, cũng không có ai dẫn dắt. Lạc Tần cười nhẹ, nàng gõ nhẹ vào đầu Ngô Dục rồi nói, nghĩ gì vậy, ta chỉ muốn cho ngươi ở lại đây, một cách quang minh, chính đại, nếu có thể ở lại nơi này, hoặc là với thân phận của mình tự do ra vào Tiên Long Đế Giới thì quả là chuyện tốt, nhưng vấn đề là, nơi này là địa bàn của Thần Long, nàng lại lén lút đến đây, làm sao có thể công khai được. Ngô Dục thật sự rất muốn được gần gũi với nàng, bởi vì bây giờ thời gian của hắn rất nhiều, ngoài mục tiêu mờ mịt vị sinh hư vô, mục tiêu của hắn chính là được ở bên Lạc Tần, cùng nàng trải qua từng ngày, mỗi ngày nhìn nàng tu luyện, nhìn nàng cười. Đang lúc nói đến đây, bỗng nhiên một cảm giác khó chịu lan tỏa trong lòng Ngô Dục. Ông, một lực lượng vô hình như đang khóa chặt hắn lại, mặc dù Ngô Dục vẫn còn ở trong Tiên Long Đế Giới, nhưng thân thể như bị một lớp màng mỏng bao phủ, khiến hắn cảm giác như bị giam cầm trong một thế giới khác, không thể động đậy, huyết nhục trong cơ thể cũng bắt đầu vỡ nát. Đây chính là loại áp bức khủng khiếp mà chỉ có những cường giả mới có thể tạo ra. Một tiên nhân kia, vậy mà lại lén lút xâm nhập vào Tiên Long Đế Giới của ta, còn dám vào cả chúng ta săn yêu chiến vực. Tiếng gầm giận dữ từ xa truyền đến, âm thanh lớn và vang dội, chính là giọng của Hoàng Kim Tiên Hoàng Long. Âm thanh này vang xa đến mức không lâu sau, đám rồng nhỏ xung quanh chắc chắn sẽ nghe thấy. Quả nhiên, Hoàng Kim Tiên Hoàng Long xuất hiện trước mắt Ngô Dục và Lạc Tần. Hắn ta mặt đầy giận dữ, nhìn Ngô Dục, có vẻ như lo lắng cho Lạc Tần, nên mới nói, ngươi tốt nhất cho ta một lý do để không giết ngươi, nếu không, trong chớp mắt ta sẽ lấy mạng ngươi. Tiên nhân xuất hiện trong tiên linh giới cũng không có gì lạ, nhưng nếu lại xuất hiện ở săn yêu chiến vực, nơi mà những tiểu long được bồi dưỡng, thì lại là chuyện rất nghiêm trọng. Thần Long nhất tộc coi trọng sự truyền thừa rất nhiều, nếu có chuyện xảy ra ở đây, trách nhiệm của Hoàng Kim Tiên Hoàng Long là vô cùng lớn, đây là giới chủ thần cảnh sao, hoàn toàn không thể phản kháng, không thể động đậy. Ngô Dục rõ ràng cảm nhận được, cảm giác này rất mạnh mẽ. Trước mặt Hoàng Kim Tiên Hoàng Long, hắn như một con gà bị trói, không thể làm gì được. Đối phương có sức mạnh khống chế thế giới, uy lực của tiên quân khiến hắn không thể không chịu đựng sự dung chuyển mạnh mẽ. Cân đầu vân cũng không có cách nào chống lại, rõ ràng đây giống như một loại định thân thuật, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Lực lượng này thâm nhập vào cơ thể, khiến ngay cả thần tiên, tiên nguyên hay Phật nguyên cũng không thể cử động được. Ngô Dục đoán rằng Hoàng Kim Tiên Hoàng Long không hài lòng với việc Lạc Tần gặp hắn, nên muốn ra tay. Và khi Ngô Dục lại gần Lạc Tần, hắn ta lập tức ra tay. Lạc Tần nhìn Ngô Dục bị khống chế như vậy, dĩ nhiên là vô cùng tức giận, ánh mắt đỏ bừng nhìn Hoàng Kim Tiên Hoàng Long, nói, ta cảnh cáo người, thả hắn ngay lập tức, hắn là người quan trọng nhất đối với ta, cũng là khách quý của nghĩa phụ nghĩa mẫu ta, nếu ngươi giết hắn, ta sẽ làm cho ngươi đầu rồng rơi xuống đất. Lạc Tần rất thông minh, nàng biết lúc này phải nói gì để uy hiếp. Đây là tiên linh giới, địa bàn của thái cổ tiên linh long, một câu, người quan trọng nhất, và khách quý của Bạch Dạ Long Vương, đủ để làm Hoàng Kim Tiên Hoàng Long biết Ngô Dục có trọng lượng lớn đến mức nào, đầu rồng rơi xuống đất, là một lời đe dọa mạnh mẽ từ Lạc Tần. Mặc dù nàng chỉ là một tiểu long, còn đối phương là Long Quân, nhưng xét về sự cống hiến đối với thần long tộc, Long Quân đương nhiên có vị thế cao hơn, tuy nhiên, sau lưng Lạc Tần có những thế lực mạnh mẽ hơn, vì thế hắn ta chắc chắn phải cúi đầu. Thật ra Lạc Tần tính tình rất tốt, đây là lần thứ hai hôm nay nàng nổi giận, nhưng lần này, sự tức giận của nàng so với lần trước còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nàng vốn đã quen với thời gian dài làm long chủ với khí thế bá đạo trên cao, Điều này đã trở thành bản năng. Cái gì? Quý khách? Tiên Hoàng Long Quân ban đầu không muốn quá chú ý. Hắn nghĩ rằng có kẻ ngoại nhân xâm nhập vào nơi này. Nhưng khi nhìn thấy Lạc Tần tức giận, khẩn trương như vậy, hắn biết ngay không phải như vậy. Thả hắn. Lạc Tần lại nói thêm một câu. Tiên Hoàng Long Quân lúc này mới cảm nhận được sự áp lực từ nàng, nên không còn tiếp tục giam cầm Ngô Dục. Và lúc này, một vài tiểu long nghe thấy âm thanh, chạy đến đây. Chúng nhìn thấy tình huống kỳ lạ, thấy có người mới xuất hiện nên chỉ đứng bên cạnh quan sát, không dám lại gần. Dần dần, đám rồng nhỏ ngày càng đông. Tiên Hoàng Long Quân có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng để giải vây. Thực ra, mặc dù Lạc Tần nói chuyện có phần sắc bén, nhưng giọng nói của nàng không lớn, chắc hẳn những tiểu long khác không nghe thấy. Vì vậy hắn cũng không cảm thấy mất mặt. Hắn nghiêm túc hỏi, Lạc Tần, nói rõ ràng đi, người lạ đã xâm nhập vào săn yêu chiến vực này rốt cuộc là ai? Là một tiên nhân sao? Thân là Tiềm Long Tôn Sư, ta phải bảo vệ các ngươi an toàn. Đối với kẻ có lai lịch không rõ, ta đương nhiên phải ngăn chặn hắn. Vì thế, hành động của ta trước đó là hợp lý. Lạc Tần cũng thấy tình huống lúc đó có phần quá đáng. Nàng nhẹ nhàng nói, bẩm Tôn Sư, ta lúc đó cũng lo lắng cho hắn, nên có chút xúc động, đã nói ra những lời không nên, mong Tôn Sư thứ lỗi. Nàng nói vậy, coi như đã giúp Tiên Hoàng Long Quân thoát khỏi tình huống khó xử. Đám tiểu long nhìn không hiểu nhiều lắm, nhưng chúng biết trọng tâm vẫn là tiên nhân bên cạnh Lạc Tần. Người kia là ai vậy? Là tiên nhân sao? Nguyên lai, tiên nhân cũng giống chúng ta, đều là hình người. Hắn hình như còn rất đẹp, có một cảm giác kỳ lạ. Hắn và tiểu công chúa Lạc Tần có quan hệ gì? Vì Lạc Tần xuất hiện một cách thần bí, lại là một thân phận cao quý, nên bọn họ đã lấy cái danh xưng tiểu công chúa để gọi nàng. Ở tiên linh giới, nàng quả thực giống như công chúa vậy. Dù sao, Long Vương Ngô Quân ở tiên linh giới cũng không có hậu duệ. Tiên Hoàng Long Quân trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, dù sao hắn là Long Quân mà lại bị một tiểu bối quát mắng như vậy. Hắn nhíu mày, mặt lạnh hỏi, vậy ngươi phải nói rõ, người này và ngươi rốt cuộc là quan hệ như thế nào, hắn sao lại đến được đây? Lạc Tần nhìn Ngô Dục một chút, nàng tỏ ra kiên quyết, khi đối diện với Tiên Hoàng Long Quân cùng đám tiểu long, nàng thẳng thắn nói, chư vị đều biết, ta tu luyện mấy trăm năm tại thế gian, mới có thể thành tiên, sau đó được tiên cung đưa đến nơi này. Mấy trăm năm đối với chúng ta mà nói, thực sự là một khoảng thời gian rất dài rồi. Người muốn nói gì? Tiên Hoàng Long Quân nhíu mày hỏi. Lạc Tần kiên định đáp, ngươi không phải hỏi hắn và ta có quan hệ thế nào sao? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, hắn là phu quân của ta ở nhân gian, chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu năm tháng hoạn nạn, hắn cũng đã thành tiên nên mới tới Tiên Long Đế Giới tìm ta. Còn về cách hắn vào đây, đó là do cha mẹ ta an bài, không liên quan gì đến ngươi. Ô, đối với những đám rồng nhỏ ở đây, tin tức này thực sự quá kích thích. Dù sao, bọn họ vẫn còn xem mình như những đứa trẻ con, những bảo. Lạc Tần thì có vẻ trưởng thành hơn nhiều so với bọn họ, nhưng bọn họ vẫn vô ý thức cho rằng Lạc Tần cũng giống như bọn họ, chỉ là một con rồng. Bảo, ai ngờ nàng lại có phu quân ở thế gian. Trong mắt bọn chúng, một con rồng, bảo, lại có phu quân. Vì vậy, từng con mắt của bọn chúng đều trợn tròn lên, nhìn chăm chăm vào Ngô Dục. Hai chữ này đối với Ngô Dục có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tiên Long Đế Giới là một nơi rất quan trọng đối với Lạc Tần. Thực tế, bọn họ chưa kết thành đạo lữ, nhưng Lạc Tần lại trực tiếp thừa nhận Ngô Dục là phu quân của nàng tại thế gian. Đây chính là sự quyết định và chấp niệm của nàng. Điều này khiến Ngô Dục không thể không cảm động. Dù sao, hắn vẫn chưa từng ôm Lạc Tần, chưa từng nhìn trời mà tuyên bố rằng nàng là vợ của hắn. Trước mặt các thần long, Lạc Tần có một tương lai vô cùng rộng mở, nhưng nàng lại không hề để ý. Ngô Dục nhìn mọi thứ xung quanh nàng, ban đầu dự định sẽ rời đi để nàng có thể phát triển tốt tại đây, thỉnh thoảng quay lại nhìn nàng, vẫn giữ thân phận ngao dương, nhưng không ngờ nàng lại thẳng thắn tuyên bố rằng Ngô Dục là phu quân của nàng. Bây giờ Ngô Dục chỉ muốn ôm nàng vào lòng, hôn nàng thật mạnh. Tuy nhiên, Lạc Tần đã vòng tay ôm eo hắn. Nàng nói với Tiên Hoàng Long Quân, chúng ta đã cùng nhau tu luyện, một lòng thành tiên, đã qua vô số năm tháng. Ngô Dục nhìn thấy Tiên Hoàng Long Quân, lập tức nhận ra ông ta đang suy nghĩ gì. Đơn giản là, ông ta nhìn thấy Lạc Tần còn trẻ, tưởng rằng nàng chưa hiểu chuyện, nên muốn lợi dụng thực lực của mình để khiến nàng sinh tình cảm với mình. Sau đó, ông ta sẽ trèo lên nhờ vào Bạch Dận Long Vương và những người khác, từ đó thăng tiến dễ dàng. Nhưng không ngờ, giữa đường lại có một Ngô Dục xuất hiện. Kia, vậy hắn cũng không thể sống ở đây được. Tiên Hoàng Long Quân thực sự tức giận, đến mức lời nói lắp bắp không rõ ràng. Lạc Tần đáp, đây là lỗi của hắn, ta xin lỗi người thay hắn, và cam đoan sẽ không để hắn tiến đến nữa. Hiện tại ta sẽ dẫn hắn về ngọn Cầm Giận, các ngươi cứ tiếp tục. Lạc Tần nói vậy, vì Ngô Dục là do Bạch Giận Long Vương và các bậc tiền bối mang đến, nên dù Tiên Hoàng Long Quân có bất mãn thế nào cũng không thể nghi ngờ được. Mặc dù vậy, Lạc Tần rõ ràng muốn dẫn Ngô Dục đi đến ngọn Cầm Giận. Tiên Hoàng Long Quân nhíu chặt lông mày, hắn nói, không được, hắn đã xâm nhập vào San Yêu chiến vực của ta, ta phải tự mình dẫn hắn đi gặp Bạch Dận Long Vương và Bạch Cầm Long Vương, ngươi ở lại đây. Hắn rõ ràng hoài nghi lời Lạc Tần nói, có khả năng những điều nàng nói không phải là thật. Nếu như Ngô Dục tự mình đi đến ngọn Cầm Giận, không có Lạc Tần đi cùng, thì Bạch Dận Long Vương và những người khác chắc chắn không biết Ngô Dục là ai, có thể họ sẽ giết ngay tại chỗ. Vì vậy, Lạc Tần đương nhiên yêu cầu, không được, ta nhất định phải cùng hắn trở về, tránh việc ngươi ở trước mặt cha mẹ nói bậy bạ. Thật ra, lúc này Lạc Tần chính là một trong những học trò khiến Tiên Hoàng Long Quân đau đầu. Nếu như không phải trong lòng có chút không cam lòng, thật ra hắn không cần phải đối đầu với Lạc Tần, bởi vì hắn chắc chắn không đấu lại nàng, mà đây là tiên linh giới, không ai sẽ đứng về phía hắn. Nhưng giờ hắn vẫn kiên trì, chỉ vì vấn đề mặt mũi mà thôi. Đối với hắn, dù Lạc Tần có đi theo hay không cũng chẳng sao, nhưng nếu Bạch Dận Long Vương phản đối thì ngay lập tức sự việc sẽ bị lật tẩy. Tiên Hoàng Long Quân đương nhiên hiểu một tiên nhân muốn cưới thần long vốn là chuyện cực kỳ khó, huống chi là một thần long cấp cao, hắn nghi ngờ rằng Bạch Dận Long Vương căn bản không biết chuyện này. Được, vậy thì tất cả cùng đi theo ta, những người khác tiếp tục luyện tập. Tiên Hoàng Long Quân mắng to một tiếng, hắn liếc mắt chừng Ngô Dục, sau đó dùng sức khống chế Ngô Dục và Lạc Tần, thoải mái kéo hai người ra khỏi Săn Yêu chiến vực, rồi bay lên không trung với tốc độ kinh khủng, hướng về ngọn Cầm Giận mà đi. Ngọn Cầm Giận, không cần phải nói, chính là địa bàn của Bạch Dận Long Vương và Bạch Cầm Long Vương. Bạch Dận Long Vương tên là Ngô Hạo, đương nhiên cũng là họ Ngô với Ngô Dục, còn Bạch Cầm Long Vương tên là Dạ Thiên Ngưng. Tốc độ của giới chủ thần cảnh nhanh đến mức kinh khủng, cảnh vật xung quanh chỉ kịp thoáng qua, chẳng thể nhìn rõ. Ngô Dục nhìn Lạc Tần bên cạnh, nàng rất bình tĩnh, mỉm cười với hắn, rõ ràng là đã tính toán kỹ lưỡng. Ngươi không lo lắng sao? Nghĩa phụ nghĩa mẫu của ngươi căn bản không phối hợp, hay là không muốn phối hợp? Dù sao, ngươi tuyên bố thế này, ta đoán bọn họ chắc chắn sẽ không chấp nhận đâu. Lạc Tần đang mạo hiểm. Ngươi yên tâm, ta hiểu rõ bọn họ mà. Lạc Tần trả lời. Vậy nếu ta lấy thân phận Ngao Dương, thường xuyên đến thăm ngươi, không cần mạo hiểm như vậy, không được sao? Ngô Dục hỏi nàng, tất cả những chuyện này đều do nàng quyết định. Lạc Tần lắc đầu, nói, ta không thích như vậy, ta muốn ngươi có thể lưu lại lâu dài nơi này, ta không muốn cùng ngươi còn phải lén lút. Hơn nữa, như vậy căn bản không thể lâu dài, nhiều lần rồi thì người khác sẽ hoài nghi, dù sao tại Tiên Long Đế Giới, Ngao Dương không có gì đáng kể. Ngô Dục đương nhiên cũng nghĩ như nàng, muốn ngay thẳng chính đại lưu lại nơi này. Đương nhiên, ta cũng nghĩ như vậy, chỉ là ta không biết tình huống cụ thể, bọn họ liệu có thể chấp nhận cho ngươi cùng ta ở bên nhau không? Ngao Dương đã từng tự nhủ, Ngô Dục nhớ rõ ràng, thật ra chính những lời này đã làm đau đớn Ngô Dục, và chính vì thế hắn mới giết Ngao Dương. Tộc Thần Long vẫn luôn rất bài xích ngoại nhân, họ xem việc làm bẩn huyết mạch là điều không thể chấp nhận, họ vô cùng coi trọng truyền thừa, nhất là truyền thừa huyết mạch cao cấp, bởi vì, giống như các tiên thú thần long, nếu không sinh sôi nảy nở, họ sẽ dần dần suy yếu, không thể mạnh lên được. Vẫn có hy vọng, Ngô Dục, ngươi có nguyện ý vì chúng ta mà không cần bận tâm đến mặt mũi hay không? Ví dụ như, nếu chúng ta trở thành đôi vợ chồng, tộc thần long chỉ có thể tiếp nhận ở rể, nói cách khác, sau này ngươi cũng sẽ coi như là một thành viên của tộc thần long. Chúng ta muốn ngươi giúp đỡ, vì nơi này mà cống hiến, họ không coi trọng dòng máu, con cái của chúng ta, dù sao vẫn là mang họ ngươi. Ngô Dục nghe vậy thì cảm thấy buồn cười, nói, hài tử, những chuyện này quá xa xôi rồi, thật ra, có thể được cùng ngươi thành vợ chồng như vậy là đủ rồi. Ngươi nói những điều này đều không quan trọng. Hắn đương nhiên không quan tâm tới lời Lạc Tần nói, vì những điều đó không phải vấn đề chính. Nhất là khi lên đến thiên đình, chỉ cần bản thân đủ mạnh mẽ, ai còn quan tâm người là ở rể hay là gì. Chẳng phải những truyền thừa của thần long hay yêu thú cũng chỉ là cách họ tìm kiếm sức mạnh, cố gắng thu hút các tiên nhân tài giỏi tới làm việc cho họ sao? Còn với Lạc Tần, nàng là công chúa ở đây, làm phò mã ở nơi này cũng rất tốt. Ngô Dục trước giờ vẫn luôn không ngại làm những chuyện như vậy, thậm chí từng làm qua tiện nghi cho hoàng đế. Lạc Tần nghe xong thì cười mãn nguyện, nói, ta biết mà, ngươi sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt như vậy, như thế ta yên tâm rồi. Thật ra ta cũng biết, ngay cả những thần long bình thường, khi muốn kết hợp với tiên nhân, cũng sẽ gặp phải không ít trở ngại. Thường thì họ cần tiên nhân phải càng mạnh mẽ, có thiên phú cao hơn, thì mới có thể vì tộc thần long mà cống hiến. Ngươi thì hoàn toàn thỏa mãn những điều kiện đó, tiền đồ của ngươi vô hạn. Nhưng mà, vì ta là thần long hùng mạnh nhất, gặp phải trở ngại có thể sẽ lớn hơn. Nàng nói đến đây thì nhẹ nhàng tiếp lời, nhưng ta đã từng hỏi qua nghĩa mẫu của ta. Nàng nói nàng ủng hộ ta theo đuổi tình yêu chân chính, bởi vì bọn họ chính là yêu nhau, họ biết điều này quan trọng như thế nào. Nàng nói mặc kệ ta thích ai, nàng đều ủng hộ ta. Dù sao cả hai người họ đều là thái cổ tiên linh long, cũng rất khó để sinh ra hậu duệ, cho nên họ không quá bận tâm. Ngô Dục nghe nàng nói như vậy, hắn hiểu ngay rằng nghĩa phụ nghĩa mẫu của nàng thật sự rất tốt. Dù sao, những suy nghĩ này với phần lớn đỉnh cấp thần long mà nói có thể là một sự hỗn loạn. Nàng đã nỗ lực rất nhiều để ở bên cạnh hai người họ. Ngô Dục biết rõ những điều này, sau đó hắn nói, lúc trước ta lo sợ sẽ ảnh hưởng đến ngươi, thấy ngươi mọi thứ đều tốt, ta định rời đi, nhưng bây giờ ta đã quyết định, dù gặp phải bất cứ trở ngại gì, ta cũng sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, đi tranh thủ thắng được sự tôn trọng và kính nể của thần long nhất tộc đối với ta, để ta có thể quang minh chính đại cưới ngươi về làm vợ, để chúng ta không phải lén lút gặp mặt nữa, mà tất cả mọi người sẽ phải hâm mộ chúng ta. Lạc Tần cười khúc khích, trong lòng nàng thật sự vui, quá đỗi hạnh phúc. Nàng cười nói, đồ ngốc, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi, cái gì mà ngươi cưới ta qua cửa, ở đây là ta cưới ngươi về làm chồng, không nghĩ tới nàng lại có thể hài hước như vậy. Ngươi đừng như thế, ta vẫn có tôn nghiêm mà. Ngô Dục có chút não nề, ngươi xác định sao, vì mỹ nhân tôn nghiêm có đáng là gì, thôi thì bỏ đi. Ha ha, đã rất lâu rồi Ngô Dục mới có thể vui vẻ như vậy. Hai trái tim của họ như dính chặt vào nhau. Ngô Dục hiểu nàng, nàng cũng hiểu Ngô Dục. Ngô Dục quyết định dù có gặp phải bão táp gì, hắn cũng sẽ ở bên cạnh nàng, chân chính và quang minh chính đại, giành được sự kính nể của thần long. Để làm được điều đó, hắn sẽ phải mạnh mẽ hơn rất nhiều mà hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi vừa nói xong, ngọn cầm giận đã đến, khởi bẩm Bạch Giận Long Vương, Bạch Cầm Long Vương, Tiên Hoàng Long Quân cầu kiến, ra đến bên ngoài, Tiên Hoàng Long Quân cần thông báo trước tên họ, Tấn Nhi trở về, vào đi. Từ trên đỉnh núi Tiềm Long, một giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến, nghe rất êm dịu, có thể cảm nhận được sự ôn nhu của nữ tử này, chắc chắn nàng rất xinh đẹp. Đây chắc chắn là nghĩa mẫu của Lạc Tần, Dạ Thiên Ngưng, cũng là một thái cổ tiên linh long. Vâng, Tiên Hoàng Long Quân dẫn theo Lạc Tần vào Ngô Dục một đường tiến lên. Mặc dù Lạc Tần rất bình tĩnh, nhưng nàng cũng biết ngay lập tức sẽ phải đối mặt với thử thách. Ngô Dục vẫn có chút khẩn trương, dù sao cũng có khả năng sẽ bị vạch trần. Trên đỉnh núi có hai luồng khí tức kinh khủng, đó là hai cường giả cấp cao trong thái hư tiên cảnh, và Ngô Dục lần đầu tiên gặp phải những cường giả ở cấp bậc này, chắc là vì muốn gặp phụ mẫu ta mà khẩn trương sao. Yên tâm đi, bọn họ rất hòa ái. Lạc Tần mỉm cười nói, trong thế gian, Lạc Tần không có cha mẹ, tuy nhiên, nàng mới vừa biết đến họ, và trong lòng nàng, có lẽ họ chưa quan trọng như Ngô Dục, nhưng khi nàng nói như vậy, lại có cảm giác như vợ gặp mẹ chồng. Nàng càng nghĩ càng thấy lo lắng, vạn nhất họ không hài lòng với mình thì sao. Oanh, Tiên Hoàng Long Quân hướng lên xuất vân tầng, lúc này họ có thể nhìn thấy trên đỉnh núi cao có một tòa cung điện màu trắng tuyết cực lớn, đó chính là Đan Dẫn Cung, nơi Lạc Tần bình thường ở. Xuyên qua làn sương mù tiên khí, Tiên Hoàng Long Quân hạ xuống trước Đan Dẫn Cung. Nơi này thực sự rất đẹp, tầm mắt hướng ra xa chỉ thấy biển mây mênh mông, cung điện tựa như được xây dựng trên những đám mây, rộng lớn và trắng tinh, được làm bằng loại ngọc thạch tiên khí cực kỳ quý giá, liền thành một khối. Ngô Dục gần như không thở được, vì trước mặt hắn là một con thần long màu trắng tuyết cực lớn, chiếm giữ cả một góc trong cung Đàn Dận. Con rồng này chính là thái cổ tiên linh long, so với Lạc Tần lớn hơn mấy chục lần, toàn thân tỏa ra tiên khí thanh khiết, vảy rồng và đầu rồng đều hoàn mỹ không tì vết. Dựa vào biểu tình của nó, có thể nhận ra đây chính là Lạc Tần nghĩa mẫu, Bạch Cẩm Long Vương, Dạ Thiên Ngưng. Cùng lúc đó, một con thái cổ tiên linh long khác, còn lớn và mạnh mẽ hơn, bày ra từ Đàn Dận cũng. Con rồng này rõ ràng uy nghiêm và bá đạo, khí thế càng mạnh mẽ, tạo ra một áp lực khủng khiếp. Dù sao, nó là một cường giả thái hư tiên cảnh, đỉnh cao của tiên nhân trong thiên cung, cũng là mục tiêu tương lai của Ngô Dục. Cảm giác mà bọn chúng mang lại cho Ngô Dục, như thể vượt qua được cả giới chủ thần cảnh, như là một cảnh giới huyền bí, mờ ảo, khiến hắn cảm thấy như đang đứng trước những sinh linh không thể chạm tới, như thể đã vượt ra khỏi thế giới này, không gì có thể kiềm chế được bọn chúng. Con rồng này mới ra, chính là Bạch Giận Long Vương, Ngô Hạo. Khi Ngô Hạo xuất hiện, hắn liền lên tiếng, ngươi mang Tần Nhi về làm gì? Nàng gặp rắc rối ở ngọn núi Tiềm Long sao? Đối diện với Bạch Giận Long Vương và Dạ Thiên Ngưng, Tiên Hoàng Long Quân không khỏi run rẩy. Hắn đương nhiên không dám tiếp tục giam cầm Ngô Dục và Lạc Tần, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn lời giải thích. Không phải vậy, Lạc Tần ở ngọn núi Tiềm Long biểu hiện rất xuất sắc, chỉ là hôm nay, khi ở Săn Yêu Chiến Vực, phu quân của nàng đến đó, tôi đã bắt giữ. Dù sao hắn là một tiên nhân, việc đến Săn Yêu Chiến Vực không thích hợp, tôi đã mang hắn về cho hai vị. Còn Lạc Tần, nàng tự mình muốn theo về. Đây là lời nói đã được Tiên Hoàng Long Quân suy nghĩ kỹ lưỡng từ trước. Một khi Bạch Giận Long Vương và Dạ Thiên Ngưng không biết Ngô Dục là ai, nghe được hai chữ phu quân, chắc chắn sẽ rung động, thậm chí giận dữ. Cách nói này làm lộ rõ sự thật, Tiên Hoàng Long Quân quả thật rất xảo quyệt. Ngô Dục lúc này cũng cảm thấy căng thẳng, vì hắn thực sự cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của hai con thần long, hắn cảm thấy như sắp nghẹt thở. Nhìn vào Bạch Dận Long Vương, hắn cảm thấy ánh mắt của Ngô Hạo như xuyên qua tim mình, một cảm giác khó tả khiến Ngô Dục đổ mồ hôi lạnh. Khoảnh khắc ấy, như thể thời gian ngừng lại, lâu như thế mà không có lời nào phát ra. Cuối cùng, Bạch Dận Long Vương mới lên tiếng. À, là ta chưa nói rõ với hắn, ngươi cứ đi trước đi, ta sẽ dạy bảo một lần. Một câu đơn giản nhưng đối với Ngô Dục, nó chứng tỏ Bạch Dận Long Vương thực sự rất yêu thương Lạc Tần. Hắn không biết gì cả, nhưng khi nghe thấy hai chữ phu quân, lại có thể bình tĩnh như vậy. Trước hết, để Tiên Hoàng Long Quân rời đi, điều đó đã nói lên tất cả. Thực ra, Tiên Hoàng Long Quân vẫn có chút tự tin, bởi vì hắn nghĩ nếu Ngô Dục thật sự là Bạch Dận Long Vương của bọn họ, thì hắn hẳn sẽ nghe được một vài tin đồn về việc này. Nhưng hôm nay, khi Bạch Dận Long Vương trả lời, hắn mới hiểu rằng mình đã hoàn toàn mất hy vọng. Hóa ra, Lạc Tần thật sự có phu quân. Quan trọng hơn, hai vị Long Vương Thái Cổ Tiên Linh này, danh xưng là cầm ủng hộ, thái độ, đây chính là Trung Cực Thần Long. Thì ra là thế, nhưng dù sao, Long Vương cũng là Trung Cực Thần Long. Tiên Hoàng Long Quân còn chưa kịp nói hết câu thì Bạch Cầm Long Vương, Dạ Thiên Ngưng đã cắt ngang hắn, hỏi, Tiên Hoàng Long Quân, ngài có ý muốn quản chuyện nhà chúng ta sao? Hoàng Kim Tiên Hoàng Long vội cúi đầu, nói, thuộc hạ không dám, vạn vạn không dám, ta cáo lui trước, không quấy rầy mấy vị. Hắn biết, mặc dù lời của Bạch Cầm Long Vương rất ôn nhu, nhưng nếu làm nàng phật ý, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bây giờ thấy tình thế không phải chuyện mình có thể quản, hắn đành rút lui. Sau khi cáo từ, hắn vội vã rời đi. Trước cung điện Cầm Giận Minh Mông, chỉ còn lại Ngô Dục, Lạc Tần cùng hai đại Long Vương, ngay cả Tiên Hoàng Long Quân, một cường giả thái hư tiên cảnh cũng kính sợ như vậy. Thì Ngô Dục nhận lấy ánh mắt của hai vị Long Vương, đương nhiên cũng không cảm thấy thoải mái. Dù sao, đối với bọn họ, hắn là một điều bất ngờ. Im lặng một lúc lâu, Lạc Tần lập tức đứng ra. Nàng rất thành khẩn, nhìn hai vị Long Vương nói, nghĩa phụ, nghĩa mẫu, ta không có ý giấu giếm các ngài, chỉ là muốn đợi đến thời cơ thích hợp mới nói, hắn là phu quân của ta ở thế gian này. Chúng ta cùng nhau tu luyện, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trở thành tiên, vượt qua rất nhiều kiếp nạn. Nếu không có hắn, ta cũng đã không còn ở thế gian này nữa. Hắn là tình cảm chân thành của ta trong kiếp này, ta chỉ nhận hắn làm phu quân mà thôi. Tên của hắn là Ngô Dục, kiếp này chỉ nhận hắn một người. Đối với Ngô Dục mà nói, đây là lời nói vô cùng hiếm hoi từ Lạc Tân trong hoàn cảnh như vậy. Nàng nói rất đơn giản, nhưng cũng có chút không thực tế, bởi vì dù sao bọn họ cũng không ở bên nhau quá lâu. Tuy nhiên, để hai vị Long Vương có thể tiếp nhận, Lạc Tần nhất định phải nói như vậy. Hai vị Long Vương này là những cường giả đỉnh cao, đáng tôn trọng, mặc dù là nghĩa phụ nghĩa mẫu, nhưng họ cũng giống như cha mẹ của nàng. Ngô Dục liền nửa quỳ xuống, cùng kính nói, Ngô Dục bái kiến hai vị trưởng bối. Ta và nàng đã từng ước hẹn rằng, khi chúng ta thành tiên, ta sẽ tìm nàng. Lần này, ta chui vào Tiên Long đế giới, đi qua Thiên Tâm tộc, tìm kiếm khắp 79 giới. Cuối cùng tìm được nàng tại Tiên Linh giới, không may bị Tiên Hoàng Long Quân phát hiện. Nàng vì cứu ta, buộc phải nói ra sự thật trước mặt Tiên Hoàng Long Quân. Ngô Dục cũng đã kể lại chân tướng sự việc, để bọn họ hiểu rõ rốt cuộc mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Chúng ta gặp nhau dưới ánh sáng thiên cung, gần nhau là bởi lời thề mà chúng ta đã từng hứa hẹn, cũng là giấc mơ của chúng ta, hy vọng hai vị có thể thành toàn cho chúng ta. Lạc Tần nhìn họ với ánh mắt đầy chân thành. Sau khi hai người nói xong, những lời ngắn gọn ấy đã truyền đạt rất rõ ràng rằng họ yêu nhau sâu đậm và không muốn bị bất kỳ thế lực nào chia cắt. Ngô Dục và Lạc Tần, cả hai cũng có chút lo lắng khi nhìn vào Bạch Dận Long Vương và Bạch Cầm Long Vương. Ngô Dục không ngờ rằng có những thần long cường đại như vậy muốn giữ Lạc Tần lại, vì vậy quyết định của họ lúc này vô cùng quan trọng. Bạch Dận Long Vương và Bạch Cầm Long Vương nhìn nhau một lúc, rồi quay lại nhìn Ngô Dục và Lạc Tần. Rõ ràng, những gì đã xảy ra hôm nay làm họ rất bất ngờ. Bạch Cầm Long Vương nhẹ nhàng lên tiếng, đừng quỳ xuống, đứng dậy đi, chúng ta vào trong nhà rồi hãy nói, đừng ở ngoài này. Sau đó, bà quay sang Lạc Tần và nói, hài tử, theo chúng ta vào đi. Vâng gân, nghĩa mẫu, Lạc Tần trả lời, trong mắt đã có chút hy vọng. Ngô Dục cũng cảm nhận được, Dạ Thiên Ngưng quả thật rất yêu thương Lạc Tần, bà là một người ôn nhu, chỉ thức và hiểu lễ nghĩa. Bạch Dận Long Vương không nói gì, chỉ quay đầu đi về phía Cẩm Dận Cung, Dạ Thiên Ngưng theo sát phía sau. Lạc Tần và Ngô Dục liếc nhau, hiện tại hai người họ vẫn chưa rõ phản ứng của hai vị Long Vương là thế nào, chỉ đành theo sau vào. Ngô Dục biết rõ rằng, đối với hai vị Long Vương này, hắn chính là một vấn đề lớn. Khi bước vào Cẩm Dận Cung, Ngô Dục không khỏi bị thu hút bởi những bức tranh tường, những pho tượng nghệ thuật ở đây. Cả cung điện này toát lên một cảm giác vô cùng tinh tế và sâu sắc. Những bức tranh, pho tượng đều rất mỹ lệ, thậm chí chứa đựng những lý tưởng sâu xa mà khi nhìn lâu sẽ khiến người ta cảm thấy như được khai sáng, mang lại cảm giác thu hoạch không nhỏ. Những thứ này đều do nghĩa phụ làm ra. Hắn thường cho ta xem, qua đó ta có thể học hỏi rất nhiều điều. Lạc Tần nhỏ giọng giải thích, quả thật, tất cả đều vô cùng kỳ diệu. Vì hai vị Long Vương này đều là tồn tại thái hư tiên cảnh, cả cung điện đã như được nâng lên một cảnh giới khác. Ngô Dục chỉ có thể cảm nhận, nhưng không hiểu được đạo lý bên trong. Nhưng chỉ với những cảm giác này, hắn đã rất kính phục họ. Đi sâu vào trong cung, họ đến một điện đường. Bạch Dận Long Vương thân thể vạm vỡ, nhưng trong điện này, hắn vẫn di chuyển tự nhiên. Bạch Dận Long Vương quay lại, đứng song song cùng Bạch Cầm Long Vương. Còn Ngô Dục và Lạc Tần vừa tiến vào thì ánh mắt của cả hai vị Long Vương vẫn khóa chặt lấy Ngô Dục, đặc biệt là Bạch Dận Long Vương. Ngươi cũng họ Ngô sao? Bạch Dận Long Vương, Ngô Hạo hỏi. Ngô Dục gật đầu bên cạnh, Dạ Thiên Ngưng nói, được rồi, ngươi đừng có làm mặt nghiêm túc như vậy, đừng làm bọn nhỏ sợ, nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Ngô Hạo lắc đầu, có chút nhíu mày, rồi nói, vậy ngươi cứ nói đi. Dạ Thiên Ngưng nhìn Ngô Dục và Lạc Tần, nói thực thì, việc này đối với chúng ta mà nói, quả thật có chút đột ngột, khiến chúng ta phản ứng không kịp. Dù sao, trong mắt chúng ta, Tần Nhi như một đứa trẻ mới sinh, sao có thể bỗng nhiên có phu quân chưa? Giọng nói của nàng thật sự rất ôn nhu, thái độ cũng vậy, dịu dàng như nước. Có nàng ở đây, Ngô Dục cảm nhận được rất nhiều hy vọng. Nàng tiếp tục nói, nhưng kỳ thật cũng là chuyện bình thường. Tần Nhi đã sống ở thế gian mấy trăm năm, nàng đã trải qua rất nhiều điều, có người ở bên cạnh cùng nàng tu luyện, hơn nữa lại là trong một tiểu thế giới. Đây là một duyên phận hiếm có. Ta đã từng nói với nàng, nếu như ngươi yêu thương ai, bất luận là ai, nàng đều có thể đi tranh thủ, chúng ta cũng sẽ ủng hộ nàng. Nhưng mà, nàng dừng lại một chút, rồi mím môi lắc đầu, nói tiếp, chúng ta sẽ không can thiệp, nhưng trong chuyện này, có thể sẽ có người khác ngăn cản các ngươi. Điều này không đơn giản như các ngươi nghĩ đâu. Nếu như chỉ là một thần long bình thường, mà đối phương có thực lực mạnh hơn chút, nguyện ý vì long tộc mà cống hiến, thì cơ bản cũng có thể tiếp nhận. Nhưng thực tế, trong lịch sử của thần long nhất tộc, việc các trung cực thần long kết thành đạo lữ với tiên nhân là rất hiếm, thậm chí có thể nói là chưa từng có ai nghe nói về chuyện này. Cho nên, mặc dù chúng ta không ngăn cản, nhưng sẽ có những người khác đứng ra, bày tỏ sự bất mãn của họ, thậm chí là ngăn cản các người. Lạp Tân gật đầu, nói, kỳ thật ta cũng biết những điều này, nhưng chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Ta chỉ muốn phụ mẫu của ta không phản đối chúng ta. Điều này đối với ta là đủ rồi. Dạ Thiên Ngưng nhẹ nhàng nói, đứa nhỏ ngốc, làm sao chúng ta có thể phản đối được chứ? Ta chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Ta muốn cho các ngươi một lời khuyên cơ bản, nếu như muốn thành công, điều cơ bản nhất là, hắn, bất kể là về thiên tư hay chiến lực, đều phải mạnh hơn ngươi. Nếu không, rất nhiều người sẽ không đồng ý, dù sao, ngươi là một trong những hy vọng tương lai của tộc chúng ta. Nàng giải thích rất rõ ràng, nhiều chuyện không phải bọn họ có thể chi phối. Mặc dù họ ủng hộ, nhưng nếu Ngô Dục không đủ mạnh, thì sự ngăn cản từ phía những người khác sẽ rất lớn. Hơn nữa, đến giờ, bọn họ có thể chưa từng gặp một người từ tiểu thế giới mà lại có thể vượt qua. Trung cực thần long, về thiên tư. Lạc Tần mỉm cười nghi Ngô Dục rồi nói, điều này thật ra không cần lo lắng, Ngô Dục, dù là về thiên tư hay chiến lực, đều vượt qua ta rất nhiều, chúng ta cùng nhau thành tiên. Hắn đã có cảnh giới như vậy, trong khi ta mất mấy trăm năm để thành tiên, thì hắn chưa đến 50 năm đã thành tiên rồi. Đây là Ngô Dục gật đầu ngầm, để nàng nói ra, nếu cả hai người đều không phản đối, thì Ngô Dục muốn nhận được sự ủng hộ của họ, không thể để họ phải lo lắng cho mình. Cái gì? Quả thật, khi nghe câu nói này, hai đại long vương vốn lo lắng cho tương lai của bọn họ, ánh mắt bắt đầu có chút thay đổi. Ngươi, Tiên Nguyên, chắc đã đạt tới cảnh giới tám nguyên thiên tiên rồi, phải không? Chưa đầy một năm sao? Bạch Dạ Long Vương Ngô Hạo nghiêm mặt, chăm chú nhìn Ngô Dục mà hỏi. Ngô Dục nghiền răng, rồi đáp, bẩm tiền bối, Ngô Dục được một vị đỉnh cấp tiên nhân trợ giúp và truyền thụ, tu vi tiến bộ nhanh chóng. Đây là lời đáp mà Ngô Dục đã suy nghĩ kỹ càng trước khi nói ra, vì nếu không, hắn chẳng có tư cách đứng ở đây bên cạnh Lạc Tần. Vị tiên nhân đó tên gì? Ngô Hạo hỏi. Ngô Dục trả lời, vì tiên nhân đã dặn dò, Ngô Dục không thể nói, mong tiền bối thứ lỗi, cảnh giới của tiên nhân ấy là gì? Ngô Hạo lại hỏi, con không biết. Lúc ấy, đối với con mà nói, tiên nhân ấy rất mạnh mẽ. Ngô Dục thật ra cố tình nói mơ hồ, che giấu sự thật về Tề Thiên Đại Thánh. Hắn nói như vậy, khiến cho mọi người tin rằng, vị tiên nhân kia vẫn còn sống, như một thế lực mạnh mẽ đứng sau lưng hắn. Như vậy, Ngô Dục sẽ có thêm uy tín và sự bảo vệ. Ngươi có biết vị tiên nhân ấy ở đâu không? Ngô Hạo tiếp tục hỏi. Sau khi truyền thừa xong, người ấy đã biến mất, hiện tại còn cũng chưa gặp lại. Ngô Dục trả lời, mặc dù Ngô Hạo muốn biết thêm, nhưng Ngô Dục vẫn không tiết lộ gì thêm. Hắn muốn để Ngô Hạo tự suy đoán, đồng thời tạo ra sự tò mò trong thần long nhất tộc về vị tiên nhân này. Dù sao, trong thiên cung, có rất nhiều cường giả, ai cũng có thể đoán ra đó là ai. Thế thì, ngươi thi triển một môn thần thông của người ấy cho ta xem thử, Ngô Hạo nói. Ngô Dục không thể từ chối, hắn liền thi triển pháp thiên tượng địa, trực tiếp trở thành một người khổng lồ cao đến 12 trượng, thân thể vạm vỡ vượt qua cả Lạc Tần, tay hơi nắm lại, toàn thân hắn tràn đầy sức mạnh. Thần thông này tên là pháp thiên tượng địa, có thể tăng cường lực lượng của thân thể ta, Ngô Dục nói. Khi thi triển xong thần thông này, Ngô Dục nhìn thấy trong ánh mắt của vợ chồng họ một tia ngạc nhiên và nghi hoặc. Hắn đã đoán đúng, rõ ràng họ không biết về Tề Thiên Đại Thánh và cũng không nhận ra thần thông này, vì vậy họ không thể biết được tiên nhân sau lưng Ngô Dục là ai. Ngô Hạo chỉ nói một câu: ngươi tiên nguyên khí chất thuần khiết, khí tức trong sáng, chắc chắn tôn sư của ngươi là một tiên nhân chính trực, cảnh giới chắc chắn rất cao thâm. Nghe đến đó, Giả Thiên ngừng cười khúc khích, nói: được rồi, người lão già thối tha này, đừng có sụ mặt nữa. Hắn có được cái này là chuyện tốt. Nếu như tiểu hài này sau này có thể so với Tần Nhi còn có thiên phú hơn, thì bọn họ cũng sẽ không tệ đâu. Ngươi cũng sẽ có một cái con rể lợi hại mà. Được rồi, ta đi làm món ăn. Ngô Hạo lười biếng nói rồi đứng dậy, trực tiếp đi vào một hành lang làm món ăn. Ngô Dục ngây ra, không hiểu lắm. Nhưng Lạc Tần lúc này đã kéo tay hắn, lôi kéo Ngô Dục quỳ xuống trước mặt Dạ Thiên Ngưng, trong mắt nàng là những giọt nước mắt. Chúng ta xin cảm ơn nghĩa phụ, nghĩa mẫu đã thành toàn cho chúng ta, Lạc Tần nghẹn ngào nói. Dạ Thiên Ngưng nhẹ nhàng thổi một cái, không để họ quỳ dưới đất. Ánh mắt của bà tràn đầy ôn nhu, bà cười nói: tất cả chúng ta đều là người một nhà, sao phải khách khí làm gì? Chúng ta hai lão gia hỏa này đã bao năm rồi, chỉ mong có thể nhìn thấy Cầm Dận cung này có chút náo nhiệt. Có các ngươi và cả đứa nhỏ này thực sự khiến chúng ta rất vui mừng. Long Thần thực sự không nghĩ rằng mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Quả thật, họ cảm thấy rất biết ơn vợ chồng này. Tại Tiên Long đế giới này, Ngô Dục đã vượt qua cửa thứ nhất. Tạm thời, hai vị Long Vương này hẳn là đã tán thành với hắn. Bây giờ, Ngô Dục đi vào sâu trong miệng đường, chỉ còn lại Bạch Dẫn Long Vương Dạ Thiên Ngưng ở lại cùng họ. Dạ Thiên Ngưng bỗng nhiên hóa thành hình người. Quả thực là một mỹ phụ nghiêng nước nghiêng thành, nàng xinh đẹp đến mức Ngô Dục chưa từng gặp ai đẹp như vậy ở độ tuổi này. Nàng nói: hải tử, đã đến đây rồi, không cần quá cầu thúc, ta sẽ an bài cho ngươi một chỗ ở. Xin cảm ơn tiền bối, Ngô Dục cung kính đáp. Xem ra Dạ Thiên Ngưng cũng nguyện ý để mình ở lại đây lâu dài. Không cần gọi ta là tiền bối, đừng khách sáo, gọi ta một tiếng Ngưng Di là được. Vị trong kia gọi Hạo Thúc là được rồi, Dạ Thiên Ngưng nói. Kỳ thực, mặc dù Lạc Tần đã nói hai người tại thế gian đã là vợ chồng, nhưng khi đến đây, đối với thần long nhất tộc, quan hệ này tạm thời chưa ổn định. Vì vậy, Ngô Dục không thể trực tiếp đi theo Lạc Tần gọi. Sau đó, Dạ Thiên Ngưng đã an bài cho Ngô Dục một chỗ ở không xa chỗ ở của Lạc Tần. Ngay tại trong Cầm Dận cung rất lớn, nên chỗ ở của Ngô Dục cũng khá rộng. Hơn nữa, mọi thứ ở đây đều huyền diệu và mỹ diệu, tiên khí mạnh mẽ được pháp trận tập trung, rất thích hợp cho việc tu luyện. Về sau, Ngô Dục có thể tự do hành tẩu trong Cầm Dận cung. Thỉnh thoảng, có những nơi ẩn mật mà Ngô Dục không thể đến được. Điều này gần như là ngầm thừa nhận rằng Ngô Dục có thể ở lại đây lâu dài. Ta đã nói rồi, bọn họ rất tốt, đúng không? Lạc Tần nói với Ngô Dục, quả thực rất tốt, người thật may mắn. Ngô Dục cảm khái, bước lên cung điện Hạo Hãn, có thể gặp được những nghĩa phụ nghĩa mẫu như vậy, đúng là điều may mắn. Trên đường đi, Dạ Thiên Nương cũng hỏi han Ngô Dục một chút về thế gian và chuyện thành tiên sau này. Nàng không hỏi về chuyện riêng tư, Ngô Dục cũng chỉ kể lại những chuyện cần thiết. Thật không biết là vị tiên nhân mạnh mẽ kia sao lại coi trọng người, nhưng kỳ thực, lần đầu tiên chúng ta gặp người, đã biết người có thiên phú rất tốt. Ở độ tuổi của ngươi, với chúng ta mà nói, ngươi vẫn giống như một tiểu long vừa mới sinh. Không ngờ các ngươi lại trải qua nhiều như vậy. Xem ra tiên nhân kia tìm kiếm người thừa kế tại thế gian thật là một động thái vô cùng sáng suốt. Một khi ngươi thành tiên, những tiền đồ, kinh nghiệm và thiên phú của ngươi đều mạnh hơn rất nhiều so với các tiên nhân khác. Bọn họ dù sao cũng là thái hư tiên cảnh, có thể nhìn thấy những điều mà Ngô Dục không thể thấy được. Ngô Dục đại khái cũng đoán được, bọn họ chắc chắn đã nhìn ra truyền thừa thần tiên của mình là rất cao. Nếu không, họ chắc chắn sẽ lo lắng về tương lai của Ngô Dục. Nhanh làm xong đi, chúng ta đi thử tay nghề của Hạo Thúc. Dạ Thiên Ngưng gọi bọn họ, rồi dẫn họ đi đến đẹp chân điện. Cái ý tứ gì? Nghĩa phụ ta rất giỏi làm món ăn. Những món ăn này không phải bình thường đâu, tất cả đều là đỉnh cấp tiên linh, so với tiên đan còn tốt hơn, mà lại còn là mỹ vị nữa. ăn một bữa, có thể tăng rất nhiều tiên nguyên. Trong thiên tâm tộc, chẳng ai có thể so với ông ấy về phương diện này. Lạc Tần nói, nguyên lai Ngô Hạo lại là một đầu bếp tài ba, không ngờ lão già Ngô Hạo lúc nào cũng mặt mày nghiêm túc, lại có sở thích làm món ăn ngon như vậy. Trong suốt thời gian dài tháng năm, ngoài việc tu luyện, bọn họ cũng thích nghiên cứu những thứ khác. Khi Ngô Dục lần đầu thấy Mãn Hán Toàn Tịch, quả thực đã sững sờ. Mặc dù tất cả đều là tiên linh, không có thịt, nhưng bàn ăn lại đầy tiên khí mờ ảo, mùi thơm bay ngào ngạt, tất cả món ăn đều là tiên linh đỉnh cấp, có lẽ ngay cả nước canh cũng có thể khiến người phàm sống lâu trăm tuổi. Ngô Dục cũng là lần đầu tiên được chứng kiến, và đã bị tài nghệ của Ngô Hạo hoàn toàn chinh phục. Tất nhiên, bọn họ thường sống theo phong cách thần long, vì vậy món ăn cũng rất nhiều, ngay cả bàn ăn cũng rất lớn. Nếu Ngô Dục không thi triển pháp thiên tượng địa, thì như một con kiến nhỏ giữa một bàn tiệc hoành tráng. Vì thế, hắn liền thức thời thi triển thần thông, biến mình thành một người khổng lồ, để có thể thoải mái thưởng thức bữa ăn. Bốn người mỗi người ngồi ở một vị trí quanh bàn ăn, Ngô Dục vừa thưởng thức món ăn, vừa cảm nhận được sự kết hợp tinh tế giữa đạo lý và nghệ thuật. Những món ăn này còn ẩn chứa cả tiên trận. Dạ Thiên Ngưng nâng chén nói, Ngô Dục, hoan nghênh người đến Cầm Giận Cung, chúng ta ba người sẽ vì ngươi bày tiệc, chúc mừng ngươi. Ngô Dục cảm động trước sự tiếp đón của họ, vội vàng nâng chén rượu lên. Chén rượu chứa một loại rượu đỏ lửa, chỉ ngửi thôi cũng biết hương vị rất thuần khiết, mạnh mẽ và có chút khó uống. Cảm ơn Hạo Thúc, ngưng gì. Ngô Dục vẫn chưa quen với những nghi lễ như vậy, cảm giác này vốn chỉ có ở phàm nhân quốc gia, không ngờ tiên long đế giới cũng có thể cảm nhận được. Hắn từng tưởng rằng tiên nhân chỉ sống cao cao tại thượng, không ăn những thứ nhân gian này. Lạc Tần nhẹ nhàng nhắc nhở, đây là cổ tiên linh sản xuất rượu rất mạnh, ngươi chỉ nên uống một chút, thần tiền cũng sẽ say đấy. Rượu này được làm từ tiên linh cổ xưa, có thể là vượt qua hơn 100 đầu linh văn, sống lâu hơn mấy nghìn năm, thậm chí còn vượt qua 10.000 năm, rất chân quý. Không sao đâu, đại nam nhân mà, một chén rượu mà không uống hết thì còn gì là gai nhanh vác, Ngô Hạo nói với giọng lười biếng. Vậy là Ngô Dục chỉ đành phải uống một cách thẳng thắn. Mặc dù Lạc Tần uống rất ít, nhưng chỉ có hắn mới có thể đủ sức tiêu thụ hết chén rượu mạnh mẽ này. Đây là loại rượu mạnh nhất mà Ngô Dục từng uống, chỉ một ngụm xuống, toàn thân như đang bốc cháy, mỗi một tế bào trong cơ thể đều run rẩy, cảm giác như toàn bộ sức mạnh đang lan tỏa khắp nơi, thiêu đốt mọi thứ bên trong. Sau khi bị tiêu hóa, nó mạnh mẽ chuyển hóa thành một nguồn sức lực kinh khủng, khiến cơ thể Ngô Dục như sắp vỡ ra. Chỉ sau một lúc, thân thể anh đã bốc khói. Để ngươi uống ít một chút, Lạc Tần có chút oán trách nói. Không sao đâu, ha ha, hôm nay vui mà. Ngô Dục cười lớn tiếp tục uống. Chén rượu tiên nhân này có thể gây tê thần kinh, một chén vào bụng, Ngô Dục lập tức cảm thấy xông xáo hơn. Ngược lại, Ngô Hạo cũng là một người sảng khoái, thấy Ngô Dục vẫn đang ở cảnh giới thiên tiên, ông ta càng cảm thấy thú vị, quyết định thử xem giới hạn của Ngô Dục đến đâu. Bữa tiệc tiếp tục, Ngô Dục vừa thưởng thức những món ăn tuyệt vời vừa cùng Ngô Hạo uống rượu. Cổ linh tiên tử không ảnh hưởng nhiều đến Ngô Hạo, nhưng đối với Ngô Dục, nó khiến toàn thân anh như dâng trào huyết khí. Tuy nhiên, vì anh là thôn thiên thu lớn, khả năng tiêu hóa của anh rất mạnh mẽ. Những ngụm rượu đó nhanh chóng bị phân giải thành sức mạnh tinh thuần, tích tụ trong tượng Phật đen, càng ngày càng nhiều. Đây gần như là một dạng thôn phệ giúp Ngô Dục tích lũy sức mạnh từ máu thịt. Một canh giờ trôi qua, bữa rượu vẫn tiếp diễn. Ngô Dục và Ngô Hạo, hai người là trung tâm của buổi tiệc, còn Lạc Tần và Dạ Thiên Ngưng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nhau. Hai nam nhân này gặp nhau lâu như vậy, quả thật rất nhanh chóng thân quen, cười đùa vui vẻ. Đi đi, lại rót thêm đi, hắn không thể nhịn được. Dạ Thiên Ngưng nhỏ giọng nói với Ngô Hạo, thực tế, họ cũng đang thử xem Ngô Dục có thật sự mạnh mẽ như vậy không. Ngươi đánh giá thấp hắn rồi, hắn còn chưa đạt đến cực hạn đâu. Mà, cổ linh tiên tử của ta đã hết rồi, thật là một chuyện phiền phức, đợi thêm một đợt rượu ngon, có khi một nửa lại bị hắn uống hết. Ngô Hạo cảm thấy trong lòng như đang chảy máu, ông không muốn tiếp tục nữa. Ngô Dục, sau này cứ ở lại Cầm Giận Cung, nếu có việc gì cần tu luyện có thể đến hỏi chúng ta. Còn về phần Tân Nhi, ngọn núi Tiềm Long đã lấy được, Dạ Thiên Ngưng cuối cùng nói, đây chính là sự đồng ý của họ đối với Ngô Dục. Lạc Tần nghe vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết. Mặc dù cô đã có được ngọn núi Tiềm Long, nhưng ngọn núi này không phải lúc nào cũng có thể sử dụng, mỗi 10 ngày cô có thể quay về một lần, thậm chí có thể về bất cứ lúc nào. Từ nay về sau, cơ hội gặp lại nhau cũng sẽ nhiều hơn. Ngô Dục ở đây yên tĩnh tu luyện cũng có thể đạt được rất nhiều tiến bộ. Cứ như thế này, bữa cơm chiều hôm nay có thể coi như đã tiêu hóa không ít đối thủ. Người dẫn hắn đi nghỉ ngơi đi, Dạ Thiên Ngưng nói với Lạc Tần. Ngô Dục dĩ nhiên vẫn giữ được sự tỉnh táo, dù cổ linh tiên tử rất huyền diệu, nhưng khả năng thôn phệ của hắn còn mạnh mẽ hơn. Hiện tại, hắn vẫn cảm thấy hơi khó chịu, chủ yếu là vì tiêu hao sức lực. Cả bữa ăn, Lạc Tần chỉ có thể ăn một chút, trong khi Ngô Dục ăn gấp trăm lần nàng. Hai người cáo từ, quay lại chỗ ở. Ngô Dục rất nhanh chóng bình tĩnh lại, nói: "Nghĩa phụ, nghĩa mẫu của ngươi thật sự là khiến người ta sợ hãi, nhưng mà cũng rất có ý nghĩa." Lạc Tần nói: "Ngươi còn nói sao, ta thì lo lắng suýt chết. Cổ linh tiên tử đó, ta chỉ dám uống một ngụm nhỏ, còn ngươi thì uống cả một chén, không sợ mất mạng sao? Yên tâm, chỉ là một bữa ăn thôi mà." Ngô Dục vẫn còn có chút hưng phấn sau khi uống rượu. "Ngươi có thể cao hứng, nhưng nghĩa phụ ta thì khẳng định đau lòng. Cổ linh tiên tử với hắn giống như bảo vật, ngươi uống hết một chén như vậy, hắn chắc chắn sẽ đau lòng." À đây, Ngô Dục còn tưởng rằng hắn có rất nhiều tiên tử, nhưng cũng không quan tâm nhiều lắm. Sau khi trở lại chỗ ở, Ngô Dục nói: "Không thể giúp ngươi được rồi, ta phải tiêu hóa hết lượng sức lực này trước. Ngươi cứ theo thói quen trước kia, lên Tiềm Long Cung học là được." "Ừm," Lạc Tần đáp. "Hiện tại, Ngô Dục có cơ hội ở lại đây, còn có rất nhiều thời gian ở phía sau. Thời gian của tiên nhân vô cùng dài. Ngô Dục hiện giờ tu luyện và tiêu hóa, thực ra thường xuyên sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian. Hắn chủ yếu nghĩ đến Bồ Đề Tiên Đạo Pháp, tăng lên số lượng hạt Bồ Đề, để chuyển hóa mảng năng lượng vô tận thành Bồ Đề Tiên Nguyên. Nếu không, thời gian dài sẽ trôi qua mà không có gì. Thực tế, đã lâu rồi hắn không ngồi xuống để tu luyện nghiêm túc. Nhưng hiện tại gặp được Lạc Tần, có thể an tâm lưu lại nơi này, là lúc để hắn tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Hiện tại, hắn có được kinh nghiệm tu đạo cấp Huyền Tiên, kinh nghiệm từ Ngao Đình, từ Cửu Nguyên Thiên Tiên Ngao Dương, cũng rất có ích trong Ngô Dục. Hắn có thể dùng tư duy, góc nhìn và kinh nghiệm của mười mấy tiên nhân, quỷ thần để suy nghĩ về Bồ Đề Tiên Đạo Pháp, và lần này hắn muốn suy nghĩ về tầng thứ 5. Tầng thứ 5 có thể tạo ra 81 hạt Bồ Đề. Ngô Dục ổn định lại tâm trí, dựa vào thôn phệ để thu thập đạo, kinh nghiệm và phương thức tư duy để giải quyết vấn đề. Các tiên nhân trong cổ mặc đại thế giới có giới hạn về tư duy, nhưng khi gia nhập Liễu Diên Khanh, Ngao Dương và Ngao Đỉnh, đặc biệt là Ngao Đỉnh, người đã đạt đến cảnh giới Huyền Tiên, những vấn đề này nói với hắn lại không quá khó. Ngô Dục lần nữa tìm một nơi yên tĩnh. Sau một tháng, hắn đã lĩnh ngộ được Bồ Đề Tiên Đạo Pháp, tầng thứ 5, có được 81 hạt Bồ Đề. Tất nhiên những hạt Bồ Đề này đều không còn sức sống. Tuy nhiên, Ngô Dục đã sớm thu thập được năng lượng từ bữa ăn trước, nếu không chuyển hóa đúng cách thì có lẽ tất cả sẽ nổ tung. Những hạt Bồ Đề này thực sự là cây cỏ cứu mạng của hắn. Hắn sử dụng pháp lực mạnh mẽ của Bồ Đề Tiên Đạo để chuyển hóa năng lượng, tập trung tiên nguyên từ những hạt Bồ Đề, khiến chúng tỏa sáng. Vì năng lượng của cổ linh tiên tử quá mạnh, nên sau khi chuyển hóa, 81 hạt Bồ Đề đã hoàn toàn viên mãn và còn dư một lượng năng lượng không nhỏ. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn cảm thấy rằng mình đã mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều. Tiếp theo, hắn lại tiếp tục nghiên cứu Bồ Đề Tiên Đạo Pháp tầng thứ 8, một việc có thể mất một khoảng thời gian dài. Dù vậy, lần này hắn không cần phải bế quan, vì mỗi lần Lạc Tần trở về từ ngọn núi Tiềm Long, Ngô Dục đều có thể ở bên nàng. Hai người cùng nhau du sơn ngoạn thủy, vui chơi khắp nơi, chỉ đơn giản là tận hưởng cuộc sống thần tiên. Thời gian trôi qua, họ sống trong một thế giới đầy mộng mơ, quên cả trời đất. Ngô Dục như vậy, sống yên ổn trong tiên long đế giới. Hắn và Lạc Tần sống cuộc sống như trong mơ, tự do tự tại, không có ràng buộc, và chỉ có nhau. Hai người trở nên mạnh mẽ hơn cùng nhau, thân mật không gì là không nói. Tại Cầm Dận Cung, Bạch Dận Long Vương và Bạch Cầm Long Vương thường xuyên bận tu luyện, ít khi xuất hiện. Thỉnh thoảng, Ngô Hạo lại vui vẻ tổ chức một bữa tiệc lớn, nhưng lần này ông lại không mang ra cổ linh tiên tử. Thời gian cứ thế trôi qua, thỉnh thoảng, Ngô Dục vẫn đến ngọn núi Tiềm Long đón Lạc Tần về. Dù sống trong tiên linh giới, sự tồn tại của Ngô Dục vẫn không thể giấu giếm. Ngay từ ngày đầu tiên hắn xuất hiện trên ngọn núi Tiềm Long, tin tức đã nhanh chóng lan ra ngoài. Mọi người đều biết rằng Ngô Dục là phu quân của Lạc Tần, một tiên nhân lại là phu quân của Trung Cực Thần Long tiên nhân. Đây là một tin tức lớn. Ngay cả khi Ngô Dục không ra ngoài, tin tức này vẫn sẽ lan đến các giới khác, khó lòng mà ngăn chặn. Ngô Dục đã sớm dự đoán được điều này, và cũng hiểu rằng cuộc sống trong thế giới này sẽ không yên bình. Bất kể hắn có muốn sống yên ổn cùng Lạc Tần, thì cũng phải đối mặt với rất nhiều thử thách, thậm chí là những thử thách không thể lường trước. Ngô Hạo và các Long Vương đã từng cảnh báo hắn rằng nếu muốn sống bên Lạc Tần, hắn sẽ phải tự mình vượt qua rất nhiều khó khăn, vì họ không thể giúp đỡ. Điều này là chuyện bình thường. Dù sao, đám thần long cũng không muốn để những thiếu nữ tài giỏi, có huyết mạch đỉnh cấp trong tộc phải gả đi. Trong những ngày qua, mỗi khi Ngô Dục ra ngoài, có một số thần long nhìn thấy hắn cũng không khỏi dùng ánh mắt đặc biệt nhìn hắn. Dĩ nhiên họ không dám thể hiện thái độ gì với Ngô Dục, vì nghe nói chính hai vị Long Vương đã dẫn Ngô Dục đến, và hắn hiện đang sống tại Cầm Dận Cung. Lúc đầu Tiên Hoàng Long Quân định đưa Ngô Dục đi để hưng sư vấn tội, nhưng cũng đã cho hai vị Long Vương đuổi đi. Nghe được câu chuyện như vậy, đám thần long thực ra không ngu ngốc đến mức sẽ đối xử tệ với Ngô Dục. Tuy nhiên, ánh mắt kỳ lạ thì vẫn có khắp nơi, thậm chí Lạc Tần ra ngoài một mình cũng bị người ta hỏi những câu không mấy lịch sự. Những điều này, Ngô Dục đã sớm đoán được, hắn biết rõ, cuối cùng tất cả đều dựa vào sức mạnh của bản thân. Ngô Hạo và Dạ Thiên Ngưng có thể giúp đỡ hắn, đó đã là điều vô cùng may mắn, nếu không, Ngô Dục đã bị đuổi khỏi Tiên Long Đế Giới từ lâu. Vì vậy, cả hắn và Lạc Tần đều rất hiểu rõ những lời nói bóng gió này, nhưng họ cũng không quá bận tâm, mà chỉ chăm chú vào việc tu luyện. Cả hai đều cùng nhau tiến bộ, đừng nhìn Lạc Tần mới tới đây, nàng đã gần đạt đến cảnh giới nhị nguyên thiên tiên. Hơn nữa, qua sự tiếp xúc, hai vợ chồng Long Vương cũng rất quý Ngô Dục. Trong mắt họ, Ngô Dục là người kiên cường, có trách nhiệm, có lòng cầu tiến mạnh mẽ, lại rất thông minh, luôn nhìn thấu sự tình và biết cách giữ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Thực ra, Ngô Hạo cũng không phải người tệ. Dù đa phần thời gian ông ta lạnh lùng, nói chuyện thẳng thừng, nhưng ông có thể nhận ra tình cảm giữa Ngô Dục và Lạc Tần. Tình cảm ấy là thật, không thể lừa dối được hai vợ chồng họ, vì họ đã đi qua con đường tình yêu này rất lâu. Ngô Dục dám đến Tiên Linh Giới, điều này đủ chứng minh quyết tâm và sự gan dạ của hắn. Cuộc sống bình yên, Ngô Dục và Lạc Tần ở bên nhau, tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời này, đồng thời hắn cũng đang gia tăng tu luyện. Ngoài việc suy nghĩ về Bồ Đề Tiên Đạo Pháp, Ngô Dục còn đang nghiên cứu cửu tướng Như Lai Chí Tôn Phật thân thể. Cả hai đều quan trọng như nhau. Để đạt được cửu tướng Như Lai Chí Tôn Phật thân thể, Ngô Dục cần có ngòi nổ. Tại Tiên Linh Giới, đương nhiên có thể tìm được những vật phẩm như vậy. Thực ra, Lạc Tần cũng có thể yêu cầu phụ mẫu giúp đỡ. Điều đó là chắc chắn. Nhưng Ngô Dục thì không muốn dựa vào nghĩa phụ nghĩa mẫu của nàng để tu luyện. Hắn không muốn dễ dàng xuất hiện tại những khu phố đông đúc của Tiên Linh Giới, nếu không sẽ bị đám thần long vây xem. Vì thế, hắn đã cùng Lạc Tần đến đó và dùng hầu hết số điểm tích lũy của Ngao Dương để mua 3 món đồ. 3 món đồ này bao gồm 99 đầu linh văn tiên bảo, trọng thổ cự thạch, 93 đầu linh văn tiên uẩn, giả làm tà phong, đẳng cấp cao tiên đan, vĩnh định huyền lôi đan. Sau đó, các ngòi nổ thuộc cấp thế giới thổ tướng, phong tướng và lôi tướng đã đầy đủ. Những vật phẩm này có thể tạo ra 3 thế giới, và nếu thành công, Ngô Dục sẽ đạt được tầng thứ 7 của cửu tướng Như Lai Chí Tôn Phật thân thể. Tất nhiên, điều này không phải dễ dàng gì. Lúc đầu, Ngô Dục muốn mua cả hai loại ám tướng thế giới cảnh và ánh sáng tướng thế giới cảnh để làm ngòi nổ, nhưng Lạc Tần tìm khắp nơi mà không phát hiện ra. Dù sao, hai loại này đúng là rất hiếm và có đẳng cấp quá cao. Ngô Dục chưa dùng đến, mà có thì lại quá thấp, không có tác dụng. Những gì Ngô Dục cần, lúc này lại không có. Dĩ nhiên, khoảng cách giữa chúng còn khá xa, vì thế tạm thời cũng không cần vội vã. Ngô Dục tiếp tục thúc đẩy tiên nguyên và Phật nguyên song song. Đối với hắn mà nói, thật ra công kích thủ đoạn và thần thông đã có rất nhiều. Hiện tại, sức chiến đấu của hắn chủ yếu vẫn dựa vào Bồ Đề Tiên Nguyên và cửu tướng Kim Cương Phật Nguyên. Trong vòng nửa năm tiếp theo, hắn dùng trọng thổ cự thạch để tu luyện cửu tướng Như Lai Chí Tôn Phật thân thể đến tầng thứ 5, đạt được thổ tướng thế giới cảnh. Sau đó, dùng Già Lam Tả Phong để tu luyện cửu tướng Như Lai Chí Tôn Phật thân thể đến tầng thứ 6, đạt được phong tướng thế giới cảnh. Hiện tại, hắn đã đạt đến tầng thứ 6, có được 6 loại Kim Cương Phật Nguyên hỗn hợp. Về phần Bồ Đề Tiên Đạo Pháp, tiến bộ cũng không nhỏ. Đầu tiên, hắn đã đạt tới tầng thứ 6, rồi lại tiến lên tầng thứ 7. Hiện giờ hắn đã có được 729 hạt Bồ Đề. Về cảnh giới, một cái tương đương với Lục Nguyên Thiên Tiên, một cái tương đương với Thất Nguyên Thiên Tiên, đã rất cao. Tuy nhiên, tiền của hắn đã tiêu hết. Lần trước uống cổ linh tiên tử, sức lực cũng đã tiêu hóa xong, và từ rất lâu nay hắn không thôn phệ. Hiện tại, trong thổ tướng thế giới cảnh và phong tướng thế giới cảnh của hắn, đa phần Phật Nguyên và hạt Bồ Đề đều là trống không, chưa được thắp sáng. Hiện tại, cảnh giới của ta mặc dù cao, nhưng thực lực không tăng trưởng đặc biệt nhiều. Những tiên nguyên, Phật Nguyên này còn cần hấp thụ tiên khí, chậm rãi chuyển hóa. Dù sao lại tiên đan này thì không có. Ngô Dục thở dài. May mắn là, nơi này tiên khí rất dồi dào, chỉ cần có thời gian, Ngô Dục có thể làm phong phú bản thân. Có lẽ cần vài chục năm, nhưng đối với một tiên nhân bình thường thì đó là điều bình thường. Còn với Ngô Dục, hắn tất nhiên cảm thấy thời gian này quá dài. Hiện tại, dựa vào đạo và trí tuệ của Ngao Đình, đã rất khó để tiếp tục cải thiện Bồ Đề Tiên Đạo Pháp và cửu tướng Như Lai Chí Tôn Phật thân thể. Hắn tự nhủ, sau đó không thôn phệ nữa mà hoàn toàn dựa vào chính mình. Dĩ nhiên, Ngô Dục đối với sự tiến bộ khủng khiếp của bản thân đã rất hài lòng. Hiện tại, lực chiến đấu của hắn đã được tăng cường rất nhiều. Những người khác không có những tiên nhân mạnh mẽ và ký ức để học hỏi, nên không thể có tốc độ phát triển như Ngô Dục. Ngô Dục có thể dùng mười mấy góc độ của tiên nhân để suy nghĩ vấn đề, nhưng người khác thì không thể. Ngô Dục tiếp tục tu luyện, hắn quyết tâm tiếp tục thúc đẩy để tạo thành lôi tường thế giới cảnh. Về phần tiên nguyên và tiên đan, chỉ có thể từ từ góp nhặt. Thực ra, nếu Ngô Dục cùng hai vị Long Vương mở miệng, chắc chắn sẽ được sự đồng ý. Nhưng Ngô Dục vốn có tính cách cứng cỏi, không dễ dàng thay đổi, và hắn cũng không biết cách ăn nói. Lạc Tần hiểu rõ hắn, biết hắn muốn tự mình nỗ lực, và cũng sẵn sàng theo đuổi ý chí của hắn. Dù sao Ngô Dục tiến bộ quá nhanh, khiến nàng cảm thấy hơi lo lắng. Hiện tại, Ngô Dục không còn giống như một tiên nhân nữa. Hai vị Long Vương đương nhiên nhận thấy sự tiến bộ vượt bậc của hắn, và có lẽ điều này càng làm họ thêm kiên định trong quyết định ủng hộ Ngô Dục. Thời gian trôi qua, nửa năm đã qua, Ngô Dục và Lạc Tần luôn ở bên nhau, hắn đã quen thuộc từng tấc trên cơ thể nàng, tuy nhiên họ vẫn chưa tiến thêm bước cuối cùng. Vì Lạc Tần nói nàng muốn đợi đến khi thật sự cưới nhau trong một lễ cưới chính thức, Ngô Dục đương nhiên tôn trọng ý nàng, vì điều này không phải là điều quan trọng nhất. Hơn nữa, Ngô Dục cũng biết rằng nếu trước khi có sự đồng ý chính thức của gia đình nàng mà lấy nàng, chắc chắn sẽ khiến rất nhiều cường giả trong tộc Thần Long tức giận. Trong suốt nửa năm qua, có một số người đã cố gắng gây khó dễ, nhưng Ngô Dục đều không phản ứng. Hắn vẫn đang tìm cách để trở nên mạnh mẽ hơn, và sau đó sẽ tận hưởng cảm giác được ở bên nàng, với sự dịu dàng và trí tuệ của nàng. Mỗi khi Ngô Dục hành động liều lĩnh, nàng luôn là người giúp hắn giữ được sự bình tĩnh, khiến hắn nhận thức rõ hơn về tình trạng hiện tại của mình. Đôi khi, Ngô Hạo và Dạ Thiên Nương cũng hướng dẫn Ngô Dục, giúp đỡ hắn rất nhiều. Ngô Dục lại bắt đầu suy nghĩ, ngoài việc săn giết, liệu còn cách nào để kiếm được tiên nguyên và Phật nguyên một cách nhanh chóng, để bổ sung những gì còn thiếu. Hiện tại ngoài những bữa tiệc của Ngô Hạo, không có gì khác có thể giúp Ngô Dục bổ sung sức mạnh một cách rõ rệt. Những món ăn mà Ngô Hạo làm chỉ có thể dựa vào tâm trạng của ông, cũng chẳng thể làm Ngô Dục thỏa mãn được. Một ngày nọ, Lạc Tần từ ngọn núi Tiềm Long trở về. Ngày mai không lên ngọn núi Tiềm Long đâu, nhưng Nghĩa Mẫu đã bảo cùng nàng đi một nguyên tiên long chiến trường. Lạc Tần ôm lấy Ngô Dục từ phía sau, nhẹ nhàng dựa vào hắn rồi nói, đi làm gì vậy? Ngô Dục hỏi mà không mấy để tâm. Nghe nói trong tiên linh giới, tất cả các tiên long có cảnh giới dưới một nguyên sẽ tham gia khảo hạch chiến đấu, tìm ra ba người đứng đầu sẽ có rất nhiều phần thưởng, cũng có một phần thưởng dành cho hắn. Lạc Tần nói, có vẻ không quá hứng thú, ngươi không tham gia à? Ngô Dục hỏi, đương nhiên là không, ở đây ta vẫn chỉ là một hài nhi thôi. Lạc Tần đáp. Ngô Dục quay lại nở nụ cười rồi bắt lấy nàng nói, ta không tin. Hài nhi, sao lại lớn thế này? Lạc Tần đỏ bừng mặt, chỉ có thể tránh đi, nói, nơi này người đông đúc, náo nhiệt vô cùng, ngươi cứ yên lặng đợi ở đây, chờ ta trở lại nhé. Không có vấn đề, ngược lại điều này cũng không ảnh hưởng gì đến Ngô Dục, nếu hắn đi theo, lại có thể thu hút sự chú ý của người khác, đến lúc đó, không chừng những cường giả đỉnh cấp sẽ đến, và chủ đề sẽ lại chuyển đến đây. Ngày mai, bá bá Ngô Quân của ta cũng sẽ trở về, có lẽ ông ấy sẽ ra mặt. Lạc Tần nói, Ngô Quân, Long Vương Tiên Linh Giới, là một trong những Long Vương của Thiên Tâm Tộc trong trăm giới. Trước kia hắn không có mặt tại Tiên Linh Giới, vì thế Ngô Dục không hề biết đến hắn. Không ngờ hắn lại trở về vì khảo hạch này. Tiên Long Tộc, đối với những ai có tuổi tác, một nguyên, tức là từ 12 vạn năm trước, khi Thần Long được định vị, thì tuổi 12 vạn năm tương đương với phàm nhân có tuổi 10 tuổi trở xuống. Vì vậy, đây là một cuộc khảo hạch đối với những đứa trẻ trong Thần Long Tộc, tương đương với trẻ con dưới 10 tuổi. Lạc Tần lúc này chỉ vừa mới ra đời, đương nhiên không thể so sánh với những người đã tu luyện 10 vạn năm. Ngày mai, nàng chỉ theo Ngô Hạo và Dạ Thiên Ngưng để quan chiến mà thôi. Đây là quy định, vì đối với những đứa trẻ mới bắt đầu tu luyện, việc quan chiến vẫn có lợi ích nhất định. Ngô Dục là người ngoài cuộc, trong lúc này đương nhiên tốt nhất không tham gia vào sự náo nhiệt. Sau khi an ủi Lạc Tần một đêm, ngày hôm sau hắn tiễn nàng, rồi tiếp tục tu luyện như bình thường. Tiến bộ của hắn trong nửa năm qua, người có biết không? Dạ Thiên Ngưng bỗng nhiên hỏi Lạc Tần khi cả hai đang trên đường đến. Một nguyên tiên long chiến trường, không thể nào, hắn ở thế gian, có thể nhanh như vậy sao? Lạc Tần đáp. Dạ Thiên Ngưng nghe vậy chỉ biết cười khổ, nói, hai tử tu luyện ở thế gian và ở thiên cùng sao có thể giống nhau được? Ở tiên linh giới, để hoàn thành tu luyện thành thiên tiên, ta biết rằng nhanh nhất cũng cần 1000 năm. Ngươi là một tuyệt đỉnh thiên tài, có lẽ cũng cần đến 2000 năm, Ngô Hạo tiếp lời, còn hắn, với tốc độ này, có lẽ chưa đầy 10 năm. Tốc độ này là sao? Hay là nói lực lĩnh ngộ của hắn quá mạnh mẽ, quá đáng sợ? Lạc Tần biết rõ về thôn thiên thú, nhưng nàng không thể nói ra, chỉ có thể nói, có thể là do hắn được truyền thừa từ tiên nhân, thật sự rất mạnh. Trước kia hắn vốn đã như vậy, Dạ Thiên Ngưng gật đầu nói, chắc hẳn là vậy, tuy nhiên, hiện tại vẫn còn quá sớm, có thể sau một thời gian sẽ nhanh chóng bình thường lại. Nhưng với tốc độ như vậy, dù truyền thừa ra sao cũng không tồi. Tính tình của hắn còn rất trẻ con, nhưng cũng rất thuần khiết và cứng cỏi. Hơn nữa các người tình cảm thực sự rất tốt, chúng ta vẫn ủng hộ các người. Tuy nhiên, khi các người còn chưa thực sự mạnh mẽ, nên giữ khiêm tốn một chút, đừng tạo ra những sóng gió lớn. Các người có thể hiểu không? Lạc Tần gật đầu đáp, minh bạch, không lâu sau, họ đã đến, một nguyên tiên long chiến trường. Đây là một khu đất băng rộng lớn nằm giữa các ngọn núi, trên mặt đất trải đầy ngọc thạch, mỗi viên ngọc thạch đều có những khắc văn. Những khắc văn này chính là kiệt tác của Ngô Hạo. Nhìn từ trên cao xuống, nơi này giống như một mảng biển cả yên tĩnh, mặt nước sáng bóng như gương. Lúc này rất nhiều thần long đã tập trung về đây, có hàng vạn con, trong đó có không ít thiên tiên cấp thần long, cùng với một lượng lớn huyền tiên. Thậm chí còn có một số long quân thuộc cấp giới chủ thần cảnh, như tiên hoàng long quân. Dù là long quân, nhưng ở đây cũng không phải đứng ở vị trí cao nhất, vì vị trí đó chỉ dành cho những long vương có thái hư tiên cảnh. Bạch Dận Long Vương và Bạch Cầm Long Vương chính là đáp xuống từ vị trí cao nhất này, cùng với Lạc Tần. Từ trên cao nhìn xuống, chỗ đất này đầy những thần long, không có chỗ trống, chúng nó chen chúc nhau. Đây chính là tiên linh giới đông vui nhộn nhịp. Tại những vị trí tương tự, cũng có hơn 10 vị long vương đã đến. Lạc Tần đều biết những người này, họ không phải là long vương từ các giới khác, mà đều thuộc tiên linh giới, là thuộc hạ của Ngô Quân. Dĩ nhiên, Bạch Dận Long Vương phải mạnh mẽ hơn một chút, địa vị cũng cao hơn một chút. Vì thế, sau khi ông đến, rất nhiều long vương khác đều rất cung kính với ông. Dưới kia, rất nhiều thần long cúi đầu đón tiếp hai vị long vương. Dù sao, bọn họ đều là những trung cực thần long, một loại rất hiếm thấy. Những long vương khác chủ yếu là siêu cấp thần long. Lạc Tần bái kiến các vị long vương, chúc các vị long vương bình an. Lạc Tần cũng rất lễ phép, sau khi đối phương chào hỏi, nàng là tiểu bối, liền làm lễ chào. Nửa năm không gặp, Tần Nhi càng thêm xinh đẹp, đúng vậy, mà lại tiến bộ cũng rất lớn. Ở độ tuổi này, hẳn là sắp đạt đến nhị nguyên thiên tiên rồi. Được hai vị long vương hướng dẫn, Tần Nhi lại có thiên phú không tệ, tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu lớn. Thật sự là rất ngưỡng mộ hai vị long vương. Các long vương cũng lâu rồi không gặp nhau, họ trò chuyện một lúc. Bạch Dận Long Vương, đương nhiên, vẫn là người có địa vị cao nhất trong số này, bởi vì ông chính là Long Vương đệ đệ của tiên linh giới. Dưới kia, cuộc khảo hạch đã chuẩn bị xong, đám thần long trẻ tuổi đều rất phấn khích, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Tuy nhiên, lúc này, chắc chắn phải đợi một nhân vật rất quan trọng đến. Đột nhiên, tất cả các thần long đồng loạt kêu lên, bái kiến tiên linh giới Long Vương. Các Long Vương đứng ở trên cao đều cúi đầu hành lễ. Lạc Tần biết, chắc chắn là Ngô Quân mang theo người đến. Sau khi nàng hành lễ, ngẩng đầu lên, liền thấy ở vị trí cao nhất, không biết từ khi nào đã có thêm một con thần long quen thuộc. Đương nhiên, đây cũng là một thái cổ tiên linh long, nhưng con này đặc biệt hơn, thân hình to lớn chẳng kém Ngô Hạo, thậm chí còn hùng hồn và thâm thúy hơn. Là một trong trăm long vương mạnh nhất của thiên tâm tộc, hắn đương nhiên khác biệt với Ngô Hạo, nhưng uy lực thần thánh của hắn vẫn có thể áp chế được tất cả long vương khác, kể cả Ngô Hạo. Ngô Hạo có phần nghiêm túc hơn, nhưng Lạc Tần mặc dù biết hắn cũng rất thích mình, trong lòng vẫn có chút kính sợ hắn. Miễn trừ mọi chuyện vụn vặt, trực tiếp bắt đầu. Tiên linh giới Long Vương Ngô Quân vừa đến, lập tức vung tay ra lệnh, cử chỉ thô bạo nhưng đơn giản. Vâng, là phía dưới người chủ trì chính là Tiên Hoàng Long Quân. Hắn vội vàng ra lệnh bắt đầu khảo hạch. Trong đám nguyên thần long tuổi trẻ, ba lượt phiêu chiến sẽ quyết định ra ba người đứng đầu. Lạc Tần không quá hứng thú, nhưng vì Ngô Hạo muốn nàng học hỏi, nàng cũng nghiêm túc theo dõi. Ngay lập tức, rất nhiều trận chiến đã bắt đầu, mỗi trận đều có điểm đặc sắc và thủ đoạn riêng, khiến nàng cũng thu được không ít điều. Ngô Quân im lặng quan sát, các long vương khác cũng không lên tiếng. Phía dưới, đám thần long nhiệt tình cổ vũ, tạo nên một không khí náo nhiệt. Cuộc thi này sẽ kéo dài mấy ngày để quyết định ba hạng đầu, nhưng dù sao đây cũng là những trận đấu kịch liệt, rất đáng xem. Ai sẽ đứng đầu là điều mọi người quan tâm, trong đó có cả nhóm con cái của long vương. Vì vậy không ít long vương đã đặc biệt đầu tư cho các con mình. Ngô Quân thỉnh thoảng cũng lên tiếng vài câu. Trong những ngày tiếp theo, các trận chiến tiếp tục diễn ra kịch liệt. Lạc Tần thực sự thấy được vài người quen. Những người này đều rất nổi bật, thể hiện xuất sắc, gần như nghiền nát mọi đối thủ, và cuối cùng giành chiến thắng. Họ hầu hết là con cháu của các Long Vương, vì vậy khí thế và điểm số của họ cũng khác biệt. Lạc Tần trước đây cũng đã quen biết một số người trong số họ, vì Ngô Hạo đã dẫn nàng tham gia vào các buổi tụ họp của con cháu Long Vương. Đối với nàng, đây đều là các đại ca, đại tỷ. Ví dụ như Ngọc Thanh Huyền Long có tên là Ngọc Mã Nguyên, đã tu luyện vạn năm, hiện tại đã đến nhị hợp huyền tiên cảnh giới. Tuy tuổi còn trẻ nhưng thực lực rất mạnh mẽ, cậu ta sở hữu các thủ đoạn rất phức tạp, bản mệnh thần thông đáng sợ, liên tiếp đánh bại không ít đối thủ ngang cấp. Chưa kể gần Ngô Dục còn có một con Ngọc Thanh Huyền Long khác, chính là Ngọc Chiếu Long Vương. Ngọc Chiếu Long Vương là một mẫu long, Nghe nói thực lực của nàng không kém gì Dạ Thiên Ngưng, chỉ là nàng có vẻ ngoài rất yêu kiều và tính cách cũng khá cao ngạo. Lúc này, nàng đang khoe khoang với Ngô Quân về đứa con trai của mình. Ngọc Mãn Nguyên, Ngô Quân đáp, có thể đánh bại năm đối thủ nhị hợp huyền tiên. Quả thật không tệ, Ngọc Mãn Nguyên còn nhỏ, lần này chắc chắn sẽ kém hơn các con của Tiên Dịch Long Vương và Tinh Vực Long Vương. Nhưng nếu Mãn Nguyên ở cùng độ tuổi với họ, chưa chắc đã kém hơn. Ngọc Chứa Long Vương mỉm cười, đôi mắt sắc sảo nhìn về phía Ngô Quân. Ngoài ra, còn có hai vị Long Vương con trai cũng tham gia vào chiến trường hôm nay. Bọn họ thực sự biểu hiện xuất sắc hơn cả Ngọc Mãn Nguyên, bởi vì họ mạnh mẽ hơn. Đầu tiên là con trai của Tinh Vực Long Vương, Tam Thiên Tinh Vực Long, tên là Tinh Lăng. Người này trời sinh tính lãnh khốc, sắc mặt luôn lạnh như băng, hành động của hắn luôn quyết đoán, mạnh mẽ. Gần như không gặp phải đối thủ nào, hắn đã một đường giết tới cuối cùng và trở thành người duy nhất đạt đến cảnh giới ba hợp huyền tiên. Trong khi đó các thần Long Kha, dù đã tu luyện đến 12 vạn năm, vẫn chưa chắc đạt được cảnh giới này. Vì vậy, Tinh Lăng dù xuất sắc nhưng vẫn kém một chút so với con trai của Tiên Dịch Long Vương, đó là Diệp Huyền Nhất, con trai của Thái Dịch Tiên Quang Long. Diệp Huyền Nhất có diện mạo ôn hòa, rất dễ gần và động thủ nhẹ nhàng, nhưng không ai có thể ngăn cản được. Hắn được công nhận là người mạnh nhất, bởi vì chỉ có hắn mới đạt đến cảnh giới bốn hợp huyền tiên. Diệp Huyền Nhất tu luyện 20.000 năm mới đạt được thành tựu này, tốc độ và thiên phú của hắn có thể xem là vô cùng xuất sắc. Nghe xong, Tinh Vực Long Vương nhìn Ngọc Chiếu Long Vương, cười nói, Mãn Nguyên quả thật không tệ, nhưng nếu qua 2.000 năm nữa, có thể lại lĩnh ngộ thêm một bước nữa. Đó cũng là một ẩn số, Ngọc Chiếu muội muội, đừng vội đánh giá quá cao con trai mình. Ngươi ngày thường quá sủng ái Mãn Nguyên, tôi thấy hắn hơi được nung chiều từ bé. Ngọc Chiếu Long Vương nghe vậy liền không vui, đáp, con trai mà không được sủng ái thì là sao, không giống như người sao. Tinh Lăng mặt lạnh như băng, gặp ai cũng không nói câu nào, ai mà biết sau này sẽ gây ra chuyện gì. Hai người bắt đầu tranh cãi, không khí càng lúc càng căng thẳng. Tiên Dịch Long Vương vội vàng lên tiếng hòa giải, hai vị đừng tranh chấp nữa, tránh để các Long Vương khác nghe thấy rồi lại trở thành trò cười. Cả hai phương pháp nuôi dạy của các ngươi đều rất tuyệt vời, hai đứa trẻ này cũng trưởng thành rất tốt, tương lai sẽ là chỗ dựa của tiên linh giới chúng ta. Tiếp theo là thời điểm quyết định ba hạng đầu, mọi người hãy cùng chờ đợi và quan sát. Tinh Vực Long Vương chỉ hừ lạnh, nói, ngươi đương nhiên phải nói như vậy rồi, con trai của ngươi đã tu luyện hơn 8.000 năm, chắc chắn là ổn định rồi. Ba người thực lực không chênh lệch nhiều, nên không ai chịu nhường ai. Những người khác không có dòng dõi trong cuộc thi, cũng lười tham gia vào cuộc tranh luận gay gắt của họ. Lạc Tần cảm thấy khá nhàm chán. Mấy ngày nay cô cũng đã quan sát rất nhiều trận chiến, mặc dù phía dưới đã tiến hành các trận quyết chiến, nhưng bản thân cô cũng không có gì phải lo lắng. Cuối cùng, như mọi người dự đoán, kết quả cuộc thi đã được công bố. Ngọc Thanh Huyền Long, con trai Ngọc Mãn Nguyên, đứng thứ ba. Tam Thiên Tinh Vực Long, con trai Tinh Lăng, đứng thứ hai. Thái Dịch Tiên Quang Long, con trai Diệp Huyền Nhất, đạt giải nhất. Trận chiến này kết thúc, Ngô Quân trực tiếp vung tay phát thưởng rồi nói, vậy cứ quyết định như vậy, ba người này sẽ đi Long Đế Địa Ngục, mọi người này sẽ đi Long Đế Địa Ngục. Mọi người xung quanh reo hò vui mừng. Ba người trẻ tuổi bước lên, đứng trước mặt Long Vương của tiên linh giới để nhận thưởng. Họ đều có chút ngượng ngùng, cảm thấy căng thẳng. Ngọc Chiếu Long Vương nhìn con trai của mình, tâm trạng rất hài lòng. Tuy nhiên, nàng cũng chợt chú ý đến vẻ đẹp tuyệt trần của Lạc Tần. Bất chợt, nàng ngạc nhiên rồi quay sang nói với Bạch Cầm Long Vương, Cầm muội muội, con trai ta và con gái của ngươi tuổi tác cũng không chênh lệch mấy, cả hai đều là những tiểu thiên tài. Nếu sau này có thể cùng nhau tiến bước, chúng ta kết thành thông gia, vậy thì thật là tốt. Nhưng sao ta nghe nói ngươi lại đang cho một tiên nhân bình thường nào đó muốn lấy Tần Nhi làm phu quân? Tần Nhi còn nhỏ lắm mà. Khảo hạch đã kết thúc mỹ mãn, đám thần long ở tiên linh giới đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên Ngọc Chiếu Long Vương lên tiếng, mọi người nghe xong lập tức dừng lại, bước chân ngừng lại. Hiển nhiên liên quan đến chuyện của hai nhân vật chính này, bọn họ đã sớm bàn bạc từ trước. Hiện tại hầu như ai cũng đã biết ở tiên linh giới thái cổ tiên linh Long Lạc Tần lại có một phu quân, mà Ngô Hạo và Dạ Thiên Ngưng lại dẫn hắn đến Cẩm Dận Cung. Mọi người nhìn nhau, sắc mặt mơ hồ, hiển nhiên hiểu rằng sắp tới sẽ là một cuộc tranh cãi giữa những Long Vương quyền lực nhất. Tất cả đều háo hức chờ xem kịch. Đúng vậy, lần trước ta cũng nghe đến chuyện này, cảm thấy rất nghi ngờ. Tần Nhi chỉ là một ấu long, hơn nữa lại là một trung cực thần long vô cùng quý hiếm, sao lại có thể có phu quân là tiên nhân, còn lưu lại ở tiên linh giới? Tiên Dịch Long Vương hỏi. Ngay lập tức, ánh mắt của rất nhiều thần long đều hướng về Ngô Hạo và Dạ Thiên Ngưng. Đây là điều rất bình thường. Đối với bất kỳ thần long nào, Lạc Tần là nữ tử có tiền đồ vô hạn, lại đẹp tuyệt trần, nhưng lại có một phu quân tầm thường, lại là ngoại tộc, họ không thể chấp nhận chuyện này. Họ tự hỏi, vì sao nàng lại chọn một tiên nhân ngoại tộc mà không chọn một trong họ? Có phải là họ kém tiên nhân kia không? Có phải là trong toàn bộ tiên linh giới này, không ai vượt trội hơn tiên nhân kia? Khi mọi người đều rất hứng thú với câu chuyện này, tiên linh giới Long Vương nhìn xung quanh, sau đó nhàn nhạt hỏi, xem ra ta là người cuối cùng biết chuyện này sao? Ánh mắt hắn dừng lại trên Ngô Hạo và Lạc Tần. Lúc này, sự chú ý của tất cả đều đổ dồn vào ba người bọn họ. Ngô Hạo không sợ hãi, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ đã âm thầm trao đổi với Ngô Quân một đoạn thời gian. Có lẽ, chuyện này liên quan đến tình trạng của Ngô Dục, cũng như câu chuyện giữa hắn và Lạc Tần, đã được Ngô Quân chia sẻ với Long Vương của tiên linh giới. Sau khi nghe xong, Ngô Quân không biểu lộ cảm xúc gì, Ngọc Chiếu Long Vương vội vàng nói, thật ra, cá nhân ta cho rằng, chuyện này có chút không hợp lý. Dù sao tiên linh giới chúng ta có rất nhiều tài năng xuất chúng, đều vượt trội hơn tiên nhân kia. Hơn nữa, Tần Nhi còn nhỏ, lại là trung cực thần long. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, sợ rằng toàn bộ tiên linh giới sẽ mất mặt. Long Vương của Tam Thiên tinh vực Long Vương, nói thật không dễ nghe. Hiện tại tiên linh giới chúng ta vì chuyện này đã trở thành trò cười cho các giới khác. Trung cực thần long gánh vác trọng trách lớn lao, mang sứ mệnh truyền thừa, nhưng chưa từng có tiền lệ gả ra ngoài. Ta cảm thấy Bạch Dận Long Vương và Bạch Cầm Long Vương đã quá sơ sài trong chuyện này. Tiên Dịch Long Vương tiếp lời, nếu chuyện này đến tai Long Đế, thậm chí Long Tôn mà biết, kết quả sẽ khó mà lường trước được. Lạc Tần nhìn từng người bọn họ nói chuyện, hôm nay ba người này chính là nhân vật chính của nơi đây, vì ba đứa con trai họ đều đứng trong top 3 của kỳ khảo hạch, hiện giờ cũng đứng trước mặt các Long Vương tiên linh giới. Nàng đã đoán trước được tình hình hôm nay, thật ra không muốn Ngô Dục đến, chỉ lo mấy người ở đây sẽ để ý đến hắn, không ngờ chuyện đó vẫn xảy ra. Bỗng nhìn Ngọc Mãn Uyên cười nói, thật ra ta nghĩ các vị trưởng bối không cần quá sốt ruột, Tần Nhi còn trẻ, dễ bị người ngoài mê hoặc, ta đề nghị để Ngô Dục người rời tiên long đế giới đi, rồi cùng Tần Nhi trưởng thành, tự nhiên sẽ biết ai tốt hơn, như vậy sẽ quên được người thế gian này. Tiên long đế giới vốn cũng không thiếu những thanh niên tài giỏi như ta Ngọc Mãn Uyên, tương lai Tần Nhi cũng có thể cân nhắc, phải không? Tính tình hắn từ nhỏ đã vậy, tự cho mình là đúng, cái gì cũng dám nói. Lần này nói xong, cũng có không ít người đồng tình, cho rằng Ngọc Mãn Nguyên và Lạc Tần quả thật rất hợp nhau. Nhưng Lạc Tần tức giận, nàng ngay trước mặt mọi người nói, ngươi là cái gì chứ? Đồ vật sao? Ta thích ai, muốn ở bên ai, còn không đến lượt ngươi để ý ta. Cả không phải chuyện ngươi đuổi hắn đi, nếu ngươi muốn so sánh với hắn, thì ngươi còn kém xa hắn vạn dặm. Lạc Tần vốn rất ít khi nổi giận, trong mắt người khác, nàng vẫn ngoan ngoãn, khéo léo, nhưng lúc này bỗng nhiên thay đổi, khiến Ngọc Mãn Nguyên đứng đó sắc mặt xanh đen, tức đến mức không thốt nên lời. Bên cạnh, Tinh Lăng và Diệp Huyền Nhất đều cười lạnh. Ngọc Chiếu Long Vương bỗng ngẩng đầu, cất gao nhìn chằm chằm Lạc Tần, giận dữ nói, ngươi nha đầu này, sao lại nói chuyện như thế, sao có thể cay cú như vậy, chúng ta đều là vì ngươi tốt, nếu ngươi lại giúp người ngoài nói những lời như vậy thì... Nàng yêu quý con trai này đến mức không ngần ngại mắng chửi, giờ lại để Lạc Tần mắng giữa đám đông, khiến lòng nàng như dao cứa. Nếu không phải bên cạnh Lạc Tần có ba đầu thái cổ tiên linh long bảo vệ, chắc nàng đã bị nguy hiểm đến tính mạng rồi. Đi thôi, Ngô Hạo, đưa hắn đến gặp ta, Ngọc Chiếu Long Vương nói rồi bị Ngô Quân cắt ngang. Ừm, Ngô Hạo gật đầu. Nghe nói Ngô Dục sắp đến hiện trường, khiến không khí càng thêm náo nhiệt. Bọn họ tin rằng Ngô Quân sẽ xử lý công bằng, không để chuyện nước phù sa chảy ruộng cho người ngoài xảy ra, nên rất mong chờ. Lần này, chỉ cần gọi Ngô Dục tới, liền phải kết thúc mọi chuyện. Lạc Tần còn trẻ, bị kẻ gian mê hoặc, chỉ mong nàng sớm rời đi. Đám người đầu tư bên dưới truyền tin qua tiên phủ, Ngô Hạo cũng phát đi tin tức. Lạc Tần có chút lo lắng, bỗng nhiên Dạ Thiên Ngưng chạm nhẹ vào nàng, nói, các ngươi muốn cùng nhau ở một chỗ, chắc chắn sẽ gặp trở ngại, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, hãy dũng cảm đối mặt là được, chúng ta luôn ủng hộ ngươi. Yên tâm đi, ba bá của ngươi không phải người xấu, hắn chỉ hơi cảm thấy tức giận vì nghĩa phụ của ngươi không sớm nói cho hắn biết chuyện này mà thôi. Nghe nàng nói vậy, Lạc Tần mới yên tâm một chút. Ngô Dục lúc này đang tập trung vào việc tu luyện, anh không quá quan tâm đến những sự kiện xảy ra ở một nguyên tiên long chiến trường, anh đang suy nghĩ về pháp môn, lôi tướng thế giới cảnh. Đến bây giờ nó đã trở nên vô cùng phức tạp, khả năng lĩnh ngộ của Ngao Đỉnh đối với lĩnh vực này còn có hạn. Anh hiểu rằng, việc tiên nhân đột phá đỉnh cao cần nhiều thời gian, vì nội dung của tu hành thực sự quá phức tạp, phải dung hợp 7 loại kim cương Phật nguyên lại với nhau, làm cho sự phức tạp trở nên đơn giản, đồng thời cũng là một môn học cần nghiên cứu. Anh nhận ra rằng, càng có nhiều yếu tố phức tạp, càng khó khăn hơn. Anh ý thức được rằng, tu hành không đơn giản như vậy, có thể hiện tại, ở cảnh giới thiên tiên, tu luyện dễ dàng hơn nhiều. Nhưng khi tiến vào cảnh giới huyền tiên, hoặc thậm chí cao hơn nữa, như khi sáng tạo, tự chủ thế giới, đạt đến giới chủ thần cảnh, sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Và đương nhiên, không cần phải nói đến hư vô mờ mịt của thái hư tiên cảnh, cũng như mục tiêu tu tiên vĩnh hằng, vĩnh sinh đế tiên. Trong lúc đang suy tư, bỗng nhiên Ngô Dục nhận được một tín hiệu tiên phủ. Anh không cần phải nhìn để biết, chắc chắn là Ngô Hạo đang tìm anh. Ở tiên long đế giới này, chỉ có bọn họ ba người mới gửi tín phủ cho ta. Anh mở ra, quả nhiên là Ngô Hạo, yêu cầu Ngô Dục lập tức tiến đến. Một nguyên tiên long chiến trường, chắc là có người vì chuyện giữa ta và Lạc Tần mà làm khó dễ. Vậy mà ta lại để nàng ở đó một mình. Long vương tiên linh giới đối với chúng ta rất quan trọng, không biết hắn sẽ xử lý như thế nào, chắc chắn là mấu chốt. Ngô Dục hiểu rằng liệu anh có thể cùng Lạc Tần trở thành tiên lữ hay không, điều này sẽ quyết định rất lớn. Anh lập tức ngừng lại, sau đó tắm rửa trong mây tại, cầm dẫn cung, rồi bay về hướng của Ngô Hạo. Tiên linh giới thi rộng lớn, nhưng tốc độ của Ngô Dục rất nhanh. Chẳng bao lâu, anh đã nhìn thấy phía trước một vùng ngọc thạch đáy bằng, xung quanh là vô số thần long la vùn vụt, mấy chục vạn thần long. Tất cả ánh mắt lập tức khóa chặt vào Ngô Dục, dường như muốn tạo ra áp lực cho anh. Đó chính là Long Vương tiên linh giới. Ngô Dục không nhìn vào những thần long khác, cũng không chú ý đến mấy chục con long vương, mà ánh mắt anh dừng lại ở một long vương. Vị này là một thái cổ tiên linh long, đáng sợ hơn nhiều so với Bạch Dận Long Vương, và đương nhiên là cảnh giới mà Ngô Dục không thể tưởng tượng nổi. Anh đã vượt qua sự khảo nghiệm của Bạch Dận Long Vương, nhưng bây giờ anh phải đối mặt với một cường giả còn mạnh mẽ hơn nữa. Ngô Dục, qua bên này, Dạ Thiên Vương đã sớm chỉ dẫn phương hướng cho Ngô Dục. Ngô Dục lập tức thu hồi cân đầu vân, vội vã bay xuống gần họ. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Tần, Ngô Dục liền cảm thấy tức giận. Hắn rõ ràng nhận ra có người đã chọc giận nàng. Thường ngày, hắn không thể chịu được khi nàng tức giận. Ngô Hạo đã từng nói, muốn ở chung với nàng thì phải đối diện với Long Đong. Lúc này, chính là Long Đong. Ngô Dục trước hết an ủi Lạc Tần, sau đó lễ phép hành lễ, nói, kẻ hè này là Ngô Dục, bái kiến tiên linh giới Long Vương và các vị Long Vương. Tất nhiên nhiều Long Vương chưa từng gặp qua hắn, nên lúc này ánh mắt của họ đều đổ dồn vào Ngô Dục. Thất nguyên thiên tiên, tám nguyên thiên tiên, những Long Vương bắt đầu dựa vào khí tức để đoán xem Ngô Dục là ai. Thực tế họ cảm thấy khá ngạc nhiên, vì theo tin đồn, Ngô Dục là người đến từ một thế giới khác, lại còn trẻ tuổi như vậy. Tuy nhiên điều khiến Ngô Dục cảm thấy e ngại nhất là ánh mắt của tiên linh giới Long Vương. Ánh mắt của hắn như hai thanh đao, sắc bén và lạnh lẽo, như muốn xẻ thịt Ngô Dục ra để xem xét. Nhưng lúc này, Ngô Dục đã có như ý kim cô bổng, bảo vệ, khiến Bạch Dận Long Vương không thể nhìn thấu được hắn. Long Vương của tiên linh giới khẽ nhíu mày, có lẽ là vì vậy, ta đã nói rồi. Người đứng sau hắn là một tiên nhân cực kỳ khó đoán, thực sự khó đoán. Ngô Hạo thầm nói với Ngô Quân khi đang quan sát tình hình. Ngô Quân không trả lời, nhưng biểu cảm của ông đã ngầm đồng ý với Ngô Hạo. Mọi người đều chăm chú theo dõi, rất mong chờ xem Ngô Quân sẽ đuổi Ngô Dục đi, hoặc ít nhất sẽ có một hình phạt nào đó, để Lạc Tần mất hết hy vọng. Nhìn xem, chỉ là một tiên nhân bình thường, dù tuổi không lớn nhưng thành tựu sau này chắc chắn không cao đâu. Chỉ là một tiên nhân từ thế giới bên dưới thì có thể đạt được thành tựu gì? So với chúng ta, lòng tộc thật sự kém quá xa. Không hiểu sao Lạc Tần lại nhìn chúng cái tên tiểu tử này. Ngay cả chúng ta, các thần long đều không thích hắn. Thực ra, tôi lại có thể hiểu được, thế giới dưới kia cằn cỗi, khó khăn vô cùng, mới có được một hai người thành tiên. Cũng dễ hiểu thôi, ở đó, hắn là tiên nhân duy nhất. Những thần long bắt đầu bình luận về Ngô Dục trong lời nói, có chút không khách khí. Chỉ có vậy mà cũng dám nói với ta từ xa vạn dặm, ta thấy hắn còn chẳng xứng đáng để ta nhấc chân đạp hắn. Nó Mạn Nguyên cười nhạo một tiếng, cảm thấy thật là buồn cười, chưa thấy qua cái đầu óc ngu xuẩn như vậy. Đúng là chưa từng thấy món ngon gì, giờ thấy cái bánh bao thì tưởng là bảo vật. Mọi người cứ nhìn đi, mà con tưởng mình là am hiểu. Trong lòng Ngọc Mãn Nguyên bực tức, lời nói không thể kiềm chế được. Đương nhiên, trước khi hành động, Ngô Dục vẫn là vì câu nói của Lạc Tần lúc nãy mà bị chặn lại. Hiện giờ trong lòng hắn đầy tức giận, tất cả đều bộc lộ ra ngoài qua lời nói châm chọc. Cả Ngô Dục, Lạc Tần và gần như tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Đối với Ngô Dục mà nói, nếu có người công kích mình, hắn không quá quan tâm, nhưng khi người đó lại công kích Lạc Tần và dùng những từ ngữ khó nghe thì hắn không thể chịu được. Ngô Dục quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Ngọc Mãn Nguyên. Hắn không biết tên này là ai, cũng không biết hắn có ai chống lưng, nhưng không sao cả. Ngô Quân vẫn đang quan sát hắn, vậy thì cứ để Ngô Quân quan sát đi. Ngô Dục quay đầu, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn lại tiếp tục đi về phía Ngọc Thanh Huyền Long. Ngọc Mãn Nguyên sửng sốt, rồi cười khúc khích nói, ngươi định làm gì? Khiêu chiến với ta sao? Ngươi có khó chịu với lời ta nói không? các tiên nhân ở thế gian này đều thật sự cho rằng mình là người đứng đầu sao? Ngươi không ngẩng đầu lên nhìn xem, ngươi chẳng qua chỉ là con chim vớ vẩn trong một góc hoang vu thôi. Uyên Nhi, đừng tranh cãi nữa, đừng để người ta tức giận đến mức mất kiểm soát. Sau này tu vi ngươi không tiến bộ, sợ là lại phải trách ngươi đó. Ngọc Chiếu Long Vương nhìn như muốn ngăn cản, thực ra cũng chỉ đang châm chọc, khiêu khích mà thôi. Nói thật, vừa rồi câu nói của Lạc Tần khiến nàng tức giận đến mức trái tim như muốn vỡ ra. Ngay lúc này, một Long Vương tiên lính giới lên tiếng, Ngô Dục, ngươi có thể thử sức với hắn, để chúng ta xem Tần Nhi rốt cuộc thích ngươi ở điểm nào. Câu nói này khiến cả đám người im lặng như tờ. Long Vương tiên linh giới nghĩ gì vậy? Một thiên tiên bình thường, một nhị hợp huyền tiên, sao lại có thể so sánh chứ? Rất nhiều thần long đều không nói gì. Ngay cả các Long Vương, trong một khoảnh khắc cũng không nghĩ ra chuyện này. Ngọc Chiếu Long Vương kịp phản ứng, vội vàng nói với Ngọc Mãn Uyên, con trai, phải biểu hiện tốt, đây là tiên linh giới Long Vương cho ngươi cơ hội chứng minh bản thân. Hắn muốn cho Lạc Tần thấy rõ, phàm nhân này rốt cuộc là loại rác rưởi nào. Nàng không biết Ngô Hạo và Ngô Quân đã bàn bạc với nhau, nên nghĩ như vậy là tự nhiên. Chắc chắn, những Long Vương khác, như Tiên Dịch Long Vương hay Tinh Vực Long Vương, đều có suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên Ngô Dục biết, Ngô Quân cho mình cơ hội này, và hắn hiểu rằng mình cần phải ra tay để Ngô Quân phán đoán rõ ràng, xem thử sau lưng hắn có tiên nhân nào hỗ trợ. Ngô Dục rất cảm kích Ngô Hạo, không chỉ vì hắn tin rằng sau lưng mình có tiên nhân, mà còn vì Ngô Quân đã biết điều này, khiến Ngô Quân không thể không cẩn trọng. Vì vậy, ngay trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục quay lại, nhìn Ngọc Mã Nguyên nói, không vấn đề gì nhưng nếu như tên này thua, chắc chắn sẽ khóc nhè cho mà xem. Sau khi nói xong, hắn liền lao vùn vụt vào chiến trường. Khi Ngô Dục đến nơi, trận chiến vừa mới kết thúc, các thần long xung quanh liền tự động tránh ra, tạo không gian cho họ tiếp tục chiến đấu, khóc nhè. Ngọc Mã Nguyên cười đến suýt nữa xoay người, con trai, đến cái xinh đẹp, đừng vội kết thúc chiến đấu, cứ trêu đùa hắn một chút đi. Ngọc Chiếu Long Vương nói xong, lườm một cái về phía Dạ Thiên Nương, ánh mắt như muốn nói, con gái nhà ngươi dù là thần long cấp bậc cao nhất, nhưng đầu óc có chút vấn đề, con trai ta cũng không nhìn nổi. Nói xong, Ngọc Mã Nguyên liền đuổi theo Ngô Dục, còn lại Tình Lăng và Diệp Huyền Nhất. Diệp Huyền Nhất hỏi, ngươi nghĩ ai sẽ thắng, ai sẽ thua? Tình Lăng ngạc nhiên, con phải hỏi sao? Ngô Dục có gan lớn, biết đâu lại có chiêu thức gì đặc biệt, cho dù có thủ đoạn gì, trước mặt sức mạnh, đều là giấy cũ. Diệp Huyền Nhất cười nói, ngươi đừng quá tự tin. Nếu Ngọc Mã Nguyên thua, thì mặt mũi của chúng ta, những thanh niên tài tuấn tiên linh giới sẽ mất hết. Lúc đó có thể ngươi phải lên để lấy lại thể diện cho hắn đấy. Tình Lăng lắc đầu, ngươi đối với Ngọc Mã Nguyên cũng quá thiếu niềm tin rồi. Mặc dù thằng nhóc này được mẹ cưng chiều đến mức chẳng coi ai ra gì, nhưng thực lực vẫn không thể coi thường. Vậy nếu là ngươi lên, ngươi sẽ làm gì? Diệp Huyền Nhất hỏi. Để hắn đau khổ vài nghìn năm, xem hắn dám không dám lại chơi đùa mỹ nhân của tộc thần long chúng ta nữa. Tình Lăng cười, Diệp Huyền Nhất cũng cười. Ngươi ác độc thật đấy, chiêu này không ít. Đúng vậy, nhưng phải xem đối phó với ai. Mặc dù có rất nhiều trở ngại, nhưng điều đó không khiến Ngô Dục sợ hãi. Anh ngẩng đầu lên nhìn nàng, và ánh mắt ôn nhu của nàng làm trái tim Ngô Dục dâng trào cảm xúc mãnh liệt. Một mỹ nhân như vậy, anh đã sớm gắn bó với nàng, vì nàng mà chiến đấu thì có gì là không đáng. Hơn nữa, Ngọc Mã Nguyên lại nói những lời khó nghe như thế, thậm chí còn công kích Lạc Tần là nam nhân. Ngô Dục không thể chịu đựng được điều này, giống con Ngọc Thanh Huyền Long với bộ lông trắng đen xen lẫn lao vùn vụt đến trước mặt Ngô Dục, lạnh lùng và bá đạo. Cả đám thần long xung quanh đều chú mục vào họ. Giáp rưởi, lần này ta sẽ đùa chết ngươi, để ngươi xấu hổ, để cô gái nhỏ kia nhìn xem ngươi rốt cuộc có phải là một kẻ phế vật không, lại còn dám tới tiên long đế giới tìm nữ nhân. Hôm nay ta sẽ khiến ngươi trở thành tên thái giám không có chút giá trị nào. Đương nhiên, những lời này Ngọc Mãn Nguyên chỉ nói nhỏ với Ngô Dục, đừng nói nhảm nữa, khai chiến đi. Ngô Dục không muốn dài dòng với hắn, đã qua cái tuổi thích nói những lời lải nhải như vậy rồi, vậy ngươi chuẩn bị tốt đi. Ngọc Thanh Huyền Long gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ trên không trung bắt đầu biến hóa, đầu và đuôi liên kết lại với nhau, tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Những thần long quen thuộc với Ngọc Thanh Huyền Long đều biết rõ, hắn sắp sử dụng bản mệnh thần thông của mình rồi, không cần dùng đến tiên pháp nữa. Xem ra Ngọc Mã Nguyên rất muốn thể hiện bản thân. Đối với thần thông này, đó chính là tuyệt chiêu của Ngọc Chiếu Long Vương, khiến mọi người không khỏi sợ hãi. Ngọc Thanh Vong Cảnh. Lúc này, một chuỗi vòng tròn liên kết lại với nhau, tạo thành một vòng tròn khổng lồ. Bên trong vòng tròn, một hình ảnh khổng lồ xuất hiện, là một con mắt đen sâu thẳm với lòng trắng xung quanh. Khi ánh mắt đó chiếu vào người Ngô Dục, hắn cảm nhận được uy lực của Ngọc Thanh Vong Cảnh này, có thể khiến người ta rơi vào giấc ngủ say hoặc bị điều khiển như con rối. Nếu thành công, Ngọc Mã Nguyên sẽ có thể khiến Ngô Dục mất mặt. Lực lượng của Ngọc Thanh Vong Cảnh Quả thật không tồi, ngay từ đầu Ngô Dục đã cảm thấy đầu óc mơ hồ, như thể sắp rơi vào trạng thái mê muội. Nhưng bỗng nhiên, đôi mắt của hắn sáng rực lên, lửa vàng rực cháy trong mắt, toàn thân tụ hội khí Phật và tiên nguyên, tạo thành một thế lực mạnh mẽ. Ngay sau đó, tất cả đều hiện rõ trong đôi mắt của hắn, thiên vực thần mầu, hỏa nhãn kim tinh tầng thứ 6. Lực lượng này bộc phát trong nháy mắt, hai ngọn lửa vàng cháy sáng rực, lao ra với tốc độ kinh hoàng, xuyên thủng ngọc thành vòng cảnh của Ngọc Mã Nguyên trong tiếng kinh hô của mọi người. Trong cuộc đấu này, ai càng cường bạo, ai là trụ cột, ai là vòng tròn, rõ ràng không chút nghi ngờ. Thần thông của Ngọc Mã Nguyên bị hỏa diễm nóng bỏng xuyên thủng trong nháy mắt, rồi bị hỏa diễm vàng nuốt chửng. Ai ơi, Ngọc Mã Nguyên trước đó còn tỏ vẻ ngang ngược, lúc này bị hỏa diễm thiêu đốt, vảy rồng trên người hắn bị cháy đen, toàn thân bị thần thông của Ngô Dục tấn công dữ dội, xương cốt và huyết nhục đều vỡ vụn không ít. Một chiều đánh bại, lúc này Ngô Dục hai mắt hỏa diễm bừng cháy, trong khi Ngọc Thanh Huyền Long của Ngọc Mã Nguyên nằm gục trên đất, toàn thân cháy đen, ngọn lửa bùng lên ngày càng mãnh liệt, không ai có thể ngăn cản. Nếu không dập tắt kịp thời, sợ rằng hắn sẽ bị thiêu chết. Mới chỉ bắt đầu một chiêu mà thôi, nên mọi người còn đang bàn tán, thảo luận về trận đấu, nhưng ngay lập tức tất cả im bặt. Ngọc Chiếu Long Vương vẫn đang trò chuyện với các Long Vương khác, không hề lo lắng cho con trai mình. Thế nhưng không ngờ trong một khoảnh khắc chứng kiến cảnh tượng này, nàng hét lên một tiếng, âm thanh vang đến mức khiến những tiểu long xung quanh cũng phải chấn động. Con của ta! Ngọc Chiếu Long Vương bỗng nhiên bay lên, mở miệng phun ra một luồng khí tức mạnh mẽ, khí tức đó lao về phía Ngô Dục. Hắn thực sự công kích Ngô Dục, công kích từ Thái Hư Tiên Cảnh khiến Ngô Dục cảm nhận ngay được cái chết đang đến gần mình. Trong nháy mắt, cảm giác tử vong bao trùm lấy toàn thân, nhưng ngay sau đó hắn lại thoát khỏi nguy hiểm. Mặc dù không nhìn rõ, nhưng đại khái hắn biết giống như Dạ Thiên Hương đã tung ra một tia sáng, đánh tan khí tức của Ngọc Chiếu Long Vương, giúp Ngô Dục an toàn. Ngươi! Quả nhiên, Ngọc Chiếu Long Vương phẫn nộ nhìn Dạ Thiên Hương, ánh mắt đầy thù hận. Dạ Thiên Hương lắc đầu nói, cứu con trai của ngươi đi, lúc này mà còn có tâm tư giết người, thật buồn cười. Cảnh tượng hai nữ Long Vương giao đấu cũng có phần đặc sắc, nhưng rõ ràng Dạ Thiên Hương chiếm ưu thế. Ngô Dục lúc này rất tức thời lùi lại. Ngọc Chiếu Long Vương thấy con trai bị cháy đen toàn thân, liền đánh tắt ngọn lửa, cơ thể run rẩy, gần như muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Ánh mắt của nàng nhìn con trai tràn đầy sát khí. Ngô Dục cũng không dám đối mặt với nàng. Dù vậy, Ngô Dục vẫn có chỗ dựa. Ngọc Chiếu, trở lại vị trí của ngươi. Tiên Linh Giới Long Vương cuối cùng lên tiếng, đây là một mệnh lệnh. Dù Ngọc Chiếu Long Vương đang đầy phẫn nộ, nàng cũng không thể làm gì khác ngoài việc tuân lệnh. Hiện giờ Ngọc Mã Nguyên toàn thân cháy đen, đã bị trọng thương, tuy nhiên hắn vẫn còn thần trí. Khi Ngọc Chiếu Long Vương mang hắn bay lên, Ngô Dục và Ngọc Mã Nguyên liếc nhau, đôi mắt đen ngòm của Ngọc Mã Nguyên tràn đầy sợ hãi. Rốt cuộc ai là rác rưởi đây? So sánh mà nhìn lại đi. Ngô Dục mỉm cười, phốc, Ngọc Mã Nguyên lại phun ra một ngụm máu lớn, làm cho mặt đất xung quanh nhuộm đỏ. Còn Ngọc Chiếu Long Vương, mặt mũi đầy âm trầm, cơ thể run rẩy vì tức giận, nhưng dưới ánh mắt áp bức của Tiên Linh Giới Long Vương, nàng cũng chỉ có thể quay lại vị trí của mình, tập trung chữa trị cho con trai. Lúc này không gian trở nên tĩnh lặng như tờ. Đám thần long nhìn Ngô Dục vẫn chưa thể tỉnh táo lại. Hắn rốt cuộc đã làm gì mà có thể giết một huyền tiên trong nháy mắt? Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhiều người còn chưa kịp hiểu rõ, thậm chí bây giờ họ vẫn cứng đờ, không biết chuyện gì đang diễn ra. Tuy nhiên, không thể nghi ngờ, họ đã đánh giá thấp Ngô Dục. Người này thật sự có năng lực, cậy vào Ngọc Mã Nguyên xem thường hắn. Ngô Dục trực tiếp ra tay dùng toàn lực đánh bại Ngọc Mã Nguyên. Dù thực lực không tệ, nhưng tâm cơ này cũng quá sâu sắc. Một thần long lên tiếng, thật ra tôi cảm thấy trận chiến này không hẳn chắc chắn, không thể kiểm nghiệm được thực lực thật sự của Ngô Dục. Lúc này, Tình Lăng, người vừa đoạt hạng hai, bỗng nhiên lên tiếng. Lúc này không gian lại trở nên yên tĩnh, nhưng lời nói của hắn vẫn vang lên rõ ràng. Tình Lăng, đừng có tranh cãi nữa. Tinh Vực Long Vương nói, không, cha, tên này chiếm tiện nghi. Nếu hắn thắng trận này, chẳng phải là nói chúng ta Tiên Linh Giới một mực đứng đầu, không ai là đối thủ của hắn sao? Nếu tin tức này truyền ra, chúng ta sẽ mất mặt đó. Tinh Lăng cười lạnh, các thần long khác nghe xong cũng cảm thấy đúng. Đây là vấn đề về mặt mũi. Nếu Ngô Dục chiếm được mỹ nhân và trận đấu vừa rồi truyền ra ngoài, với một chiêu giết chết đối thủ, chắc chắn sẽ trở thành chuyện lớn, không thể cứ như vậy mà kết thúc. Vừa dứt lời, Tiên Linh Giới Long Vương cười nhạt, nói, vậy thì tốt, ngươi lên đi. Tinh Lăng, ba hợp huyền tiên, đây là một cảnh giới khiến Ngô Dục cảm thấy khá đau đầu. Tuy nhiên, Long Vương Tiên Linh Giới dường như muốn tìm hiểu rõ lai lịch của hắn, thậm chí muốn biết ai là người đứng sau lưng hắn. Vừa rồi một chiêu tất sát của Ngô Dục, rõ ràng là hắn không thấy rõ ràng. Thực tế, Long Vương Tinh Vực đã cảm giác được điều gì đó không ổn, nhưng vì con trai hắn đã lên, lại có sự tuyên bố của Long Vương Tiên Linh Giới, nên hắn cũng không thể làm gì. Tinh Lang, cẩn thận, toàn lực ứng phó, đừng để sơ suất hay chủ quan. Long Vương dặn dò, cha yên tâm, con đã nắm chắc rồi. Tinh Lang đáp, sau đó từ trên cao bay xuống, đạp xuống trước mặt Ngô Dục. Khi hai người đối mặt, các thần long xung quanh lại rộ lên tiếng ồn ào, không ít long quân mở to mắt nhìn. Bởi vì trận chiến này rõ ràng có liên quan đến mặt mũi của thần long tiên linh giới. Ngô Dục, tuổi tác và thời gian tu luyện chưa tới 1.000 năm, trong khi Tinh Lang đã hơn 1.000.000 năm. Điều này rõ ràng cho thấy Ngô Dục là một người phi thường, và Bạch Dạ Long Vương coi trọng hắn cũng có lý do. Điều này càng liên quan đến danh dự của các thần long trẻ tuổi tiên linh giới. Nếu tin đồn lan ra, thì danh xưng thiên tài của họ sẽ bị mất mặt. Một người mới trở thành tiểu thần tiên lại không thể đánh thắng nổi, lại còn để cho một nữ thần long cao cấp trong tộc gả cho một người ngoại nhân, thật là nhục nhã, dám làm nhục mặt mũi tiên linh giới. Dù có hai vị long vương bảo vệ ngươi, kết cục của ngươi cũng không thể tốt được. Ngô Dục, đừng quá tự mãn. Tinh Lang lại lùng nói, hắn đúng là so với Ngọc Mãn Uyên lạnh lùng hơn nhiều. Hơn nữa, hắn đã đạt đến ba hợp huyền tiên. Từ nhỏ, Tinh Vực Long Vương đã huấn luyện hắn trong những tình huống nguy hiểm, khiến hắn trở nên đầy sát khí, không phải Ngọc Mãn Uyên có thể so sánh được. Hắn thật sự cảm thấy, với thực lực của Ngô Dục hiện tại, trong tình huống thiếu thốn như thế này, phải vất vả lắm mới có thể đánh bại đối thủ. Ba hợp huyền tiên, với ba đầu đạo của tiên văn, đã giúp hắn gia tăng công kích mạnh mẽ. Trong không khí, có thể cảm nhận được sự biến hóa của ba đầu này khi chúng hòa vào thần thông của hắn. Còn tam thiên tinh vực long, toàn thân vảy rồng như bầu trời đầy sao, là vùn vụt trên không trung, giống như tinh hà đang lưu chuyển. Ba đầu của hắn trong tinh hà, tựa như ba con thần long chuyển động bên trong những vảy rồng của hắn. Tinh hà thác nước, Tinh Lang hét lớn. Khi nhìn Ngô Dục từ trên cao, một cảm giác khinh thường hiện rõ. Đột nhiên, hắn thi triển thần thông bản mệnh của thần long. Chỉ trong chớp mắt, bầu trời trên cao sáng rực lên, ánh sáng vạn trượng. Giữa không trung, dòng chảy tinh hà bỗng hóa thành một thác nước, ầm ầm lao xuống, vô số sao trời dồn dập rơi xuống, nhắm thẳng vào đỉnh đầu Ngô Dục. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục như bị cuốn vào trong dòng thác của tinh hà, không thể thoát khỏi. Rõ ràng có thể cảm nhận được dưới dòng thác nước tinh hà này có ba loại uy lực mạnh mẽ. Loại thứ nhất là những tia sáng từ trời sáng rực và mơ hồ như bóng kiếm. Loại thứ hai là tinh hà, đám tinh hà đang rơi xuống với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Loại thứ ba, tổng thể hình thành một trận pháp có hình dạng giống như mũi khoan. Tất cả đều là những đạo uy lực, khiến thần thông này càng trở nên mạnh mẽ và đáng sợ. Dưới uy lực như vậy, Ngô Dục vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đánh bại hắn. Đám thần long gầm thét, tạo áp lực cho Ngô Dục, nhưng Ngô Dục chỉ liếc nhìn Lạc Tần, khi thấy nàng mỉm cười và ủng hộ, dù có cả ngàn vạn người cản trở, hắn vẫn không thể ngừng quyết tâm chiến đấu. Tiên Vân lĩnh vực, Cân Đầu Vân, tầng thứ 4. Khi Cân Đầu Vân nổ tung, trong nháy mắt, một vùng cương vực lớn xung quanh bị bao phủ, kéo dài lên trên, dường như muốn nuốt trọn cả Tinh Lang vào trong. Tinh hà thác nước lao vào Tiên Vân lĩnh vực, cả vùng tinh hà rơi xuống, như thể rơi vào vũng bùn. Những tia sáng sắc bén từ sao trời chỉ có thể tạo ra làn mây mũ dày đặc, nhưng không ai có thể nhìn thấy Ngô Dục ở đâu. Lúc này, Tiên Vân lĩnh vực thực sự trở thành một lớp phòng ngự. Dòng tinh hà vô tận đổ xuống, tạo ra một tiếng động vang trời, cuối cùng tất cả bị thiết trùy đập lên lớp vải bông, dùng sự mềm mại thắng được sự cứng rắn. Oanh! Trong khoảnh khắc này, Tiên Vân lĩnh vực nuốt hết tất cả, và từ trong đám mây, một hình bóng khổng lồ bay ra, cầm trong tay cổ tiên chiến kích, lao thẳng vào Tinh Lang trước mắt. Lăng Tiêu Tam Thiên Sát, cửu tướng Kim Cương Phật Nguyên, Bồ Đề Tiên Nguyên, cộng thêm thiên tượng pháp lực gấp 5 lần, tất cả tụ hợp lại cùng nhau, kích hoạt Thái Cổ Cửu Tiên Hỗn Nguyên Sát Trận, thi triển tiên pháp Lăng Tiêu Tam Thiên Sát. Lúc này Ngô Dục không còn thua kém đối thủ, mà còn hóa thân thành Hoàng Kim Tiên Vượn, trở nên càng bá đạo, hung tợn hơn, Thiên Tuyển Tinh Hộ Thể. Trong lúc nguy cấp, Tinh Lang chỉ có thể dùng sức phòng thủ chống đỡ. Ầm ầm, 3.000 đòn sát thương vô cùng mạnh mẽ. Ngô Dục dùng toàn bộ thần lực đỉnh phong, cầm cổ tiên chiến kích, xé nát phòng hộ của Tinh Lang. Sau một loạt công kích mạnh mẽ, Tinh Lang thảm thiết hét lên, ta nhận thua, ta nhận thua, ta nhận thua. Hóa ra, hắn chỉ là một con hổ giấy thực sự, tiếng nhận thua bi thảm vang lên. Ai cũng có thể nghe thấy, Ngô Dục cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì đánh bại Tinh Lang thực sự đã tiêu tốn rất nhiều sức lực, không ít hơn giới hạn của hắn. Dù sao, có rất nhiều yêu ma thần thông và tiên nhân thần thông không thể dễ dàng thi triển trong hoàn cảnh này, như Ngao Dương và Ngao Đỉnh. Hơn nữa, hiện tại, mặc dù Ngô Dục có Tiên Nguyên Phật Nguyên, nhưng vẫn không đạt được cảnh giới hoàn hảo, cảnh giới cao, nhưng Phật Nguyên còn thiếu hụt, các hạt bồ đề không đủ sáng suốt, và thần tiên trong cơ thể hắn vẫn còn nhiều hạn chế. Nhưng sự thật là Tinh Lăng đã thất bại. Ngô Dục trong chớp mắt triệt hồi hết thảy, không muốn để tiên linh giới Long Vương nhìn quá lâu, nên chỉ chạm vào là xong, dùng tiên vượn biến, pháp thiên tượng thu thập hết. Tinh Lăng lúc này máu me đầm đìa, mờ mịt ngã xuống sân, chỉ cảm thấy xung quanh những thần long trong nhóm khó mà tiếp nhận ánh mắt tiếc nuối. Với hắn mà nói, đó chính là sự tra tấn. Không ngờ Tinh Lăng vô dụng như vậy, trực tiếp nhận thua. Ai mà tin được, quả thật mất mặt. Không trách người khác nói chúng ta tiên linh giới 12 vạn năm gần đây không có một thần long thiên tài đầy đủ. Cảnh giới thì cao, nhưng đến mặt mũi cũng phải chiến đấu, vậy mà một chút đã nhận thua. Thật mất mặt, những lời này so với Ngô Dục công kích, càng khiến Tinh Lăng run rẩy. Hắn hối hận vì đã nhận thua quá nhanh, đầu óc gần như phát sốt, gầm lên với Ngô Dục, vừa rồi không tính, chúng ta còn sẽ trở lại. Được rồi, bại tướng dưới tay, không có tư cách làm đối thủ của ta. Ngô Dục nói lạnh lùng, hắn thẳng thắn, đến đây là dùng thực lực để nói chuyện, đánh cho nhiều thần long phải mất mặt, tuổi còn nhỏ. Dựa vào thiên tiên cảnh giới, đánh bại ba hợp huyền tiên, chúng ta tiên linh giới bao lâu rồi không có thiên tài như vậy. Thật muốn nói là thiên tài, Lạc Tần về sau cũng không thể đạt được cấp bậc này. Đừng quên, nên nói hắn còn nhỏ hơn cả Lạc Tần. Mọi người bàn tán xôn xao, ánh mắt nhìn Ngô Dục đã hoàn toàn thay đổi. Tinh Lăng, đừng mất mặt nữa, trở về đi. Tinh Vực Long Vương sắc mặt xanh đen nói, Ngô Dục, hôm nay ngươi làm ta nhục nhã, sớm muộn cũng sẽ đòi lại. Hơn nữa, ngươi càng lợi hại, nàng cũng không thuộc về người. Ta thần long nhất tộc có nhiều thanh niên tài tuấn như vậy, đâu đến lượt ngươi một tên tiên nhân. Tinh Lăng giận dữ mắng vài câu rồi lao vùn vụt rời đi, thủ pháp cũng rời khỏi nơi này. Lời cuối cùng hắn nói với người khác thật ra rất buồn cười, vì kẻ thua trận nói gì cũng bị cười nhạo. Hiện tại, Ngọc Chiếu Long Vương, Tinh Vực Long Vương và Tiên Dịch Long Vương đều im lặng. Ban đầu họ tưởng hôm nay, họ mới là người quan tâm đến Ngô Hạo và Dạ Thiên Ngưng, vì chuyện này vốn không phải việc họ bận tâm. Nhưng giờ nhìn lại, thấy Ngô Dục quả thật có thiên tư, không hề đơn giản. Bạch Dận Long Vương, xin thứ lỗi ta, vẫn nghi ngờ. Một người chưa thăng tiên nhân thế gian, sao có thể có thủ đoạn như vậy? Tiên Dịch Long Vương cao mày nói, Ngô Hạo mặt dài, trong lòng lại vô cùng sảng khoái, nói, thực ra Tiên Dịch Long Vương có thể đoán được, nếu không phải sau lưng hắn có một tiên nhân bí ẩn và đáng sợ, ta cũng không chấp nhận để hắn tiếp tục đến gần nữ nhi bảo bối của ta. Lời này cũng nói cho mọi người nghe, mọi người ồn ào, vỡ lẽ ra sự thật. Không trách gì Ngô Dục lợi hại đến vậy. Trước đó, có người muốn tiếp tục ngăn cản Ngô Dục, hoặc là họ rất bất mãn với mối quan hệ giữa hai người này. Tuy sau khi nghe xong lời của Ngô Dục, họ đều cảm thấy phiền muộn. Thực lực của Ngô Dục, thiên phú của hắn và cái bối cảnh thần bí phía sau khiến họ cảm thấy bất lực, thật là sâu sắc. Bạch Dận Long Vương giấu kín mọi chuyện từ đầu đến cuối, bây giờ mới nói, Ngọc Chiếu Long Vương tức giận đến suýt chết. Ngươi vẫn im đi, ngay từ đầu không phải ngươi hung hăng sao? Còn dắt con trai ngươi đi sớm đi, đừng chết ở đây. Dạ Thiên Ngừng ghét nàng ta, mỗi khi nàng ta nói, Dạ Thiên Ngừng đều phản bác lại. Lúc này Ngô Dục mới hiểu ra, hóa ra tính khí của Lạc Tần không phải lúc nào cũng như vậy, đặc biệt là khi đối mặt với Ngọc Chiếu Long Vương. Ngô Dục suy đoán chắc chắn Ngọc Chiếu Long Vương có con trai, còn Bạch Cầm Long Vương dù cố gắng mãi mà không có con, lại còn là hai đầu thái cổ tiên linh long kết hợp, vậy mà vẫn không có hậu duệ. Chính vì vậy Ngọc Chiếu Long Vương đã khoe khoang suốt hàng nghìn năm, hôm nay rốt cuộc Dạ Thiên Ngưng mới có cơ hội phản công mạnh mẽ, khiến Ngọc Chiếu Long Vương suýt nữa khóc. Ngọc Chiếu Long Vương chỉ có thể tức giận trừng mắt Dạ Thiên Ngưng, nói một câu, chờ mà xem, rồi quay đi hướng tiên linh giới Long Vương cáo tử, đừng đi. Không ngờ, tiên linh giới Long Vương lại ra lệnh giữ lại nàng, Ngọc Chiếu Long Vương sững sờ. Lúc này, tiên linh giới Long Vương nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền Nhất và nói, ta cảm thấy, ngươi lần này, cầm cái này không chắc chắn, làm đúng không? Diệp Huyền Nhất thật ra sau khi nhìn thấy Ngô Dục đánh bại Tinh Lăng, đã rất khiêm tốn, không nói gì, hắn nghĩ đợt sóng gió này có thể qua đi, nhưng không ngờ Ngô Quân lại tìm đến hắn lúc này. Kỳ thực, Ngô Dục cũng nghĩ rằng mọi chuyện sắp kết thúc, dù sao năng lực của mình đã thể hiện, và hắn không dám khiêu chiến với bốn hợp huyền tiên. Qua hai trận chiến trước, hắn biết tiên nguyên của mình còn thiếu một chút, và hiện tại lại đang tiêu hao khá nhiều. Tiên Dịch Long Vương vội vã nói, thôi đi, bây giờ chúng ta đã biết Ngô Dục rất lợi hại, hắn là một nhân vật thiên tài. Không cần phải thử thách hắn nữa. Ngô Quân lắc đầu, hắn nhìn về phía Ngô Dục, nói, nếu như ngươi có thể đánh bại Diệp Huyền Nhất, ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Tiên Long Đế Lệnh, để ngươi có thể tự do ra vào Tiên Long Đế Giới, và thân phận của ngươi sẽ tương đương với Long Quân. Ngô Dục nghe vậy, chấn động một chút, hắn đương nhiên biết, Tiên Long Đế Lệnh là gì. Với tấm lệnh này, hắn sẽ có thể tồn tại một cách chính thức trong Tiên Long Đế Giới, và có thể ra vào tự do bất cứ lúc nào. Điều này có nghĩa là, hắn sẽ có quyền lực không kém gì Long Quân, bởi vì Long Quân cũng không thể ra lệnh cho hắn. Mặc dù những điều kiện này không nói rõ ràng, nhưng thực tế lại chính là ý tứ ủng hộ Ngô Dục và Lạc Tần, cho phép tình cảm của họ phát triển tự do. Cánh cửa mở ra rõ ràng là để Ngô Dục và Lạc Tần có thể tự do đến đi. Vì vậy dù bản thân chỉ có 3 phần chắc chắn, lần này Ngô Quân vẫn quyết tâm liều mạng. Đây chính là sự tán thành thực sự của Ngô Quân. Tốt, Ngô Dục lập tức đáp ứng. Diệp Huyền Nhất đã hoàn thành mục tiêu, giành được hạng nhất, đương nhiên hắn hoàn toàn xứng đáng với vị trí đó. Về chuyện Ngô Dục, hắn gặp Ngọc Mãn Nguyên và Tình Lăng, liên tục bị Ngô Dục đánh bại, mất hết thể diện. Kinh nghiệm cho hắn biết, khi đối mặt với loại thần bí như Ngô Dục, tốt nhất đừng để lộ vẻ lo lắng. Giả sử đánh bại được Ngô Dục, hắn chỉ có thể khiến người ta thêm phần sùng bái, chứ cũng chẳng có gì hơn. Nhưng đối với tiên linh giới Long Vương, lại để hắn đương đầu với Ngô Dục. Diệp Huyền Nhất cùng cha nhìn nhau. Cha, ý tứ của việc này là gì? Hắn chắc không thực sự mong ngươi đánh bại Ngô Dục. Việc này chỉ nhằm giúp chúng ta tiên linh giới, những thần long trẻ tuổi lấy lại chút thể diện, có thể đây chỉ là một phần, nhưng cũng là để xem Ngô Dục đã đạt tới giới hạn nào. Trước đó, Ngô Dục đánh một trận với Tinh Lăng, thắng nhanh chóng đến mức Ngô Quân còn chưa kịp quan sát kỹ. Vậy ta phải làm gì? Diệp Huyền Nhất hỏi. Đánh bại hắn. Tiên Dịch Long Vương nói rõ ràng, đây là cách duy nhất, không chỉ là thể diện của tiên linh giới, mà còn là thể diện của cha con họ. Diệp Huyền Nhất gật đầu, hắn nhìn xuống từ trên cao, nhìn Ngô Dục. Cách đây không lâu, Ngô Dục không chút do dự nói một chữ thật, khiến hắn tức giận. Trong tiên linh giới, hắn đã rèn luyện lâu năm, tích lũy nhiều kiến thức và trải qua nhiều cảnh tượng hoành tráng. Giờ đây, khi đang dần thất thế trước mắt mọi người, nhiều người vì hắn mà gieo hò, Diệp Huyền Nhất, hãy thêm chút thể diện đi. Nếu lần tái chiến này đánh bại được Ngô Dục và truyền ra ngoài, sau này chúng ta không còn bị người ta khinh thường. Ngọc Mãn Nguyên và Tinh Lăng đều làm được, Diệp Huyền Nhất cũng không phải không thể. Dù tuổi hắn lớn hơn một chút, thực ra đã đạt tới đầu thứ năm của đạo cổ tiên văn, mỗi một thần lòng, mỗi ánh mắt, mỗi câu nói, đối với hắn mà nói, đều khẳng định khoảnh khắc này đáng được kỳ vọng hơn cả việc hắn giành được giải quán quân trước đó. So với lúc đó, khi hắn dễ dàng đánh bại Tinh Lăng, giờ đây còn khiến người ta hào hứng sục sôi hơn. Hắn hiểu rõ, nếu thất bại, hắn cùng cha sẽ mất hết thể diện. Hiện tại, hắn là người duy nhất trong tiên linh giới 12 vạn năm nay, có thể đứng trước Ngô Dục. Hắn thấy một kẻ ngoại tộc lại dám diễu võ dương oai ngay tại địa bàn mình, trong lòng Diệp Huyền Nhất phẫn nộ vô cùng. Hắn nhìn Ngô Dục, còn Ngô Dục chỉ nhìn lại hắn với ánh mắt bình thản, như không thèm để ý, cứ đánh như thế này thì chẳng có ý nghĩa gì. Nếu không thì đi lấy phần thưởng đi, Diệp Huyền Nhất chủ động nói. Nếu muốn đánh bại đối phương, chí ít cũng phải làm cho hắn thua thảm hại hơn, nếu không, chỉ thắng mà không thu hoạch gì khác thì quá ít. Ngô Dục im lặng, đáp, người cứ việc sách chính là... Diệp Huyền Nhất đã suy nghĩ kỹ từ trước, trong khi mọi người đều tò mò, hắn lên tiếng. Nếu ngươi muốn thắng ta, đạt được tiên long đế lệnh, thì địa vị của ngươi sẽ tương đương với tiên quân. Đó là một phần thưởng cực kỳ lớn, người khác sẽ rất ngưỡng mộ. Nhưng nếu ngươi thua, thì ngay lập tức phải rời khỏi tiên long đế giới, không được phép quay lại nữa, dám không? Nghe vậy, Ngô Dục không hề phản ứng, nhưng những thần long xung quanh lại tỏ ra vô cùng phấn khích. Đúng vậy, nếu thua thì phải lập tức rời khỏi tiên long đế giới. Họ nói. Không phải là vì không muốn cho Bạch Dận Long Vương thể diện, mà vì đây là trận đấu do tiên linh giới Long Vương đề xuất, tất cả đều phải dựa vào kết quả trên chiến trường. Tôi đoán ngươi chắc chắn không dám đâu, Diệp Huyền Nhất nói. Ngô Dục vung tay, hắn đã quyết định chiến đấu, vì vậy không có gì phải sợ. Hắn hỏi lại, vậy nếu ngươi thua thì sao? Diệp Huyền Nhất đáp, ngươi tự quyết định đi, ngươi muốn tôi làm gì? Thực ra Ngô Dục không nghĩ ra một điều kiện gì hợp lý, và hắn cũng không muốn quá chú trọng vào việc này. Nhìn Diệp Huyền Nhất đã tính toán sẵn, hắn cũng chỉ muốn gây chút áp lực cho đối phương. Ngô Dục cười rồi nói, vậy nếu ngươi thua, ngươi cũng phải rời khỏi tiên long đế giới, từ nay không được quay lại. Nhưng để tránh làm ngươi sợ quá, tôi sẽ cho ngươi một thời hạn là 1 vạn năm, sau khi thua thì phải ra ngoài, 1 vạn năm sau mới được phép trở lại. Một cái là vĩnh viễn, một cái là 1 vạn năm. Nhìn qua, Diệp Huyền Nhất có vẻ như bị thiệt, nhưng thực ra không phải vậy, vì tiên long đế giới là nhà của hắn. Còn với Ngô Dục, dù không thể vào tiên long đế giới, nhưng Lạc Tần vẫn có thể ra ngoài sau này. Không được, Diệp Huyền Nhất lo lắng. Hắn thấy Ngô Dục trước mặt không hề có chút sợ hãi, điều này làm hắn hơi hoảng sợ. Ha ha, Ngô Dục cười lớn nói, lá gan của ngươi nhỏ như vậy, đừng nói đến đánh cược, mau ra tay đi, lại nhút nhát như người mà còn muốn chiến đấu hả? Diệp Huyền Nhất siết chặt tay, nhưng trong lòng lại có chút sợ hãi. Hắn nhận thấy gần đầu đối đầu, Ngô Dục đã tạo được áp lực tâm lý đối với mình, khiến hắn cảm thấy bất an. Điều này khiến cho những thần long xung quanh cũng không khỏi sắc mặt khó coi. Điều này càng khiến Diệp Huyền Nhất phẫn nộ hơn. Hắn biết, chỉ cần nhanh chóng kết thúc trận đấu, đánh bại Ngô Dục, hắn mới có thể lấy lại hình tượng của mình. Dù sao, sau trận này, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải tham gia. Lúc này, Thái Dịch Tiên Quang Long, đôi mắt sáng như đuốc, không nói nhiều, liền chuẩn bị ra tay. Tuy nhiên, cách thức của hắn lại khác biệt với những thần long khác. Thay vì sử dụng bản mệnh thần thông như những long quân khác, Thái Dịch Tiên Quang Long dù có bản mệnh thần thông, nhưng lúc này lại chọn tế luyện một tiên khí. Yêu ma, tiên thú đều có thể trưởng khống tiên khí, nhưng phần lớn thời gian, bọn họ thích nghiên cứu bản mệnh thần thông, vì đó mới là sức mạnh thực sự của họ. Đối với họ, tiên khí chỉ là công cụ phụ trợ mà thôi. Nhưng Thái Dịch Tiên Quang Long này dường như chủ yếu sử dụng thủ đoạn công kích. Trước mắt xuất hiện một thanh kiếm cực lớn, giống như mặt trăng tuyết trắng, mang tên Long Văn Kiếm. Thanh kiếm ấy như một dãy núi lớn đè nặng lên đầu Ngô Dục. Ngoài uy lực khủng khiếp của pháp trận, Ngô Dục còn cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa, thái cổ mênh mông bá đạo, uy lực mạnh mẽ hơn một cấp độ. Đây tuyệt đối là cổ tiên khí, chỉ trong những pháp trận tiền môn mới có thể chứa đựng, chục triệu pháp trận trên đó mới có thể xuất hiện cổ tiên khí. Những tiên nhân có cảnh giới cửu huyền đạo cảnh, rất nhiều người sở hữu cổ tiên khí, trong tay họ còn có cổ tiên đan và cổ tiên phù. Tuy nhiên, tiên thú sở hữu cổ tiên khí lại rất ít, bọn họ dựa vào sức mạnh thần thông bản mệnh có thể phá giải cổ tiên khí. Không ngờ rằng Thái Dịch Tiên Quang Long lại sở hữu cổ tiên khí, mà lại còn không phải loại bình thường, ít nhất cũng nắm trong tay chục triệu pháp trận. Trong đó, cổ tiên khí đã có thể xem là bên trong trở lên. Tiên Quang Long âm kiếm uy lực rất mạnh, người phải cẩn thận. Ngô Dục lúc này nghe được lời nhắc nhở từ Dạ Thiên Ngưng, Diệp Huyền Nhất như một cơn bão dữ muốn đánh tan Ngô Dục. Ngô Dục nhìn thấy Tiên Quang Long âm kiếm, mắt hắn sáng lên rồi nói: chờ chút, ta nghĩ ra một phần thưởng không tệ. Ý gì? Giống như người đã nói, nếu người thắng ta sẽ rời đi, còn nếu người thua không cần đi ra vạn năm, mà hãy đưa thanh kiếm này cho ta được không? Ngươi nghe xem, ngươi vẫn không dám à? Hay là ngươi cực kỳ lo lắng, cho rằng ngươi sẽ thua trước ta? Ngô Dục cười nói, trong khi Diệp Huyền Nhất càng lúc càng nghiêm túc. Diệp Huyền Nhất đã từng từ chối một lần, nhưng phần thưởng này chính là lời hắn đã nói lúc ban đầu. Ngô Dục quả thật gan dạ, nhưng hắn không dám đồng ý. Điều này chứng tỏ trong lòng hắn tự nhận mình không phải là đối thủ của Ngô Dục, mới sợ hãi. Dù hắn có nghĩ như thế hay không, những người khác nghe được đều sẽ cho rằng hắn suy nghĩ vậy. Vậy cứ như thế đi, tiếp chiêu. Diệp Huyền Nhất tức giận, chiến đấu còn chưa bắt đầu nhưng Ngô Dục đã nhiều lần dùng lời lẽ để áp chế hắn. Hắn thấy những ánh mắt thất vọng từ các thần long khác. Chỉ cách nửa canh giờ trước, hắn còn tự hào, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Nhưng giờ đây, hắn cảm nhận được rất nhiều ánh mắt khinh bỉ, không thể chấp nhận được. Tùy ngươi quyết định, nhưng thực lực mới là tất cả. Diệp Huyền Nhất gầm lên, hắn phóng mình lên bầu trời, toàn thân tiên nguyên quấn quanh thanh tiên quang long ngâm kiếm, hàng triệu pháp trận được kích hoạt. Ngay lập tức, kiếm khí vạn tỷ bắt đầu cuồng loạn oanh. Ngô Dục một cước dẫm mạnh xuống mặt đất, vọt lên trời cao. Trong lúc bay lên mạnh mẽ, thân thể hắn biến hóa thành tiên vượn biến, hóa thành một con hoàng kim tiên vượn hung ác bá đạo. Sau đó, Diệp Huyền Nhất mạnh mẽ khuếch trương thân thể vươn tới 12 trượng, giống như thần long hùng mạnh. Hắn bay lên không trung, lao vào trận kiếm pháp khủng khiếp mà đối thủ vừa phát động. Mười vạn tiên long chu tiên trận, Diệp Huyền Nhất hét lên, rút trường kiếm huyền không. Ngay lập tức, trường kiếm của hắn phát ra 10 vạn tiên long, mà những tiên long này cũng biến thành hình dạng kiếm khí rồng. Trận thế nhìn rất dữ tợn và đáng sợ. Tuy nhiên chỉ trong nháy mắt, Ngô Dục chủ động lao vào trận kiếm này, thi triển tiên vân lĩnh vực, lại còn dùng cân đầu vân. Cân đầu vân mạnh mẽ lan rộng, trong thời gian rất ngắn, vô số mây mù bao phủ đối thủ và pháp trận, nuốt chửng tất cả. Trong đó Ngô Dục có thể tự do di chuyển, nhưng đối phương, bất kể là kiếm khí tàn phá hay bản thể đang di chuyển, đều như bị vướng vào một đầm lầy dày đặc. Mọi thứ xung quanh đều bị mây mù quái dị này hạn chế, khó mà nhúc nhích. Đây là thần thông gì vậy? Diệp Huyền Nhất kinh hãi thất sắc. Thực ra, hắn đã từng thấy qua chiêu thức này, nhưng lúc trước Ngô Dục chỉ sử dụng nó để phòng ngự, không hề dùng để vây hãm đối thủ. Dù bị hạn chế như vậy, Diệp Huyền Nhất cũng không hoảng loạn. Hắn vẫn có thể khóa chặt vị trí của Ngô Dục, lập tức điều động 10 vạn tiên long kiếm khí, khiến chúng tỏa ra khắp nơi trong tiên vân lĩnh vực, xé rách bầu không khí, truy sát Ngô Dục. Ngươi không thể trốn thoát, Diệp Huyền Nhất quát. Vậy sao? Ngô Dục mỉm cười, dăm. 10 vạn phân thân của Ngô Dục xuất hiện trong tiên vân lĩnh vực. Mặc dù mỗi phân thân không mạnh, nhưng số lượng rất lớn, tất cả đều là Ngô Dục phân thân. Pháp ngoại phân thân. Lúc này, không phải tiên long kiếm khí đuổi theo Ngô Dục, mà chính là Ngô Dục phân thân. Mỗi cái đều tiếp nhận 10 vạn tiên long kiếm khí, còn bản thể của Ngô Dục bỗng nhiên xuất hiện ngay trên không của đối thủ. Trong tiên vân lĩnh vực này, Ngô Dục như làm chủ thiên hạ, pháp trận của Diệp Huyền Nhất gần như đã bị phá vỡ. Nhưng đây chưa phải là kết thúc. Hắn phát hiện Ngô Dục với chiến kích cổ tiên trong tay, lại thi triển chuyển lăng tiêu 3.000 diếp, từ trên trời lao xuống. Hừ, Diệp Huyền Nhất không hoảng hốt, mở miệng phun ra một cột sáng cực lớn, phóng lên trời. Cột sáng này làm Ngô Dục phải rơi xuống, rõ ràng sẽ bị cột sáng của tiền bối nuốt chửng. Tuổi còn nhỏ mà đã có thể tu luyện thần thông tới trình độ này, không phải dạng vừa đâu, Diệp Huyền Nhất. Các Long Quân, Long Vương khác đều không khỏi cảm thán. Cột sáng kia chói mắt vô cùng, gần như xé rách cả tiên vân lĩnh vực. Dù sao, đối phương có bốn hợp huyền tiên tiên nguyên, lại thêm bốn đầu đạo cổ tiên văn làm nền tảng. Cột sáng đó ẩn chứa bốn loại thần thông kỳ diệu, sinh ra biến hóa khôn lường, đem tiên vân lĩnh vực của Ngô Dục xé nát. Mặc dù hiện tại Ngô Dục đã đạt được một cảnh giới khá cao, nhưng vì tiên nguyên và Phật nguyên của hắn chưa đủ mạnh, đối mặt với Diệp Huyền Nhất, áp lực đè nặng lên hắn vô cùng. Lúc này hắn có cảm giác như bị cột sáng kia nuốt chửng, tất cả chiêu thức của mình, ngay cả lăng tiêu tam thiên sát, đều bị phá hủy. Đám thần long đứng xung quanh đều phấn khích, họ cho rằng đã thấy rõ sự chênh lệch giữa hai người. Ngô Dục có vô số chiêu thức, nhưng về sức mạnh tuyệt đối, Diệp Huyền Nhất đang dần nghiền ép hắn. Tuy nhiên, ngay trong khoảnh khắc ấy, không ai ngờ rằng Ngô Dục đột nhiên biến mất ngay trước cột sáng. Hắn sử dụng di hình hoán ảnh. Mặc dù Diệp Huyền Nhất mạnh mẽ, nhưng lúc này hắn hoàn toàn không thể đánh trúng Ngô Dục. Và ngay sau đó, trong một cái chớp mắt, Ngô Dục đã xuất hiện ngay dưới hắn. Diệp Huyền Nhất vừa phát hiện ra Ngô Dục, thì lập tức một cơn xung kích kinh hoàng từ Ngô Dục truyền đến. Khu thần thuật, Diệp Huyền Nhất không thể chống cự, thần tiên bị chấn động dữ dội. Ngao ô, tiếng gầm thảm thiết của đại thần long vang lên, làm cả đám người như bị dây cung kéo căng, không thể thở nổi. Ngay sau đó, Ngô Dục vung mạnh cánh tay tráng kiện của mình, lại thi triển một lần nữa. Bạo lực thuật, oanh, lần nữa triển khai lăng tiêu tam thiên sát. Lần này là sau khi thi triển khu thần thuật, Ngô Dục lập tức lao vào cận thân chiến đấu. Diệp Huyền Nhất, với long nha, long trào và đôi rồng trên người đều bắn ra những tia sáng trắng, muốn xé nát Ngô Dục, sử dụng tiên nguyên mạnh mẽ để tấn công. Nhưng lúc này, sau khi Ngô Dục sử dụng bạo lực thuật, sức mạnh thân thể và phản ứng của hắn đã nhanh và mạnh đến mức không một ai có thể so sánh. Giết, giết, giết, một trận chiến ác liệt, điên cuồng tàn phá. Sau khi phá vỡ phòng ngự của Diệp Huyền Nhất, lăng tiêu tam thiên sát không ngừng xé tỏa vầy rồng của hắn, tạo nên một mảnh huyết nhục văng ra. Ngươi, Diệp Huyền Nhất chỉ có thể nhìn Ngô Dục sắc mặt tái mét. Hắn cảm nhận được áp lực khủng khiếp, tinh thần gần như sụp đổ, hắn hoàn toàn bị khống chế. Thậm chí Diệp Huyền Nhất còn thấy Ngô Dục trên người bùng lên một ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa đen thiêu đốt khiến Ngô Dục càng mạnh mẽ hơn. Kỳ thực hắn không biết rằng ngọn lửa đó chính là thiêu đốt của thôn thiên thú. Nếu không phải vì thiêu đốt một chút tiên nguyên, Ngô Dục sẽ không thể phá vỡ phòng ngự của hắn và hoàn toàn nghiền ép được hắn. Dù sao, giữa họ vẫn còn một khoảng cách nhất định, nhưng một khi đã quyết định thiêu đốt, Ngô Dục sẽ không để cho Diệp Huyền Nhất bất kỳ cơ hội nào để chạy thoát. Trong khoảnh khắc đó, tiên vân lĩnh vực bên trong, máu tươi vang ra, tiếng rên thảm thiết của thần long vang lên. Đủ rồi, Tiên Dịch Long Vương tức giận đến mức toàn thân run rẩy, vẫy tay một cái, hút lấy con trai mình, xuyên qua tiên vân lĩnh vực. Lúc này, Diệp Huyền Nhất toàn thân nhuốm đầy máu, thoi thóp thở, nếu không có Tiên Dịch Long Vương ra tay, hắn chắc chắn sẽ bị đánh bại thảm hại hơn nữa. Dù vậy, tình trạng của Ngô Dục cũng không khá hơn. Hắn vốn đã thiếu sức lực, giờ đây lại tiếp tục thiêu đốt thêm một phần, càng thêm mệt mỏi. Ngô Dục chỉ có thể nhanh chóng thu lại hết thảy, hóa thân thành hình người, rơi xuống đất. Mặc dù sắc mặt có phần tái nhợt, nhưng khí thế của mãnh, bá đạo, cùng tài năng thiên phú tuyệt thế của hắn vẫn không hề giảm đi, lộ ra rõ ràng. Nhìn thấy Ngô Dục không hề tổn hại gì, còn Diệp Huyền Nhất lại thảm bại như vậy, mọi người không khỏi kinh ngạc. Ngô Dục đúng là vượt xa những gì họ tưởng tượng. Đám thần long nhìn nhau, vẻ mặt đầy phiền muộn, mọi thứ đều không thể cứu vãn được nữa. Nếu tin tức này lan ra, Ngô Dục chắc chắn sẽ nổi danh khắp nơi, còn tiên linh giới bọn họ sẽ trở thành trò cười, đặc biệt là giới trẻ sẽ không thể ngậm cao đầu được nữa. Tuy nhiên, họ cũng nhận ra một sự thật, không phải người tiên linh giới không đủ mạnh, mà là Ngô Dục quá mức yêu nghiệt. Hắn từ thế gian mà bay lên, thời gian tu luyện chẳng hề giống thần tiên, tuyệt đối là một kẻ yêu nghiệt mà không ai có thể ngờ tới. Có lẽ ngay lúc này nhiều người sẽ hiểu vì sao Bạch Dận Long Vương và những người khác lại sẵn sàng tiếp nhận Ngô Dục. Đây là thành quả mà Ngô Dục có được nhờ vào thiên phú và thực lực của chính mình. Kết quả là tất cả đều im lặng không thể đáp lời. Ngô Dục lao lên trời bắt lấy thanh tiên quang long ngâm kiếm, rồi cười với Diệp Huyền Nhất nói: "Cảm ơn Diệp huynh vì món quà tặng, về sau ta nhất định sẽ gìn giữ nó cẩn thận." Thanh cổ tiên khí rơi vào tay Ngô Dục, đây chính là thành quả lớn trong ngày hôm nay. So với phân thưởng này, hắn cũng không mấy bận tâm chuyện Diệp Huyền Nhất phải ra ngoài vạn năm, đó chẳng có gì lợi ích đối với hắn. Đừng quá vui mừng, rồi sẽ có một ngày ta lấy lại thứ này, dù lúc đó ta không cần nó. Diệp Huyền Nhất cắn răng nói, xem ra người rất tự tin vào tương lai của mình nhỉ, không biết ngươi dự định cần bao nhiêu năm để hoàn thành mục tiêu đó. Ngô Dục cười hỏi. Diệp Huyền Nhất không có cách nào trả lời, sắc mặt đầy tức giận, tràn đầy xanh đen. Chắc là đến lúc đó, ta cũng không nhận ra ngươi nữa. Diệp Huyền Nhất, ngươi chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Ngô Dục nói xong, sắc mặt trở nên lạnh lùng, không còn nụ cười. Lời này như một đòn chí mạng, khiến sắc mặt Diệp Huyền Nhất càng thêm xanh mét. Đương nhiên, là cha của hắn, Tiên Dịch Long Vương cũng không thể không cảm thấy phẫn nộ. Nhưng dù sao thì chiến bại chính là chiến bại, hắn cũng phải chấp nhận. Chúc mừng Bạch Dạ Long Vương, Bạch Cầm Long Vương. Cũng chúc mừng Tiên Linh Giới Long Vương, Ngô Dục quả thật là một thiên tài tuyệt thế, và người đứng sau hắn cũng không kém phần đáng sợ, hắn xứng đáng đứng trên Lạc Tần, chúng ta không có gì để nói nữa. Sau đó, ba người bọn họ không tiếp tục quan tâm đến Ngô Dục ở Tiên Linh Giới nữa. Ta trước mang con trai trở về chữa thương, Ngọc Chiếu Long Vương nói, ta cũng vậy, Tiên Dịch Long Vương cũng đáp, ba người bọn họ vốn là Long Vương của Tiên Linh Giới, giờ không còn gì để nói nữa. Thực tế, họ không thể tiếp tục ở lại nơi này, tất cả đều chọn rời đi sớm, vì hôm nay đã mất hết thể diện. Dù rằng họ đã giành được vị trí trong top 3 của kỳ khảo hạch, nhưng họ vẫn không thể vui nổi, những thần Long Kha cũng cảm thấy buồn bực vô cùng. Tuy nhiên, họ rất bội phục sức chiến đấu của Ngô Dục, một thiên tài như thế, nếu gia nhập Tiên Linh Giới, chắc chắn sẽ giúp Tiên Linh Giới có nhiều hy vọng trong tương lai. Mọi người đều đang chú ý, họ muốn biết Long Vương Tiên Linh Giới sẽ có hành động gì tiếp theo. Liệu ông ta có thực sự đưa ra Tiên Long Bế Lệnh không? Trong lúc mọi người đang nghi ngờ, Tiên Linh Giới Long Vương đã lấy Tiên Long Bế Lệnh ra, đưa cho Ngô Dục. Ngô Dục nhận lấy, đó là một lệnh bài màu trắng, lớn hơn và phức tạp hơn so với Long Thần. Trên đó khắc một con thần Long cổ đại, màu trắng. Nhìn chất liệu, chắc chắn là cổ tiên khí, một loại tài liệu vô cùng quý giá, có thể làm ra hàng trăm linh văn tiên bảo. Bên trong còn có một tiên trận phức tạp mà người ngoài không thể làm giả. Nó chỉ thuộc về một người, vì tên Ngô Dục đã được khắc trên đó. Chỉ cần điểm vào bên trong, có thể thấy tên của Ngô Dục. Chúc mừng ngươi, từ nay về sau, ngươi cũng có thể coi là một phần của Tiên Linh Giới. Tiên Linh Giới Long Vương cuối cùng cũng nở một nụ cười. Tiên Long Đế Lệnh này tương đương với thân phận của Long Quân. Trận chiến vừa rồi thật sự rất ấn tượng. Tiên Linh Giới Long Vương nhìn Ngô Dục, nói, sau này nếu gặp được vị tiên nhân truyền thừa của ngươi, thay ta cảm ơn hắn. Hắn là một bậc chí tôn, ta từ đáy lòng bội phục, ta nhất định sẽ chuyển lời. Ngô Dục cung kính gật đầu, không sao. Tiên Linh Giới Long Vương lại nhìn Ngô Dục và Lạc Tần, nói tiếp, hai người các ngươi tuổi còn nhỏ, con đường phía trước còn rất dài. Theo quy định của Tiên Long Đế Giới, ấu long ít nhất phải 10.000 năm mới có thể kết hôn. Vì vậy, về sau các người cứ yêu đương, nhưng đừng để mọi người biết quá rõ. Ngô Dục im lặng, quả thật có quy định này, nhưng thôi cũng không sao, chỉ là danh phận thôi mà. Lạc Tần cũng không vội vã, đối với tiên nhân mà nói, 10.000 năm là khoảng thời gian rất ngắn. Ngô Dục cần phải thích ứng với điều này. Tiên Linh Giới Long Vương lại nhìn vào đám thần long. Chuyện của bọn họ trước ngày hôn lễ thì không tính là định, mọi người cũng đừng chuyển đi lung tung. Ngô Dục hiện giờ chỉ là một người sẵn sàng đem mình ra làm tiên nhân thiên tài của Tiên Linh Giới. Câu nói này thật kỳ lạ. Có thể một số thần long sẽ nghĩ rằng nếu chưa đến lúc đó, bọn họ vẫn có thể thay đổi ý định. Tuy nhiên Ngô Dục biết rõ, thực ra hắn đang bảo vệ bản thân cùng Lạc Tần. Vì chuyện này nếu để truyền ra ngoài mà lại thu hút sự chú ý của những thần long mạnh mẽ hơn hoặc các long vương của những giới khác thì sẽ chẳng có lợi gì cho hắn. Dù sao luôn có những người vì cảm thấy không hợp mà sẽ can thiệp vào chuyện này. Ngô Dục chỉ muốn cùng Lạc Tần sống yên ổn bên nhau, tu luyện trở nên mạnh mẽ hơn. Thậm chí hắn cũng không cần phải luôn ở lại Tiên Long Đế Giới, hắn hoàn toàn có thể ra ngoài hành tẩu rồi coi Tiên Linh Giới như nhà của mình. Vì có Lạc Tần ở đó, Ngô Dục và nàng nhìn nhau một cái, trong đôi mắt của nàng mơ hồ có chút lệ, rõ ràng là rất vui mừng. Giải tán hết đi, Tiên Linh Giới Long Vương lên tiếng. Lúc này, một vị Sương Mù Hư Long Vương hỏi, có một chuyện ta không rõ lắm. Nếu Ngô Dục đã được coi là người của Tiên Linh Giới chúng ta, lại vừa đánh bại ba người kia, vậy cuối cùng ai sẽ tham gia Long Đế Luyện Ngục cùng ba người đó, là Ngọc Mãn Uyên hay là Ngô Dục? Tiên Linh Giới Long Vương hơi run lên một chút, rõ ràng hắn không nghĩ đến vấn đề này, vì Ngô Dục vốn không tính là người tham gia kỳ thi đó. Ngọc Mãn Nguyên, cuối cùng Ngô Quân lên tiếng, mọi người nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Ngô Quân quyết định như vậy xem như công bằng, không cho Ngô Dục một con đường tắt. Dù thực lực của Ngô Dục rất mạnh và hắn hoàn toàn đủ điều kiện, nhưng những người khác đã phải trải qua khảo hạch từ đầu đến cuối, nên không thể để hắn dễ dàng đánh bại người mạnh nhất để vào top 3. Hơn nữa, cho đến nay, chưa có ai ngoài Ngọc Mãn Nguyên tham gia kiểu Long Đế Luyện Ngục như thế này. Sau khi nói xong, Ngô Quân quay sang Ngô Hạo, bảo, muộn rồi, làm vài món ăn đi, mang ra chút cổ linh tiên tử, huỳnh đệ chúng ta uống một chén. Ngô Hạo lúc này có chút phiền muộn, nhưng vẫn trả lời, tốt, tốt, chẳng lẽ còn tiếc chút rượu của ngươi sao, ha ha, chuyện vui như vậy mà không uống một chén chúc mừng, ngươi muốn lén lút uống một mình à? Ngô Quân nói xong rồi đi trước, Dạ Thiên Ngưng cũng gọi Ngô Dục và Lạc Tần cùng đi, hai người trở về, còn đám thần long thì tiếp tục thảo luận, mỗi người đều rời đi khỏi một nguyên tiên long chiến trường. Ngô Dục nhớ lại chuyện của Ngọc Mãn Uyên và những người khác, họ muốn tham gia long đế luyện ngục, hắn có chút ấn tượng về việc này, bắt đầu tìm hiểu lại ký ức của Ngao Đỉnh và phát hiện đây chính là một sự kiện lớn của toàn bộ thiên tâm tộc, nó nhắm đến các thần long thuộc một nguyên, và lần này việc khảo hạch top 3 chính là để chọn người tham gia đại chiến long đế luyện ngục.